Cổ Chân Nhân chương 1709 tới chương 1739. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hiện tại, Phương Nguyên chọn lựa phương pháp tu hành là chiếm đoạt tiên khiếu, vượt qua tai kiếp, tu vi nhanh chóng tăng cao. Tu vi tăng lên, chiến lực sẽ tăng lên. Phương Nguyên lợi dụng sức chiến đấu này giết chết người khác, chiếm đoạt tiên khiếu, tận lực phòng ngừa độ kiếp, cũng có thể gia tăng nội tình tiên khiếu, tăng trưởng đạo ngân. Phương pháp này giúp Phương Nguyên gia tăng sức chiến đấu nhanh nhất, nội tình tiên khiếu tăng lên không lớn, nhưng lại thích hợp với tình huống của hắn lúc này, giúp cho hắn có thể sinh tồn được tốt hơn. Hai phương pháp tu hành đều có thể cấu thành tuần hoàn rất tốt, với ưu khuyết khác biệt cho từng phương pháp. Sát chiêu tiên đạo, độ nhật như niên. Vô số cổ trùng bay múa, tiên nguyên thanh đề tiêu hao rất nhiều, quang mang rộng lớn tràn ngập toàn bộ tiên khiếu chí tôn. Nhánh sông thời gian bên trong tiên khiếu chí tôn hiện ra hình thái bằng mắt trần có thể thấy được. Dưới uy năng của độ nhật như niên, nhánh sông thời gian càng lúc càng co lại, mặt sông cũng càng ngày càng hẹp. Phù. Thở ra một hơi, Phương Nguyên chậm rãi bình tĩnh lại. Thành công rồi, tốc độ thời gian trôi qua bên trong tiên khiếu đã được ta trì hoãn lại. Thời gian giữa những lần tai kiếp đã được kéo dài ra rất nhiều. Sau khi xác nhận sát chiêu thôi động thành công, Phương Nguyên rút về toàn bộ tâm thần. Bây giờ hắn đang ở bên trong Vân Thành Phúc Địa Lan Gia. Sau khi chiếm đoạt Phúc Địa Hàng Đông, Phương Nguyên lập tức trở về. Thái Khâu quá nguy hiểm, hiệu quả ám độ trên người Phương Nguyên cũng có thời hạn. Thiên ý lúc nào cũng muốn mưu hại Phương Nguyên. Lần này, thời gian bên trong tiên khiếu đã chậm lại, lập tức bỏ xa tai kiếp. Phương Nguyên cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, áp lực giảm xuống. Để có được quyết định này, hắn đã phải suy nghĩ rất kỹ. Thay đổi phương pháp tu hành, độ kiếp sẽ không còn tấp nập như trước. Dù sao, chiếm đoạt phúc địa, vượt qua tai kiếp, hiệu quả này không chút liên quan đến tốc độ chảy bên trong phúc địa Phương Nguyên. Hiện tại, mấu chốt là phúc địa tiên khiếu. Nơi nào có tiên khiếu phúc địa? Đầu tiên Phương Nguyên nghĩ đến chính là phúc địa Hồ Tiên và phúc địa Tinh Tượng ở Trung Châu. Nhưng hắn lập tức thay đổi suy nghĩ, ném nó ra khỏi đầu. Hoàn toàn không có khả năng. Trung Châu là đầm rồng hang hổ. 10 đại cổ phái, thiên đình còn có nội tình sâu hơn cả Trường Sinh Thiên, tất cả đều hận không thể tháo Phương Nguyên thành 8 khối. Cũng giống như đám người ảnh vô tà thoát khỏi Trung Châu. Trung Châu đối với Phương Nguyên mà nói cũng là cấm khu. Thời gian trước, phúc địa Tinh Tượng nghênh đón tai kiếp, địa linh gửi thư cầu cứu Phương Nguyên. Phương Nguyên cũng không phản ứng, chỉ chuyển đến một số phàm cổ và tiên nguyên cho địa linh, để nó tự xử. Phúc địa Tinh Tượng đã vậy, phúc địa Hồ Tiên bại lộ ra ngoài lại càng không đụng đến. Phương Nguyên nghĩ đến Cốc Lạc Phách. Chuẩn xác mà nói là nơi mà Cốc Lạc Phách đã từng tọa lạc. Cốc Lạc Phách đã từng phát sinh đại chiến, lấy Phượng Cửu Ca dẫn đầu Cổ Tiên Trung Châu và lấy Tần Bách Thắng dẫn đầu thế lực Ảnh Tông Bắc Nguyên phát sinh chém giết kịch liệt, cuối cùng Cổ Tiên Trung Châu giành được thắng lợi. Không gian bên trong Cốc Lạc Phách ký thác không ít phúc địa tiên khiếu của Cổ Tiên. Ta có thể thu hết số phúc địa này ngay tại Bắc Nguyên hay không? Suy nghĩ có chút mê người khiến Phương Nguyên hơi do dự một chút, nhưng rất nhanh hắn đã từ bỏ suy nghĩ này. Bởi vì lựa chọn này cũng ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm. Chỗ tốt phát sinh trong cuộc đại chiến, Cổ Tiên Bắc Nguyên đều không biết rõ ràng. Nhưng 10 đại phái Trung Châu, Thiên Đình và Ảnh Tông đều biết. Sau khi Cổ Tiên ngã xuống sẽ hình thành tiên khiếu phúc địa hoặc động thiên. Phúc địa động thiên này đều ẩn chứa tài nguyên do Cổ Tiên tích lũy khi còn sống. Cho dù thế lực gia đại nghiệp đại cũng sẽ nghĩ trăm phương nghìn kế để thu về. Trung Châu đã có thể điều động một đội ngũ đến Bắc Nguyên để điều tra chân tướng lầu Chân Dương sụp đổ, như vậy cũng sẽ điều một đội đến thu về tiên khiếu phúc địa. Còn Ảnh Tông nữa, bọn họ cũng đang cố gắng thu về. Trước đó ta không thể đến đó, hiện tại lại càng không có khả năng đến đó. Quyết định này của Phương Nguyên vô cùng chính xác. Bởi vì người chủ trì thu về tiên khiếu của Trung Châu không phải ai khác mà chính là Cổ Tiên Bát Chuyển, Phụng Tiên Thái Tử. Nếu Phương Nguyên lạc quan mù quáng, chủ động chạy đến, Phụng Tiên Thái Tử gặp phải chuyện tốt như vậy, có thể ôm cây đợi thỏ thành công, đoán chừng khi ngủ cũng còn mỉm cười. Cuối cùng Phương Nguyên nghĩ đến Đông Hải. Hải vực loạn lưu Đông Hải, dải đất trung tâm hải vực loạn lưu có hải đảo bọt khí. Bên trong hải đảo có bí cảnh thiên địa thị tỉnh, có rất nhiều tiên khiếu phúc địa của cổ tiên. Số cổ tiên đều do Phương Nguyên lợi dụng đặc tính thị tỉnh, thông qua đại thủ ấn lực đạo đánh chết. Hắn còn thừa dịp phúc địa rơi xuống, trong thời cơ mấu chốt tiến vào bên trong thăm dò, vờ vét một số tài nguyên. Càng thêm mê người chính là, trong đó có phúc địa của Đinh Tề. Đinh Tề là cổ tiên huyết đạo thất chuyển. Gã tự bạo, cho nên không lưu lại bất kỳ tài nguyên nào cho Phương Nguyên. Tiên cổ và hồn phách được giữ lại bên trong tiên khiếu. Mặc dù Phương Nguyên có thể chiếm đoạt tiên khiếu, nhưng hắn không cưỡng ép ra tay. Thứ nhất, điều kiện nhận chủ của địa linh bên trong phúc địa Đinh Tề rất khó khăn, cần Phương Nguyên đưa ra một cổ phương tiên cổ huyết đạo là huyết cừu hoàn thiện ra. Nếu Phương Nguyên có vầng sáng cổ trí tuệ, hắn nhất định có thể hoàn thành việc này. Nhưng cổ trí tuệ đã không sử dụng được, mà cổ phương tiên cổ huyết cừu chỉ có độ hoàn thiện một thành. Nếu Phương Nguyên muốn hoàn thiện tiên cổ phương đó, cho dù hắn có cảnh giới tông sư huyết đạo, cũng cần rất nhiều tinh lực và thời gian, nhưng hiệu suất thì lại quá thấp. Thứ hai, khi đó Phương Nguyên tu hành là chú trọng tiềm năng tương lai, độ kiếp lần lượt. Chiếm đoạt phúc địa đinh tề vi phạm kế hoạch lúc đó của hắn. Nhưng bây giờ thì khác. Đầu tiên, Phương Nguyên không đạt được mục đích chuyến đi đến Đông Hải. Mặc dù đã suy yếu được đám người ảnh vô tà, nhưng không giết chết được bọn họ, hậu hoạn vẫn còn vô tận. Phương Nguyên hiểu rất rõ ảnh vô tà, cho rằng tốc độ phát triển của đám người ảnh vô tà cao hơn hắn, lần tiếp theo gặp mặt chỉ sợ sẽ đổi chỗ công thủ mất. Nhưng hắn gia nhập liên minh dị tộc, trải qua trận chiến bên trong động thiên hắc phàm, rồi lại tiếp tục gia nhập sở môn, tiếp theo là ước hẹn phong ma, thân phận càng lúc càng phức tạp. Phương Nguyên giống như rơi vào vòng xoáy, nhiều khi không phải hắn muốn thế nào là được thế nấy. Minh ước ràng buộc hắn, khiến cho hắn thân bất do kỷ. Trước khác nay khác. Tình huống bên ngoài không ngừng phát sinh thay đổi, khiến Phương Nguyên ý thức được hắn cần thay đổi. Kinh nghiệm tu hành 500 năm kiếp trước đã mang đến cho hắn một khứu giác nhạy cảm về phát triển đối với tương lai và nguy cơ tiềm ẩn. Hắn dự cảm được, nếu hắn không chủ động thay đổi, sợ rằng kết quả trong tương lai sẽ không tốt. Phát hiện được ưu thế chiếm đoạt tiên khiếu người khác của tiên khiếu chí tôn chỉ là một cơ hội. Ta là tông sư huyết đạo, chiếm đoạt phúc địa thất chuyển, cảnh giới sẽ không có vấn đề. Nhưng tiên khiếu chỉ có thể dùng lớn nuốt bé. Vậy cái lớn này rốt cuộc là chỉ cái gì? Nếu chỉ là tu vi không, tiên khiếu lục chuyển của Phương Nguyên tất nhiên không thể chiếm đoạt được phúc địa của Đinh Tề. Nhưng nếu chỉ là nội tình tiên khiếu chí tôn của Phương Nguyên có thể chiếm đoạt được phúc địa thất chuyển của Đinh Tề. Phương Nguyên hiểu rất rõ vấn đề này. Cũng không khó hiểu cho lắm, chỉ cần thí nghiệm một chút là biết. Nhưng còn có một vấn đề nữa, đó chính là địa linh nhận chủ. Điều kiện địa linh Đinh Tề nhận chủ tương đối khó, rất khó mà lừa được gã. Nhưng nếu cưỡng ép nhận chủ, dẫn đến địa linh bị hủy diệt, phúc địa theo đó mà diệt vong, gió đại đồng sẽ nổi lên liền. Gió đại đồng ở thị tỉnh có thể tác động đến tiên khiếu hay không? Có thể làm hỏng thị tỉnh hay không? Phương Nguyên cũng đã nghĩ đến điều này ở Đông Hải. Cho nên, hắn mới không cưỡng ép ra tay với những phúc địa tiên khiếu mà hắn tiến vào. Nếu để cho địa linh bị hủy diệt, phúc địa không hủy, vậy tiên khiếu phải chiếm được mảnh vỡ cửu thiên thái cổ. Nhưng mảnh vỡ cửu thiên thái cổ chỉ có động thiên mới dung nhập được. Cũng giống như động thiên hắc phàm, mặc dù Phương Nguyên hủy thiên linh, nhưng động thiên hắc phàm vẫn tồn tại như cũ. Chính bởi vì động thiên đã dung nhập một mảnh vỡ cửu thiên thái cổ. Hải vực loạn lưu ở tuốt Đông Hải, mỗi lần Phương Nguyên muốn đến đó cần không ít thời gian. Nói không chừng thiên ý cũng đang bố cục, phòng ngừa Phương Nguyên thu hoạch thị tỉnh. Phương Nguyên cẩn thận suy nghĩ, hắn phát hiện còn có một nhược điểm hạn chế hắn chiếm đoạt tiên khiếu. Đó chính là cảnh giới. Phương Nguyên không phải u hồn ma tôn, cảnh giới từng lưu phái của ông ta đều khá cao, có thể tùy ý thu nạp phúc địa tiên khiếu dung nhập vào tiên khiếu chí tôn. Nhưng Phương Nguyên lại không thể. Hoặc có thể nói, ảnh tông luyện cổ tiên thai chí tôn chính là muốn chiếm đoạt tiên khiếu. Phương Nguyên phát hiện, nếu không phải hắn cướp cổ tiên thai chí tôn mà là u hồn ma tôn trùng sinh, như vậy tốc độ phát triển của ông ta tuyệt sẽ kinh thế hải tục không gì so sánh nổi. U hồn ma tôn là một trong những người có sát tính mạnh nhất, sát chiêu rất nhiều. Sau khi giết chết cổ tiên, ông ta hoặc là hấp thu đạo ngân chủ lưu của cổ tiên, từ bỏ tiên khiếu, gia tăng nội tình đạo ngân của bản thân, hoặc chiếm đoạt tiên khiếu, vượt qua tai kiếp, để tai kiếp một lần nữa lùi về phía sau. Hai thủ đoạn này quả thực tiêu sái tự nhiên. Khó trách kiếp trước u hồn ma tôn lại có thể thành công như vậy. Khó trách thiên ý trăm phương nghìn kế muốn đưa ta về quá khứ ngăn cản người này. Nghĩ đến đây, Phương Nguyên không khỏi vô thức dời ánh mắt về phía nam. Đó là hướng Nam Cương. Phương Nguyên biết ở đó có một mộng cảnh rất siêu cấp. Bên trong mộng cảnh có tàn hồn của u hồn ma tôn, là đối tượng mà ảnh vô tà trăm phương nghìn kế cứu vớt. Cảnh giới. Mộng cảnh. Nam Cương. Cơ thể Phương Nguyên bỗng nhiên chấn động, nghĩ đến điều gì đó. Mạch suy nghĩ trong đầu hắn lập tức trở nên rõ ràng. Thời cơ tu hành của ta đã đến, đang ở Nam Cương, ngay tại chỗ đó. Đại Tuyết Sơn, ngọn chủ phong. Cổ trận luyện đạo tiếp tục vận chuyển. Tinh thần vạn thọ nương tử vô cùng sáng láng, xuất hiện trước mặt Mã Hồng Vận. Mã Hồng Vận nhìn thấy bà ta, lông tóc dựng đứng, cao giọng gào lên, ngươi lại điện luyện ta nữa sao? Biết thì tốt. Vạn thọ nương tử mỉm cười, chậm rãi để quả cầu lôi điện trong tay đến. Mã Hồng Vận bị điện giật đến run rẩy, mắt trợn trắng, nhưng miệng không sùi bọt mép. Đồng thời, tiếng kêu của y rất to rõ. cẩn thận nghe lại còn rất có tiết tấu. Tóm lại, y kêu một hồi, lúc này mới ngất đi. Tu vi lại tăng lên. Còn nữa, thời gian chống lại điện luyện cũng kéo dài ba thành. Vạn Thọ nương tử nhìn rõ mọi việc, không khỏi cau mày. Từ khóe mắt, lỗ tai, lỗ mũi chậm rãi chảy ra mấy dòng máu. Đây chính là phản phệ của luyện cổ. Nhưng Vạn Thọ nương tử đã trải qua mấy lần, cũng đã thích ứng với tổn thương này, về sau chữa thương lại càng xe nhẹ đường quen. Hơi chút phiền phức rồi đây. Số lần Mã Hồng vận điện luyện tăng lên, năng lực chống cự của y sẽ càng mạnh. Trình tự quan trọng có khả năng sẽ thất bại. Nên làm cái gì đây? Thay đổi phương pháp luyện cổ sao? Không. Bây giờ thay đổi phương pháp thì phải thay đổi toàn bộ cổ phương. Tiên tài thu thập lúc trước, hơn phân nửa đều không thể dùng. Đại Tuyết Sơn đã không gánh chịu được trắc trở lần thứ hai. Vạn Thọ nương tử thầm than một tiếng, không khỏi lo lắng. Mấy ngày sau, Bắc Nguyên, Động Phong Ma. Liễu Quán Nhất, chúng ta chờ ngươi đã lâu rồi. Bất Thị Tiên chủ động đến tầng thứ nhất đón Phương Nguyên và Sở Độ. Ba người vừa đi vừa trò chuyện, tiến sâu vào bên trong. Phương Nguyên phát hiện, lộ tuyến lần này và lần trước hoàn toàn có sự khác nhau. Chẳng lẽ ma âm gần đây quá nhiều sao? Phương Nguyên dò hỏi. Đúng là càng lúc càng nhiều. Cho nên, lộ tuyến mà chúng ta đi cũng thường xuyên thay đổi. Ma âm phát ra dẫn đến đạo ngân rối loạn, không chỉ khiến cho hoang thú điên cuồng, mà còn thay đổi địa hình địa vật. Bất Thị Tiên giải thích. Một lát sau, bọn họ gặp được Bàn Sơn. Bàn Sơn thức dậy, hé mi mắt ra, lại gặp được ngươi rồi, Sở huynh. Quan hệ giữa gã và Sở Độ dường như rất tốt. Sau đó, gã nhìn Phương Nguyên, Liễu huynh, ta biết bản lĩnh của ngươi. Sau khi định xong ước hẹn phong ma, chúng ta sẽ tiếp tục trò chuyện. Phương Nguyên hỏi, thế mọi người định ra ước hẹn phong ma như thế nào? Vậy thì phải xuống tầng thứ ba đếm ngược. Hành động của ta bất tiện, không thể đi cùng các ngươi. Bàn Sơn nói không cụ thể, giải thích cũng giống như không giải thích. Đi theo ta. Bất Thị Tiên tiếp tục dẫn đầu. Ba người hướng xuống dưới. Càng đi sâu vào, con đường lại càng thay đổi. Có đôi khi rõ ràng là khoảng cách thẳng và ngắn, nhưng lại phải đi một vòng tròn thật lớn. Tin ta đi, nhìn thì xa đấy nhưng lại còn đi nhanh hơn cả đường thẳng. Bất Thị Tiên cười nói. Sở Độ gật đầu, nói với Phương Nguyên, chờ lát nữa xuống dưới, cũng đừng quá kinh ngạc nhé. Phương Nguyên không khỏi sinh ra sự hiếu kỳ và chờ mong. Nửa ngày sau, thông qua một cái động, Phương Nguyên chính thức đặt chân vào tầng thứ ba đếm ngược của động phong ma. Bên trong tầm mắt, quang hoa sáng chói. Đủ loại màu sắc từ đất bùn, cỏ cây, tảng đá phát ra ngoài. Phương Nguyên hít một hơi, đây đều là đạo ngân chi quang. Chỉ có tiên tài cửu chuyển mới có thể tản ra được loại đạo ngân ánh sáng này. Đạo ngân ở đây lại nhiều như thế, không phải mỗi một mặt đất, mỗi một vách đá đều là tiên tài cửu chuyển chứ. Bất Thị Tiên cười ha hả, Liễu huynh nói như vậy rất có lý. Nhưng đạo ngân tiên tài ở đây rất rối loạn, không thể dùng được. Sở Độ nhìn nét mặt kinh ngạc của Phương Nguyên, cười nói, lúc trước khi ta đến đây, cũng giật mình không ít hơn ngươi. Bất Thị Tiên thu lại nụ cười, đạo ngân ở đây nồng đậm vô cùng, không chỉ tản ra đạo ngân ánh sáng đơn giản như vậy, mà tạo thành một thứ giống như sát chiêu chiến trường. Hành tẩu ở đây rất khó khăn. Liễu huynh, ngươi không ngại thử một chút chứ? Phương Nguyên vội vàng lắc đầu. Bất Thị Tiên ngươi đã nói như vậy, ta tất nhiên tin ngươi. Ta không cần thử. Bất Thị Tiên nhìn Sở Độ, mỉm cười nói, Liễu huynh ngươi thông minh hơn người nào đó nhiều. Nhớ ngày đó, có người không tin ta, muốn xông vào bên trong. Ta khuyên mãi không được, kết quả người đó phải ăn thiệt. Sở Độ sờ mũi, thẳng thắn nói với Phương Nguyên, Bất Thị Tiên nói chính là ta đấy. Lần bị thương đó, ta mất 3 năm mới hoàn toàn khôi phục. Đừng xem thường đạo ngân ở đây. Nơi này có thể nói là tầng tầng hiểm trở, nguy cơ từng bước. Ta sẽ hướng dẫn cho ngươi một phương pháp, tận lực dựa vào đạo ngân lưu phái mà mình tu hành. Như vậy lực cản khi đi sẽ trở nên nhỏ hơn. Bất Thị Tiên gật đầu, đúng vậy. Ta là cổ tiên lược đạo, ta phải đi những chỗ mà có đạo ngân lược đạo. Ta chủ tu lược đạo, vì thế phải hướng đến những chỗ có đạo ngân lược đạo. Con đường về sau, chúng ta không giúp được ngươi, cần phải dựa vào chính ngươi, Liễu huynh. Sở Độ dặn dò. Phương Nguyên gật đầu. Bất Thị Tiên dẫn đầu, ta đi trước, Liễu huynh hãy nhìn theo nhé. Phương Nguyên tập trung tinh thần quan sát. Mỗi một bước Bất Thị Tiên phóng ra đều rất cẩn thận. Y đi 10 bước đầu tiên rất nhẹ nhàng, động tác cũng vô cùng tiêu sái. Nhưng sau 10 bước, hành động trở nên chật vật. Sau 20 bước, động tác bắt đầu cứng ngắc, giống như có sức mạnh vô hình chèn ép, nặng nề đặt lên người y. Sau 30 bước, Bất Thị Tiên đã đổ mồ hôi. Sau 42 bước, y lần đầu dừng lại, thở hồng hộc, quay sang nói với Phương Nguyên, Liễu huynh, ngươi nhìn thấy rõ ràng chưa? Sở Độ cười ha hả, Bất Thị Tiên, ngươi đừng giả bộ nữa. Ngươi rõ ràng đã không chịu nổi, lại còn cố ý hỏi Liễu huynh để che giấu khó khăn của mình. Bất Thị Tiên bị vạch trần, nổi giận nói, giỏi cho cái tên Sở Độ kia. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể một hơi đi bao nhiêu bước. Có được bằng khoảng cách của ta không? Sở Độ hừ lạnh, ta sợ ngươi sao? Ngươi nhìn cho thật kỹ đây. Lời còn chưa dứt, hắn ta đã nhanh chân bước vào khu vực có đạo ngân lực đạo. Ban đầu, tốc độ của hắn ta còn long hành hổ bộ hơn Bất Thị Tiên, khiến Bất Thị Tiên phải sầm mặt lại. Nhưng rất nhanh, Sở Độ đạp sai một bước. Đạo ngân chi quang dưới chân hắn ta nổ tung. Sở Độ kêu lên một tiếng đau đớn, cơ thể rung lên, phun máu ngay tại chỗ. Bị trọng thương, khí thế của hắn ta biến mất. Sở Độ cố nén đau đớn, bước tiếp về phía trước, nhưng tốc độ bắt đầu chậm như rùa. Cuối cùng, hắn ta đi được 39 bước. Đến bước thứ 40 thì không thể đi tiếp được nữa. Hết sức lực. Ngừng lại. Cuối cùng vẫn không sánh bằng ngươi. Sở Độ lau vết máu nơi khóe miệng, thở dài nói. Bất Thị Tiên cảm thấy kinh ngạc, trợn tròn mắt nhìn Sở Độ, giỏi cho bá tiên ngươi, so với trước đó, ngươi tiến bộ hơn nhiều. Thật là hổ thẹn. Ta ở Động Phong Ma lâu như vậy, số lần đi ở đây cũng nhiều hơn ngươi mấy trăm lần, nhưng cũng chỉ có thể đi được 42 bước mà thôi. Sở Độ cười nhạo một tiếng, được rồi, đừng tâng bốc ta nữa. Ta biết ngươi chưa sử dụng toàn lực, chính là muốn giữ mặt mũi cho ta đúng không? Bất Thị Tiên cũng không phủ nhận, cười hắc hắc, dù vậy, tiến bộ của ngươi vẫn viễn siêu hơn sức tưởng tượng của ta. Ngươi đúng là thiên tài tu hành lực đạo. Bá tiên, danh xứng với thực. Sở Độ cao giọng cười, khoát tay nói, được rồi, chúng ta đừng ở đây tâng bốc nhau nữa. Tiếp theo, chúng ta hãy xem biểu hiện của Liễu huynh. Hai người xoay đầu lại nhìn Phương Nguyên. Phương Nguyên gật đầu, đợi lát nữa ta khoe cái xấu, mong hai vị đừng cười ta. Liễu huynh cứ thoải mái. Người mới đến, chủ yếu là cảm nhận cảm giác đặt chân lên chỗ này. Đừng chấp nhất số bước. Bất Thị Tiên nói. Sở Độ lại cười nói, ha ha, ngươi yên tâm đi, Liễu huynh. Ta nhất định sẽ ghi nhớ sự chật vật của ngươi. Lần đầu tiên ta đi được 22 bước. Nếu ngươi không đi bằng ta, ta sẽ châm biếm ngươi cả đời. Ha ha. Phương Nguyên cũng cười theo, bầu không khí vô cùng hài hòa. Nhưng trên thực tế, trong lòng hắn lại nghĩ khác, hai người này đang cố ý thăm dò ta đây. Mặc dù Sở Độ tiến cử ta, nhưng bọn họ vẫn chưa nắm chắc năng lực của ta, cho nên đã cố ý sắp xếp bước này. Bọn họ kẻ xướng người họa, cố ý để ta đi một mình, chính là muốn thăm dò ngọn nguồn của ta. Nếu ta biểu hiện quá kém, không có tác dụng đối với bọn họ, nói không chừng ngay cả ước hẹn phong ma cũng chẳng thèm định luôn. Liên quan đến bí mật vĩnh sinh của Vô Cực Ma Tôn, Phương Nguyên quyết định phải tìm hiểu cho bằng được. Vì thế, hắn nhất định phải có được thành tích tốt, thi triển thực lực của mình với Sở Độ và Bất Thị Tiên. Mắt Phương Nguyên hiện lên thần mang, hít sâu một hơi, bước một bước về phía trước, sau đó trầm ổn đặt chân xuống đất. Nơi mà hắn chọn có đạo ngân biến hóa đạo. Sau một khắc, sắc mặt Phương Nguyên thay đổi. Ha ha. Sở Độ nhìn mặt mà nói chuyện. Khi sắc mặt Phương Nguyên thay đổi, hắn ta cười lên, Liễu huynh, chỉ nhìn thôi thì không có lợi gì đâu. Lần này ngươi đã cảm nhận được áp lực trong đó chưa? Trong lòng Phương Nguyên cảm thấy quái lạ vô cùng, nhưng sắc mặt lại không hề có chút sơ hở. Hắn không trả lời Sở Độ, im lặng tiếp tục tiến lên. Một bước, hai bước, ba bước. Cứ như vậy, Phương Nguyên liên tục đi vài chục bước. Phương Nguyên càng lúc càng cảm thấy kỳ lạ, chuyện gì xảy ra thế? Vì sao ta không cảm nhận được bất kỳ lực cản nào? Ta đã đi hơn 10 bước, bước nào cũng giống như đi trên đất bằng. Điều này rõ ràng không bình thường. Phương Nguyên rất nhanh phỏng đoán, phát sinh tình huống này chỉ sợ là vì tiên thể chí tôn của hắn. Sở Độ, Bất Thị Tiên sở dĩ bị áp lực là vì đạo ngân bài xích lẫn nhau. Đạo ngân ở đây rất nhiều, mà trong người cổ tiên cũng có rất nhiều đạo ngân. Cho nên, mặc dù bọn họ bước đi trên khu vực có đạo ngân luật đạo và lực đạo, nhưng đạo ngân chung quanh lại gần như gang tấc, vẫn sẽ bài xích và áp bách bọn họ. Nhưng ta thì khác. Đạo ngân chỗ này không phải sát chiêu tiên đạo, không có năng lực sát thương, ảnh hưởng đối với ta không bao nhiêu. Đương nhiên, tất cả đều là suy đoán của ta. Nguyên nhân chân chính có lẽ không phải như vậy. Phương Nguyên vừa suy nghĩ vừa đi thêm mấy bước. Sắc mặt Bất Thị Tiên, Sở Độ đều phát sinh thay đổi. Liệu quán nhất này mạnh thật? Trong lòng Bất Thị Tiên khiếp sợ không thôi. Hắn đã đi một lèo 20 bước, lại còn đi một cách rất nhẹ nhàng. Lần đầu tiên ta đi, gần như từng bước hấp huyết, dốc hết toàn lực, chật vật vô cùng. Sở Độ lại nhớ chuyện mình đã từng trải qua, so sánh với tình huống của Phương Nguyên trước mặt, quả thực đã đả kích lòng tự tôn nghiêm trọng của hắn ta. Một suy nghĩ không tự chủ được xuất hiện trong đầu Sở Độ, chẳng lẽ Liễu Quán Nhất vừa tu hành biến hóa đạo còn giỏi hơn cả ta tu hành lực đạo? Cảnh giới cao hơn sao? Thật ra Phương Nguyên đã tận lực ngụy trang. Hắn giả bộ thở hồng hộc, cảm giác không chịu đựng nổi. Nhưng biểu hiện của hắn là tham chiếu từ Sở Độ, chứ không phải tham chiếu từ Bất Thị Tiên. Hai người bọn họ đã đi nhiều lần, kinh nghiệm phong phú, cũng phải tận lực duy trì phong độ. Mặc dù Phương Nguyên cố tỏ ra chật vật, nhưng chỉ yếu hơn bọn họ một chút mà thôi. Cuối cùng, khi Phương Nguyên đi được 20 bước thì dừng lại không đi nữa, ta đi không thua gì Sở Huynh cho lắm. Sở Độ thâm ý nhìn Phương Nguyên, Liễu Huynh đang giấu nghề. Phương Nguyên cười khổ, ta đang cố chống đỡ đấy. Nếu còn đi nữa, ta sẽ thổ huyết ngay tại chỗ. Nụ cười của Sở Độ còn đắng chát thêm, không dối gạt Liễu Huynh, lần đầu tiên ta đi, đi được hơn 10 bước là bắt đầu thổ huyết. Phương Nguyên giật mình, rốt cuộc cũng hiểu rằng mình đã quá nóng vội. Nhưng đây chỉ là một sai lầm nho nhỏ, không phải sai lầm lớn. Chúng ta tiếp tục tiến lên, trước định ra minh ước, sau đó mới nói chuyện. Bất Thị Tiên mỉm cười, thái độ đối với Phương Nguyên càng nhiệt tình hơn so với trước đó. Biểu hiện vừa nãy của Phương Nguyên khiến cho đánh giá của Bất Thị Tiên đối với Phương Nguyên tăng thêm mấy phần. Ba người chật vật bôn ba trong đạo ngân. Càng đi về phía trước, đạo ngân càng dày đặc, lực cản cũng càng lúc càng lớn. Đương nhiên lực cản này chỉ dành cho Bất Thị Tiên và Sở Độ mà thôi, nhưng Phương Nguyên cũng gặp khó khăn. Hắn nhất định phải tỏ ra chật vật, để Sở Độ và Bất Thị Tiên không hoài nghi hắn. Ba người nghỉ ngơi một chút, vừa đi vừa nghỉ. Đoạn đường ngắn nhưng bọn họ mất một nén hương mới đi xong. Cuối cùng, bọn họ đến trước mặt một khối đá. Lại có người mới. Tảng đá bỗng nhiên lên tiếng, một làn khói bốc lên sau núi, sau đó tiêu tán. Tảng đá hóa thành một cổ tiên gầy còm, thấp bé. Lão ta có chòm râu dê, thân cao chỉ đến đầu gối Phương Nguyên, tình mang nhấp nháy trong đôi mắt nhỏ. Vị này là một trong phong ma tam quái, cổ tiên trí đạo bí mưu nhân. Sở Độ giới thiệu. Phương Nguyên à trong lòng một tiếng, thì ra người này chính là bí mưu nhân. Nhưng ngoài mặt hắn lại làm như lần đầu tiên nghe đến cái tên này, vội hành lễ, xin chào, tại hạ biến hóa đạo Liễu Quán Nhất. Một ngày sau. Liễu Huynh, Sở Huynh, các người đến rồi đi ngay, không ở thêm mấy ngày nữa sao? Tại tầng cao nhất của động phong ma, Bất Thị Tiên giữ khách. Không được. Sở Độ cười khổ từ chối, người cũng biết thế cục Bắc Nguyên bây giờ. Ta mới thành lập sở môn, liên hợp với Bách Túc Gia. Bây giờ thế lực chính đạo đang cảm thấy ngứa mắt với ngoại phái tán tu chúng ta, đang tập hợp nhân thủ chuẩn bị đối phó chúng ta. Bất Thị Tiên cảm thán một câu, hồng trần trọc thế, có cái tốt mà lưu luyến chứ. Quyền lợi thanh danh, sau khi chết có mang đi được không? Bên trong nhân tổ truyện, sau khi Thái Nhật Dương mãn chết, hồn về sinh tử môn, nghĩ lại ven hồ an hồn, cổ thanh danh đã bỏ y đi. Chỉ có vĩnh sinh mới là mục tiêu đáng để cổ tiên chúng ta theo đuổi. Mặt Sở Độ lộ vẻ kiên quyết, ta thề phải phát dương quang đại lực đạo. Đây là điều mà ta đã đáp ứng với một người. Nếu làm không được, chỉ sợ cả đời ta sẽ cảm thấy bất an. Phương Nguyên nhịn không được nhìn Sở Độ một chút. Lần đầu tiên hắn nghe được Sở Độ nói ra chí hướng của mình. Biểu hiện của Sở Độ lúc này rất chân thành, không giống như ngụy trang. Xem ra Sở Độ tu hành lực đạo cũng là có chuyện xưa. Phương Nguyên đang suy nghĩ, liền nghe Bất Thị Tiên hỏi hắn. Liễu Huynh, người rất có tiềm lực có thể đào, vì sao lại không lưu lại nơi này? Phương Nguyên cười đáp, lần này ta đến đây chủ yếu là để ký kết ước hẹn phong ma. Bây giờ minh ước đã thành, ta còn có chuyện quan trọng khác cần xử lý. Bất Thị Tiên rất coi trọng Phương Nguyên. Chủ yếu là do biểu hiện lần đầu tiên đặt chân lên đạo ngân của Phương Nguyên đã khiến y có ấn tượng khắc sâu. Ở phương diện này, Phương Nguyên còn tự tin hơn cả Bất Thị Tiên. Hắn cảm thấy, mình thậm chí còn có thể chạy loạn bên trong khu vực đạo ngân của tầng thứ ba đếm ngược. Nhưng như vậy thì quá kinh thế hải tục, nhất định sẽ khiến cho phong ma tam quái kinh ngạc đến rớt cằm xuống dưới. Ta chưa từng nhìn thấy tầng thứ nhất đếm ngược, tầng thứ hai đếm ngược, nhưng tầng thứ ba đếm ngược đúng là không cấu thành chướng ngại gì cho ta. Cổ diễn hóa nằm trong tầng thứ ba đếm ngược. Đáng tiếc, phong ma tam quái trấn giữ ở đây, ta không thể một mình hành động. Phương Nguyên cảm thấy tiếc nuối trong lòng. Một ngày nào đó, hắn sẽ trở lại động phong ma, lợi dụng ưu thế của mình triển khai thăm dò nơi này. Nhưng bây giờ còn chưa phải lúc. Nhanh chóng tăng cao mới là chuyện gấp gáp nhất. Về phần cổ diễn hóa, cho dù Phương Nguyên có lấy được thì có ích lợi gì đâu. Tiên cổ cửu chuyển khiến cho Phương Nguyên liên tưởng đến cổ trí tuệ, hắn dùng không được, mà sẽ không dùng được. Cảm giác đạt được ngược lại rất nặng nề. Ngoại trừ vĩnh sinh, chuyện còn lại đều là tục tử. Liễu Huynh, người phải mất bao lâu mới xử lý xong? Bất Thị Tiên hỏi, hiển nhiên y không muốn từ bỏ một hảo thủ như Phương Nguyên. Mắt Phương Nguyên sáng lên nhìn Sở Độ, thật ra ta cũng là người của Sở Môn. Lần này thế lực Hoàng Kim vây công Sở Môn, ta cũng phải tận một phần lực. Sở Độ biết rõ Phương Nguyên lấy mình ra làm cớ, nhưng nghe xong, trong lòng vẫn cảm thấy ấm áp. Các ngươi thật là... thô. Bất Thị Tiên thấy thuyết phục không được, đành phải từ bỏ. Phương Nguyên và Sở Độ tạm biệt Bất Thị Tiên, nhanh chóng bay vào chân trời. Trên đường trở về, Phương Nguyên hỏi thăm Sở Độ những chuyện có liên quan đến đại thế Bắc Nguyên và khó khăn mà Sở Môn gặp phải. Sau khi Phương Nguyên định ra ước hẹn phong ma, mối quan hệ với Sở Độ lại sâu thêm một tầng. Sở Độ cũng không giấu giếm hắn, cười khổ nói, lần này ta cũng cảm thấy áp lực khá lớn. Mặc dù Sở Môn và Bách Túc Gia liên thủ, nhưng thực lực đối phương lại hơn chúng ta mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần. Nhưng cũng may lòng người đối phương không đủ, ai cũng có địa bàn, số lượng cổ tiên phái ra cũng có hạn. Bọn họ lại là chính đạo, cần nói đến quy củ và mặt mũi, chúng ta vẫn còn cơ hội. Khi nào đối phương ra tay? Phương Nguyên hỏi vấn đề mấu chốt nhất. Sở Độ cười hắc hắc, không sớm đâu. Đừng nhìn bọn họ công khai, kêu gào khắp chốn, nhưng đến thời điểm thật sự ra tay vẫn còn một khoảng thời gian nữa. Giữa đám gia tộc Hoàng Kim đều có mâu thuẫn và bẩn thỉu. Bọn họ suy tính còn nhiều và phức tạp hơn chúng ta nghĩ nhiều. Phương Nguyên gật đầu. Lời của Sở Độ giúp cho Phương Nguyên nhận biết rõ ràng và phán đoán chính xác thế cục Bắc Nguyên. Sở Độ nhìn Phương Nguyên một chút, ta có câu hỏi này hơi mạo muội một chút. Cảnh giới biến hóa đạo của Liễu Huynh là Đại Tông Sư. À, còn chưa đến. Phương Nguyên đáp. Cho dù không phải Đại Tông Sư, chỉ sợ cũng là chuẩn Đại Tông Sư. Sở Độ nhận định. Phương Nguyên mỉm cười, hỏi ngược lại, làm sao mà ngươi nhìn ra được? Sở Độ thản nhiên đáp, từ biểu hiện đi bên trong khu vực đạo ngân của ngươi là ta có thể đoán ra được. Cảnh giới càng cao, đối với việc thăm dò động phong ma càng có nhiều trợ giúp. Bất Thị Tiên cảm thấy kinh ngạc về sự tiến bộ của ta, nhưng thật ra bởi vì gần đây ta đạt được một sự tăng vọt về chất trong cảnh giới lực đạo. Sở Độ nhìn chằm chằm Phương Nguyên, ánh mắt rất phức tạp. Phương Nguyên lập tức hiểu được hắn ta muốn nói gì, đơn giản chỉ là muốn hỏi đến chuyện sát chiêu tiên kiếp rèn khiếu. Dù sao, Sở Độ chỉ lợi dụng tiên cổ chiêu tai kiếm chút lợi lộc từ Phương Nguyên mà thôi. Phương Nguyên vẫn luôn giữ bí mật về thủ đoạn hạch tâm dẫn động chân ý cuồng mang, không hề tiết lộ cho hắn ta biết. Phương Nguyên biết Sở Độ muốn hỏi cái gì, nhưng hắn làm ra vẻ không biết, chỉ nói, thì ra là thế. Nói xong bốn chữ này, cả hai đều im lặng. Ánh mắt Sở Độ lóe lên sự thất vọng. Hắn ta vẫn luôn ngấp nghé sát chiêu tiên kiếp rèn khiếu, nhưng thế cục lúc này, tiên kiếp rèn khiếu lại không phải trọng điểm. Cho nên, Sở Độ hỏi rất có hàm súc. Hắn ta biết Phương Nguyên là người thông minh, nhất định hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn ta. Nhưng Phương Nguyên đáp lại cũng chỉ có bốn chữ thì ra là thế. Sở Độ lập tức hiểu ra, Phương Nguyên đang từ chối hắn ta. Giống như Sở Độ đặt câu hỏi rất uyển chuyển, Phương Nguyên trả lời cũng giống như vậy. Thì ra là thế đại diện cho việc thủ đoạn dẫn động chân ý không phải là thứ để bán, từ chối giao dịch. Chỉ có thể tạm thời bỏ qua thôi. Sở Độ cảm thấy hơi tiếc nhưng hắn ta vẫn giữ vững lý trí nhiều hơn. Thế cục trước mắt khiến hắn ta phải hợp tác với Phương Nguyên, bây giờ không phải là lúc đoạn giao tình này. Phương Nguyên không quay lại động thiên hắc phàm với Sở Độ. Đi được nửa đường, hắn tạm biệt Sở Độ. Phương Nguyên thẳng một đường bay về hướng Tây Nam. Mấy ngày sau, hắn rơi xuống một cái đồi hoang vắng. Ký ức Tuyết Tùng Tử chính là chỗ này. Phương Nguyên nhìn chung quanh, xác nhận mình đã đến đúng địa điểm. Hắn bắt đầu thôi động tiên cổ. Một lát sau, sát chiêu tiên đạo được thôi động thành công, giúp cho hắn phát hiện chính xác vị trí tiên khiếu phúc địa. Tiên cổ và sát chiêu tiên đạo đều mượn được từ Bách Túc Thiên Quân. Vì thế mà hắn phải trả một cái giá không thấp. Nhưng đối với Phương Nguyên mà nói, mọi thứ đều đáng giá. Phát hiện ra rồi. Hai mắt Phương Nguyên bỗng dưng lóe lên tinh mang, lập tức gọi Thượng Cực Thiên Ưng ra. Con Thượng Cực Thiên Ưng chở Phương Nguyên trên vai, xoay quanh vài vòng, sau đó mang hắn xuyên thủng không gian, rơi xuống một phúc địa xa lạ. Chủ nhân của phúc địa này khi còn sống chủ tu thổ đạo. Cho nên bên trong phúc địa đều là bùn nhão màu đen. Rất nhiều bùn quái đang lăn lộn chỗ này. Một con bùn quái cấp hoang thú từ chỗ sâu trong bùn nhão bốc lên, giống như cuốn lên con sóng lớn màu đen. Một người bùn tí hon trên đầu mọc một cọng cỏ nhỏ màu xanh lơ lửng trước mặt Phương Nguyên. Bá bá. Người bùn tí hon lên tiếng nói với Phương Nguyên. Phương Nguyên nghe hiểu ý của đối phương. Hắn không khỏi đưa mắt nhìn lớp bùn nhão, nói, muốn trở thành chủ nhân phúc địa, phải đánh bại 5 con hoang thú bùn quái liên thủ. Đúng là có chút lòng thành đấy. Tiêu chuẩn phúc địa thổ đạo nhận chủ đối với đa số cổ tiên lục chuyển mà nói là khá khó. nhưng đối với Phương Nguyên thì lại rất đơn giản. Phương Nguyên cũng chẳng lạ lẫm gì đối với thổ đạo. Thật ra, nhờ có kinh nghiệm kiếp trước, cảnh giới thổ đạo của hắn là đại sư. Sau khi chiếm đoạt được mảnh phúc địa thổ đạo này, bên trong tiểu tây mạc của hắn xuất hiện thêm một đầm lầy rộng lớn. Hơn một tháng sau, Phương Nguyên bôn ba bốn phía, không ngừng tìm kiếm chiếm đoạt phúc địa. Thượng cực thiên ưng đã thể hiện được giá trị lợi dụng to lớn, giúp cho Phương Nguyên có thể dễ dàng tiến vào thăm dò bên trong phúc địa. Tin tức về những mảnh phúc địa này, trên cơ bản đều bắt nguồn từ hồn phách tù binh cổ tiên mà Phương Nguyên bắt được. Đông Phương Trường Phàm, Trịnh Linh, Tuyết Tùng Tử, chính vị cổ tiên bên trong động thiên hắc phàm, hồn phách cổ tiên trong hải vực loạn lưu, còn có một hắc thành còn sống. Đếm lại, cổ tiên Phương Nguyên bắt được đúng là không ít. Số tù binh này đã sớm bị Phương Nguyên siêu hồn nhiều lần, ép khô từng tin tức một. Tu vi Phương Nguyên tăng mạnh, sớm vượt qua một lần tai kiếp. Không gian tiên khiếu chí tôn còn có tài nguyên theo mỗi lần hắn thành công mà tăng lên. Thiên kiếp lần thứ nhất của Phương Nguyên đã sớm vượt qua. Khi Phương Nguyên trở lại phúc địa Lan Gia, trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã vượt qua hai lần thiên kiếp, cách thiên kiếp lần ba cũng chỉ còn ba lần địa tai của cổ tiên lục chuyển. Bắc Nguyên, động thiên phụng tiên. Cổ tiên bá chuyển phụng tiên thái tử đang ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền. Ánh lửa cuốn quanh người ông ta, giống như nghe thường, chói lọi yêu kiều. Bỗng dưng, phụng tiên thái tử hé miệng phun ra một hạt châu lửa nho nhỏ. Hạt châu lửa theo gió to lên. Sau một hô hấp, nó biến thành một quả cầu to bằng đầu của một đứa trẻ. Quả cầu lửa không ngừng bay múa chung quanh phụng tiên thái tử, lúc trái lúc phải, lúc trên lúc dưới. Một lát sau, phụng tiên thái tử lại há miệng phun ra một hạt châu lửa thứ hai. Sau một lát, bên cạnh phụng tiên thái tử đã có 8 quả cầu lửa. Khi bay, chúng không hề va chạm với nhau, đều có quỹ tích huyền ảo của riêng mình, từ đầu đến cuối vây quanh phụng tiên thái tử. Đúng lúc này, phụng tiên thái tử bỗng nhiên mở hai mắt ra. Tinh quang vô cùng sắc bén bắn ra từ trong mắt ông ta, khiến cho người ta không thể nhìn gần. Âm âm âm 8 quả cầu lửa lần lượt tự bạo, hóa thành ngọn lửa rải rác, sau đó tiêu tán giữa không trung. Lại thất bại rồi, không suy tính được dấu hiệu của Phương Nguyên. Ánh mắt phụng tiên thái tử sáng ngời, nhìn chăm chú quả cầu lửa nổ tung. Nếu suy tính thành công, những quả cầu lửa này sẽ miêu tả chuỗi vị trí của Phương Nguyên và hình ảnh hắn đang làm cái gì. Nhưng hiển nhiên phụng tiên thái tử đã thất bại. Ông ta không thu hoạch được gì. Rốt cuộc ta không phải cổ tiên trí đạo, chỉ lấy thủ đoạn viêm đạo mô phỏng trí đạo, xem ra không cách nào suy tính được vị trí của Phương Nguyên. Phụng tiên thái tử thở dài. Ông ta nhận mệnh truy nã Phương Nguyên, nhưng điều đau khổ chính là Phương Nguyên tiềm ẩn quá sâu. Nhiều khi, hắn ở bên trong phúc địa không ra. Chỉ cần phúc địa, động thiên không dung hợp mảnh vỡ cửu thiên, nó hoàn toàn là một thế giới khác, ngăn cách với năm vực, cho dù là tử vi tiên tử cũng không suy tính ra. Phụng tiên thái tử chủ tu viêm đạo lại càng không thể nào. Đương nhiên cũng có lúc Phương Nguyên ra ngoài. Nhưng hắn có gặp mặt từng quen biết, lại càng có tiên cổ ám độ, cộng thêm trên người hắn có không ít đạo ngân ám đạo, giúp cho hắn lần nào cũng thành công che giấu được hành tung. Phụng tiên đại nhân, người của cung gia đến, yêu cầu gặp đại nhân. Lúc này, một nữ cổ tiên mặc hoàng y bước vào đại sảnh, nói. Nàng xinh đẹp như hoa, hai mắt trong veo như nước, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, là một trong hai thị nữ cổ tiên của phụng tiên thái tử, Nhạc Giao. Người cung gia đến. Hừ. Lông mày phụng tiên thái tử khẽ nhếch lên, không gặp. Nhưng cổ tiên cung gia đến mang theo trường sinh lệnh. Nhạc Giao do dự một chút rồi nói. Phụng tiên thái tử cười lạnh một tiếng, trường sinh lệnh thì như thế nào? Nó quản được huyết mạch hoàng kim, còn ta thì không phải. Nhạc Giao biểu môi nói, nhưng đại nhân quên rằng, bây giờ chúng ta là nội ứng được cài vào Bắc Nguyên. Thân phận bên ngoài của ngài vẫn là con rể cung gia, thái thượng trưởng lão khác họ. Nếu công nhiên bất tuân trường sinh lệnh, chỉ sợ không ổn. Ha ha! Phụng tiên thái tử cao giọng cười, Nhạc Giao ngươi chỉ nói đúng được phân nữa. Trường sinh thiên đúng là không thể khinh thường. Nó là động thiên cửu chuyển, có nội tình của Cự Dương tiên tôn, thâm bất khả trắc, cũng giống như thiên đình của Trung Châu. Nhưng lần này trường sinh thiên bỗng nhiên hạ lệnh muốn kết hợp bộ tộc Hoàng Kim, các thế lực siêu cấp chính đạo vây công Bách Túc gia. Đây chính là huyết mạch Hoàng Kim thống nhất đối ngoại. Lầu Chân Dương sụp đổ, Bách Túc gia và Sở Môn được thành lập, liên tục treo chọc ranh giới cuối cùng của Trường Sinh Thiên. Trường Sinh Thiên hạ lệnh, tuyệt sẽ không yêu cầu ta ra tay. Dược Hoàng mới là lựa chọn duy nhất của bọn họ. Phụng Tiên Thái tử phân tích trúng tim đen, khiến hai mắt Nhạc Giao tỏa sáng, nhưng nàng vẫn có chút không hiểu, vậy tại sao cổ tiên cung gia lại cầm Trường Sinh lệnh đến? Ánh mắt Phụng Tiên Thái tử lóe lên ánh sáng lạnh lùng, đám người cung gia chính là cáo mượn oai hùng. Muốn lợi dụng Trường Sinh Thiên lừa gạt ta, để ta ra mặt. Tâm tư của cung gia, không phải ngươi không biết. bọn họ còn đang nằm mơ trở thành đệ nhất chính đạo đấy. Thì ra là thế, vậy chúng ta không gặp. Nhạc Dao mỉm cười, lộ ra hàm răng đều tăm tắp, nụ cười giống như cảnh xuân. Tất cả giống như Phụng Tiên Thái Tử phân tích. Mấy ngày sau, Trường Sinh lệnh truyền khắp toàn bộ gia tộc huyết mạch Hoàng Kim, cuối cùng rơi vào tay Dược Hoàng. Cánh tay khô gầy của Dược Hoàng cầm lấy Trường Sinh lệnh, thở dài một hơi. Trường Sinh lệnh cuối cùng vẫn phải rơi vào tay của ta. Nghe ông ta nói như thế, thì ra ông ta đã sớm có đoán trước. Trên thực tế, tình huống rất rõ ràng. Bách Túc Thiên Quân là cổ tiên bát chuyển. Thế lực chính đạo Bắc Nguyên Liên Hợp lại muốn đối phó Bách Túc gia, nhất định phải có một vị cổ tiên bát chuyển đến đối phó Bách Túc Thiên Quân. Nhìn toàn bộ cổ tiên bát chuyển ở Bắc Nguyên, Bách Túc Thiên Quân bị loại đầu tiên, Tuyết Hồ Lão Tổ là ma đạo, Ngũ Hành Đại Pháp Sư là tán tu, mạo phạm Trường Sinh Thiên, đang bị giam giữ bên trong kiếp vận đàn, chỉ còn lại Phụng Tiên Thái Tử và Dược Hoàng. Xuất thân của Phụng Tiên Thái Tử là điểm không may lớn nhất. Ông ta không phải huyết mạch Hoàng Kim, chỉ là con rể cung gia. Nếu dựa vào Phụng Tiên Thái Tử để chiến thắng Bách Túc gia, không phải ứng theo lời Ngũ Hành Đại Pháp Sư đã nói sao? Đường đường là huyết mạch Hoàng Kim, con cháu của Cự Dương Tiên Tôn, chẳng lẽ không thể dựa vào bản thân để giải quyết cường địch sao? Cho nên, Trường Sinh Thiên nhất định chỉ dựa vào một người, chính là cổ tiên luyện đạo bá chuyển Dược Hoàng. Thật ra, trong lòng Dược Hoàng không muốn lẫn vào vũng nước đục này. Ông còn phải luyện chế tiên cổ khởi tử hồi sinh. Bị quấy rầy nghiêm trọng, tâm trạng của Dược Hoàng tất nhiên không thoải mái. Cạch. Một tiếng vang nhỏ. Dược Hoàng tiện tay ném Trường Sinh lệnh lên bàn. Vẫn nên tìm Bách Túc Thiên Quân thương lượng trước. Dược Hoàng thở dài, thu hồi tiên khiếu, sau đó ra khỏi Bắc Nguyên tiến vào Bạch Thiên. Một lát sau, Dược Hoàng mời Bách Túc Thiên Quân đến. Bách Túc Thiên Quân do dự một chút, cuối cùng quyết định đến gặp mặt Dược Hoàng, trò chuyện một phen rồi tính sau. Hai vị cổ tiên bá chuyển đối mặt nhau, tiến hành mật đàm ở Bạch Thiên. Thật ra, giữa bọn họ cũng có giao tình. Cách đây rất lâu, Bách Túc Thiên Quân vì sáng lập ra Bách Túc gia, lúc còn là tán tu, ông đã đi lại rất gần với Dược Hoàng. Bách Túc Thiên Quân muốn đặt chân vào chính đạo, nhưng cổ tiên chính đạo chỉ có hai người. Phụng Tiên Thái Tử thì sống một mình một phương, xuất thân không tốt, có mối quan hệ không hòa hợp với cung gia. Mục tiêu mà Bách Túc Thiên Quân có thể thân cận chỉ có một mình Dược Hoàng. Về sau, Bách Túc Thiên Quân còn cùng với Dược Hoàng đấu với Tuyết Hồ Lão Tổ. Mặc dù cả hai bị đánh bại, thành toàn thanh danh cho Tuyết Hồ Lão Tổ, nhưng việc này lại càng thắt chặt mối quan hệ giữa Dược Hoàng và Bách Túc Thiên Quân. Cho nên, hai bên gặp mặt không hề có hỏa khí hay kiếm bạc cung dương. Lão hữu, chuyện này là như thế nào? Dược Hoàng mỉm cười hỏi. Hay, sự việc phát triển đến nước này, không nói gạt ngươi, ta cũng cảm thấy bất ngờ. Bách Túc Thiên Quân giang hai tay, trong lòng cảm thấy đắng chát. Mục đích của ông ta cũng rất đơn giản, chỉ là cường công động thiên hắc phàm. Nhưng không nghĩ đến, thực lực cá nhân, còn có sức chiến đấu của Sở Độ còn vượt qua dự đoán của Bách Túc Thiên Quân, dẫn đến sự việc nhiều lần thay đổi, khiến Bách Túc Thiên Quân không cách nào bước ra được. Trước đó, những lời đồn trong giới cổ tiên Bắc Nguyên liên quan đến uy hiếp của Bách Túc Thiên Quân, trên cơ bản đều do Sở Độ cố ý sắp xếp. Điều này, Bách Túc Thiên Quân biết rõ trong lòng. Người sáng suốt đều biết. Nhưng bây giờ, ông ta và Sở Độ, kẻ cầm đầu phát tán lời đồn lại liên thủ với nhau đối phó kẻ không muốn ông ta trở thành thế lực chính đạo. Bách Túc Thiên Quân đi đến bước này, thật sự rất bất đắc dĩ. Dược Hoàng nhìn thấy biểu hiện của Bách Túc Thiên Quân, hoàn toàn thông cảm cho tâm trạng của ông ta, cười nói, lão hữu à, bây giờ ngươi đã hiểu rồi chứ. Thân là thủ lĩnh thế lực chính đạo, thời gian này vượt qua cũng không dễ dàng. Chúng ta là cổ tiên bát chuyển, nhưng cũng phải thân bất do kỷ. Trước kia, ta rất hâm mộ thân phận tán tu của ngươi, cũng đã từng thuyết phục ngươi đừng thành lập thế lực chính đạo gì cả. Bây giờ ngươi đã cảm nhận được rồi chứ? Cảm nhận được, nhưng ta cố gắng lâu như vậy, vất vả lắm mới có được thành quả như thế, ta không cam tâm từ bỏ. Bách Túc Thiên Quân trực tiếp nói thẳng. Dược Hoàng im lặng một chút, lúc này mới lên tiếng, thật ra ta cũng không muốn lẫn vào chuyện này. Nhưng thân bất do kỷ, Trường Sinh lệnh đã rơi vào tay của ta. Bách Túc Thiên Quân thở dài một tiếng, trong lòng vừa mừng vừa bi ai. Mừng là vì giao tình giữa ông ta và Dược Hoàng rất sâu đậm. Bi ai là ông ta và Dược Hoàng rõ ràng là bạn, nhưng không thể không khai chiến. Cho dù bọn họ là cổ tiên bát chuyển, cũng là thân bất do kỷ. Bách Túc Thiên Quân hít sâu một hơi, vậy chúng ta cũng chỉ có thể đánh một trận. Dược Hoàng khoát tay nói, đây là chuyện sớm hay muộn thôi, nhưng bây giờ hãy thông thả. Mặc dù ta là tổng lĩnh việc này, nhưng Dược gia chỉ là một trong những thế lực chính đạo, trên ta còn có Trường Sinh Thiên nhìn xuống. Bọn họ ma quyền sát chưởng, chúng ta đánh một trận cũng không giải quyết được vấn đề. Theo ta thấy, nên để đám hậu bối luận bàn rèn luyện trước, mài hỏa khí cho bọn chúng. Bách Túc Thiên Quân trầm ngâm một lát, sau đó gật đầu, cứ quyết như thế. Chúng ta định ra ngày, tổ chức một trận đại hội đấu võ. Được. Dược Hoàng suy nghĩ một chút, vị trí Bình Nguyên huyết chiến không tệ. Chọn chỗ đó, người thấy thế nào? Rất tốt. Bách Túc Thiên Quân đồng ý, hai vị cổ tiên nói chuyện với nhau, sau đó định ra chuyện đấu võ huyết nguyên. Tiếp theo, cả hai rời khỏi Bạch Thiên, trở về gia tộc của mình. Bọn họ sắp xếp chuyện đại hội đấu võ huyết nguyên đâu vào đó. Nhất thời, giới cổ tiên Bắc Nguyên một lần nữa náo nhiệt lên. Một trận gió mới đang nổi lên, mơ hồ có thể quét sạch toàn bộ giới cổ tiên Bắc Nguyên. Cổ tiên bộ tộc Hoàng Kim đều ma quyền sát chưởng. Bọn họ cho rằng thế lực của mình hùng hậu, có thể ép chết liên minh Bách Túc Gia và Sở Môn, vì thế sĩ khí tràn đầy. Nội tình Sở Môn và Bách Túc Gia đúng là kém hơn thế lực chính đạo liên hợp, nhưng bọn họ có thể mời người trợ giúp. Bách Túc Thiên Quân là trận doanh tán tu. Sở Độ là cường giả nghe tiếng gần xa trong ma đạo. Cách ước định vẫn còn một khoảng thời gian, tin tức đại hội đấu võ huyết nguyên đã truyền ra ngoài, ngay cả Trung Châu cũng nghe thấy. Hai bên bắt đầu tích lũy thế lực. Gia tộc Hoàng Kim chính đạo tiến hành tuyển chọn tinh binh cường tướng, còn Bách Túc Gia và Sở Môn thì bắt đầu mời hảo thủ, tích cực chuẩn bị. Trung Châu, chỗ sâu trong địa uyên. Rượu ngon, món ngon được mang lên. Nào, Thạch Huynh, ta đã sớm nghe nói ngươi thích rượu ngon. Số rượu ngon này là ta đặc biệt tìm về, mời ngươi thưởng thức. Cổ tiên Dương Phong ngồi thẳng, xuề bàn tay ra hiệu với vị khách quý đối diện. Vị khách quý có mái tóc ngắn màu trắng, ánh mắt màu vàng lóe ra ánh sáng sắc bén, mặc bộ võ phục, bên hông có đai lưng màu lam bạc, cánh tay và bắp chân đều có lớp áo giáp bằng bạc. Toàn thân trên dưới người này tản ra một luồng khí dũng mãnh, chỉ là bây giờ gã đang nửa dựa nửa ngồi, tư thái thoải mái, khiến cho khí thế dũng mãnh bị giảm đi một phần. Cổ tiên Dương Phong là cổ tiên biến hóa đạo thất chuyển, hảo thủ của cổ hồn môn trong 10 đại phái Trung Châu, nhưng trước mặt vị khách quý đó lại không khỏi cúi thấp đầu một chút. Bởi vì vị khách quý này họ Thạch tên Lỗi, chủ tu thổ đạo, kim tu biến hóa đạo, thất chuyển đỉnh phong, người người gọi là hầu vương Trung Châu, cường giả đương thời. Vậy ta sẽ không khách sáo. Thạch Lỗi cười ha hả, vươn tay cầm lấy vò rượu nặng trên bàn. Gã lục miếng giấy dán, lập tức mùi rượu thơm ngát bay ra ngoài, giống như ngọn lửa thiêu đốt sôi trào mãnh liệt. Chỉ trong khoảnh khắc, một trang viên lớn như vậy lại tràn ngập một mùi rượu thơm nồng. Mùi rượu tản ra luồng khí màu đỏ nhạt, quanh quẩn không tan bên cạnh miệng vò rượu, giống như một đám mây màu đỏ. Thạch Lỗi nhìn thấy, gương mặt hớn hở, không khỏi tán dương, rượu ngon. Thì ra đây chính là rượu xích đế trong truyền thuyết. Dương Phong lão đệ, người có thể lấy được loại rượu ngon này, thủ đoạn không nhỏ đấy. Cổ tiên Dương Phong cười ha hả, không dối gạt Thạch Huynh, ta phải phí hết công sức mới xin được từ trong kho tàng của cổ hồn môn. Nói đến, cũng là dính chút ánh sáng của tiền bối. 30 vạn năm trước, có một vị cổ tiên tiền bối trong phái, trong đại hội luyện cổ đã kết bạn với cổ tiên Tiểu Trung Đế Hoàng Đông Hải. Hai người tỷ thí luyện cổ, ước định bên nào thắng sẽ có thể thu được một tác phẩm luyện chế của đối phương. Hai bên đấu với nhau 9981 ngày, đều có thắng bại, bất phân cao thấp. Rượu xích đế này chính là thứ mà Tiểu Trung Đế Hoàng phải trả khi bại bởi tiền bối trong phái. Cổ hồn môn trong 10 đại phái Trung Châu có dính chữ cổ, có thể nói là danh phủ kỳ thực. Lịch sử môn phái lâu đời, là số một của 10 đại cổ phái. 30 vạn năm trước là thời đại Trung Cổ. Thời đại đó lần lượt xuất hiện Nguyên Liên Tiên Tôn, Đạo Thiên Ma Tôn và Cự Dương Tiên Tôn. Vị nữ cổ tiên Thủy Ni khai sáng ra thủy đạo, sáng tạo Linh Duyên Trai cũng thuộc thời đại này. Ồ, Thạch Lỗi hứng thú hẳn lên, ta biết Tiểu Trung Đế Hoàng, chính là cường giả thực đạo bát chuyển, rất nổi danh trong lịch sử nhân tộc. Tinh lực cả đời ông ta chính là luyện chế ra rượu Tam Hoàng Ngũ Đế. Căn cứ theo lời đồn, nếu hợp 8 loại rượu này là một, nhất định có thể thu được tiên cổ Tửu Trùng Bát Chuyển. Sử dụng công tiên cổ này, có thể tinh luyện tiên nguyên bát chuyển bạch lệ thành tiên nguyên hoàng hạnh cửu chuyển. Sau khi người này chết đã lưu lại truyền thừa. Cổ tiên Túy Tiên Ông của Đông Hải hiện tại chính là truyền nhân thứ 137. Kiến thức Thạch Huynh vô cùng uyên bác, tại hạ bội phục. Mời. Dương Phong giơ ly rượu lên. Thạch Lỗi khoát tay nói, uống bằng chén không đã ghiền, chúng ta cứ uống bằng vò đi. Được. Thạch Huynh hào sảng như thế, tại hạ phụng bồi đến cùng. Dương Phong cười to, vỗ bàn một cái phụ họa theo. Nhưng tay Thạch Lỗi vừa sờ đến vò rượu, bỗng động tác ngưng lại, biểu hiện hơi động quay đầu nhìn về phía không trung. Một con tiên cổ tính đạo xuất hiện trên không trang viên, xoay quanh bay múa, không hạ xuống được. Mắt vàng Thạch Lỗi lóe lên, đây là tiên cổ của phái ta, xin Dương lão để giải khai phòng hộ. Trang viên này không phải phàm tục, kết cấu tinh diệu, bố trí rộng lớn, gạch bạch ngọc ẩn chứa khí lạnh. Có long hồn gào thét, chính là tiên cổ phòng hàng ly trang của cổ hồn môn. Dương Phong lập tức điều khiển tiên cổ phòng mở ra một con đường, để tiên cổ tính đạo bay vào tay Thạch Lỗi. Sau khi Thạch Lỗi xem xong, sắc mặt hơi thay đổi. Chuyện của phái khác, Dương Phong tất nhiên không tiện hỏi, chỉ giơ ly rượu lên, yên lặng nhấm nháp rượu xích đế. Không nghĩ đến Thạch Lỗi lại chủ động lên tiếng, cổ tiên Bắc Nguyên đúng là hiếu chiến. Hắc gia vừa mới diệt vong, cổ tiên Bắc Nguyên lại bắt đầu đánh nhau. Lần này động tĩnh khá lớn. Từng gia tộc Hoàng Kim liên thủ lại, đối phó liên minh Bách Túc gia và Sở Môn vừa mới thành lập. Sở Môn? Dương Phong nghi hoặc. Đó là môn phái vừa mới thành lập gần đây. Người có biết sở độ của Bắc Nguyên không? Có biết một chút, cổ tiên lực đạo, được người ta xưng là bá tiên. Không sai. Sở Môn là do hắn ta thành lập. Người này không thể coi thường, có thể dựa vào động thiên hắc phàm chống lại công kích của Bách Túc Thiên Quân. Hắn ta còn âm thầm bồi dưỡng rất nhiều cổ tiên lực đạo, thế lực không nhỏ đâu. Dương Phong cau mày, ngẫm nghĩ một chút về tin tức đó, lực đạo đã như mặt trời về chiều, không đủ gây sợ. Nhưng thành lập Sở Môn, chỉ sợ là ví dụ đầu tiên của Bắc Nguyên. Lá gan của tên sở độ này cũng lớn nhỉ. Đúng thế. Thạch Lỗi nhếch môi, lần này nhất định sẽ có trò hay để trình diễn. Hai bên đã ước định, tiến hành đại hội đấu võ. Hắc hắc, Bắc Nguyên đúng là náo nhiệt, ngày nào cũng đánh nhau, tại sao ta lại không sinh ở Bắc Nguyên chứ? Khụ khụ. Thạch Lỗi lại vỗ đầu, chật, suýt chút nữa quên mất chính sự, Thiên Đình hạ lệnh, bảo chúng ta lập tức tiến đánh Phúc Địa Tinh Tượng. Thế nào, Thiên Đình đã xác định Phương Nguyên trở lại rồi, Dương Phong kinh ngạc hỏi. Thì ra, sau khi Thiên Đình để ảnh Vô Tà đào thoát, Tử Vi Tiên Tử vẫn chưa bỏ cuộc, vẫn luôn suy tính tung tích Phương Nguyên. Vị trí chân thân của Phương Nguyên vẫn chưa bại lộ, cho dù bên phía Phụng Tiên Thái Tử cũng không có tiến triển gì. Nhưng Tử Vi Tiên Tử dựa vào một số manh mối, kết hợp với thực lực bản thân đã tính ra được Phúc Địa Tinh Tượng. Phúc Địa Tinh Tượng tọa lạc bên trong địa uyên, ngay trên lãnh thổ của Cổ Hồn Môn. Tử Vi Tiên Tử cố ý sai Thạch Lỗi hoàn thành chuyện này. Thạch Lỗi là thái thượng trưởng lão của Chiến Tiên Tôn. Cổ Hồn Môn điều động Dương Phong phối hợp hành động với Thạch Lỗi. Thạch Lỗi tiếp nhận hành động, dựa theo thiết kế của Tử Vi Tiên Tử âm thầm chờ đợi. Nếu có ngày Phương Nguyên trở lại Phúc Địa Tinh Tượng, gã sẽ ra tay đuổi bắt. Nhưng chờ mãi vẫn không thấy cái bóng của Phương Nguyên đâu. Cách đây không lâu, Phúc Địa Tinh Tượng nghênh đón tai kiếp, Phương Nguyên hạ quyết tâm không quan tâm. Tử Vi Tiên Tử ý thức được quyết tâm của Phương Nguyên, lập tức suy tính, nếu giữ lại Phúc Địa Tinh Tượng, nhất định sẽ có sự trợ giúp không nhỏ cho đối phương trong tương lai. Cho nên, nàng ta quyết định ra lệnh Thạch Lỗi công hãm Phúc Địa Tinh Tượng. Linh Duyên Trai, núi Hồ Tâm, chỗ ở của Phượng Kim Hoàng. Đại sư tỷ, tỷ thật lợi hại, ngay cả loại cổ này mà tỷ cũng luyện ra được. Hai tay Tần Quyên dâng lên một con cổ trùng, hừng phấn kêu lên. Khóe miệng Phượng Kim Hoàng hơi vểnh lên, cái này cũng không tính là gì. Nàng có tiên cổ mộng dực, cảnh giới luyện đạo đã là tông sư. Luyện chế phàm cổ tam chuyển đúng là không tính là gì. Đại sư tỷ, không ổn rồi. Lúc này, một nữ cổ sư vội vàng chạy vào, gương mặt mập mạp có chút bối rối. Tần Quyên lập tức bất mãn nói với người đến, Tôn Giao, người tốt xấu gì cũng là đệ tử tinh anh của Linh Duyên Trai, tại sao lại không biết lễ nghi như thế? Phượng Kim Hoàng mỉm cười nói, không cần hoảng hốt, có ta ở đây. Nói đi, có chuyện gì? Tôn Giao thở hổn hển, nói, Triệu Liên Vân đến. Cái gì, Triệu Liên Vân? Sắc mặt Tần Quyên thay đổi, lo lắng nhìn Phượng Kim Hoàng, Triệu Liên Vân là thiên ngoại chi ma, kế thừa chân truyền đạo Thiên Ma Tôn. Từ khi gia nhập môn phái, đến giờ vẫn là đối thủ của sư tỷ. Triệu Liên Vân vẫn luôn muốn tranh đoạt vị trí tiên tử đương đại của Linh Duyên Trai. Tại sao nàng ta lại chủ động đến chỗ của đại sư tỷ chứ? Nụ cười trên mặt Phượng Kim Hoàng cũng biến mất, việc này ta cũng không hiểu. Để ta đi gặp nàng ta, tự mình hỏi chẳng phải rõ ràng hơn sao? Ba cô gái bước ra khỏi phòng, gặp một cô gái khác bên ngoài. Cô gái này mặc váy trắng, mái tóc màu đen dài như tơ lụa, làn da trắng nõn, đôi mắt giống như được dung nhập bóng đêm, lúc này hiện lên vẻ lo lắng. Người có thể tương xứng với Phượng Kim Hoàng, Triệu Liên Vân. Triệu sư muội, không biết ngươi đến chỗ của ta có chuyện gì không? Phượng Kim Hoàng chủ động hỏi. Triệu Liên Vân hơi do dự một chút, ánh mắt hiện lên sự kiên định. Bịch. Sau một khắc, nàng quỳ xuống mặt đất. Tần Quyên và Tôn Giao đều không ngờ, cùng nhau kinh hô một tiếng. Phượng Kim Hoàng cũng vô cùng kinh ngạc, Triệu sư muội, ngươi làm cái gì vậy? Ta đã cùng đường mạc lộ rồi. Ta van tỷ cứu Mã Hồng Vận giúp ta. Triệu Liên Vân nói, nước mắt thuận theo gương mặt bóng loáng mà rơi xuống. Mã Hồng Vận, y là gì của ngươi, lại có thể khiến cho ngươi đến chủ động cầu ta? Nào, có chuyện gì thì đứng lên nói, không cần phải quỳ. Phượng Kim Hoàng bước nhanh qua, duỗi hai tay muốn nâng Triệu Liên Vân dậy. nàng rất có đảm đương và lòng dạ của một vị đại sư tỷ. Mặc dù Triệu Liên Vân tranh đoạt vị trí tiên tử với nàng, tranh rất hung. Nhưng bây giờ, khi Triệu Liên Vân quỳ xuống cầu nàng, Phượng Kim Hoàng cũng không ở trên cao nhìn xuống, mà chủ động vươn tay. Nhưng Triệu Liên Vân vẫn không đứng dậy. Nàng tránh hai tay của Phượng Kim Hoàng, khóc thút thiết nói, hiện tại có thể giúp ta cũng chỉ có tỷ, Phượng Kim Hoàng sư tỷ. Nam Cương, Sơn Trại Cổ Nguyên. Phương Nguyên nắm chặt hai tay, cắn răng, nói với hai người đang ngồi ở vị trí chủ vị, cửu phụ cửu mẫu, hai người đã lấy tài sản của cha mẹ ta. Bây giờ ta còn thiếu chút nguyên thạch, hai người không thể dàn xếp một chút được sao? Cửu mẫu the thế nói, người nói sai rồi. Chúng ta chẳng lấy tài sản gì của cha mẹ ngươi hết, tất cả đều là của đệ đệ ngươi. Đệ đệ ngươi có tư chất loại giáp, có tiền đồ hơn so với ngươi nhiều. Ta tin rằng nếu cha mẹ ngươi vẫn còn, chỉ sợ cũng sẽ làm như vậy. Phương Nguyên. Cửu phụ chậm rãi lên tiếng, ta biết ngươi muốn làm gì, không phải là muốn nguyên thạch để mua cổ tài dùng để luyện cổ sao? Nhưng ngươi cũng biết luyện cổ khó đến thế nào mà. Phong hiểm lại lớn. Ngươi đấy, đúng là còn quá trẻ, không nên ôm mấy suy nghĩ không thiết thực này, lo mà giữ bổn phận của ngươi đi. Với tư chất loại bính, đừng mong tiến bộ gì nữa, lo mà sống cho ngay thẳng. Hiện tại đang là mùa đông lạnh lẽo. Trong căn phòng ấm áp, nhưng trong lòng Phương Nguyên thì hoàn toàn lạnh lẽo. Hắn vẫn đứng im tại chỗ, im lặng thật lâu mới lên tiếng, ta hiểu rồi. Hắn chậm rãi quay người bước ra ngoài. Sau lưng, cái giọng chanh chua của cửu mẫu vang lên, đi rồi sao? Một chút chào hỏi cũng không có, đúng là lễ phép quá nhỉ. Cửu phụ thì mỉm cười, giả bộ nói, Phương Nguyên, đừng đi vội chứ, ở lại ăn bữa cơm nào. Phương Nguyên cũng không dừng lại. Hắn càng chạy càng nhanh, bộ pháp cũng kiên định hơn. Hắn rất hiếm khi đến nhà cửu phụ cửu mẫu. Đêm đã khuya. Mặc dù không có tuyết rơi, nhưng không khí lạnh lẽo khiến cho Phương Nguyên cảm thấy hơi lạnh thấu xương. Sau đó, hắn nhìn lên bầu trời, âm thầm nắm chặt hai tay. Trên bầu trời, quần tinh sáng chói, vô cùng lóa mắt. Tinh quang chiếu rọi con ngươi Phương Nguyên. Ánh mắt của hắn cũng vì thế mà chiếu sáng rạng rỡ. Đã để ta xuyên qua thế giới này, nhất định sẽ có chuyện để làm. Cho dù tư chất bính thì sao, ta nhất định sẽ làm được. Phương Nguyên không nhìn thấy có một bóng người từ đầu đến cuối vẫn lặng lặng đi theo hắn, yên lặng nhìn mọi chuyện phát sinh. Ánh sao trên bầu trời đêm càng lúc càng sáng, chiếu sạng diện mạo của người này. Rõ ràng là một Phương Nguyên khác. Chỉ là diện mạo của người này đã thay đổi hoàn toàn, ánh mắt càng thêm tang thương. Dưới cái nhìn chăm chú của hắn, toàn bộ bầu trời đêm, toàn bộ mộng cảnh từ đậm chuyển sang nhạt, giống như sương mù nồng đậm bắt đầu tiêu tán, cho đến khi không còn sót lại chút gì. Trong thế giới chân thật, Phương Nguyên chậm rãi mở hai mắt, nhẹ giọng lẩm bẩm, nghĩ không ra, ta còn có thể ôn lại cảnh tượng kiếp trước. Trung Châu, Linh Duyên Trai. Tuy Triệu Liên Vân là thiên ngoại chi ma, nhưng cũng là người si tình. Mẫu thân của Phượng Kim Hoàng Bạch Tình tiên tử nhìn qua cửa sổ, ánh mắt xuyên qua ngàn dặm nhìn chăm chú Triệu Liên Vân vẫn còn quỳ trên mặt đất trong đình viện nho nhỏ. Triệu Liên Vân chủ động đến tìm Phượng Kim Hoàng, cầu khẩn nàng hỗ trợ cứu Mã Hồng Vận. Phượng Kim Hoàng không hiểu ra sao, hỏi thăm mới biết được chuyện cũ giữa Triệu Liên Vân và Mã Hồng Vận. Triệu Liên Vân cầu xin giúp đỡ, bất luận Phượng Kim Hoàng nói như thế nào, lý lẽ vẫn cứng nhắc, quỳ trên mặt đất không chịu đứng dậy. Phượng Kim Hoàng không biết làm sao, đành tìm cha mẹ để hỏi thăm cách giải quyết. Mẫu thân của nàng chính là nữ tiên thất chuyển Bạch Tình của Linh Duyên Trai, phụ thân là Phượng Cửu Ca đại danh đỉnh đỉnh. Phượng Cửu Ca chậm rãi bước đến sau lưng Bạch Tình tiên tử. Ông không nhìn Triệu Liên Vân mà là nhìn ánh sao trên bầu trời đêm, lạnh lùng nói, phu nhân còn không nhìn ra được sao? Triệu Liên Vân có người chỉ điểm đằng sau. Mắt Bạch Tình tiên tử sáng lên, ý của phu quân là Từ Hạo và Lý Quân Ảnh. Ở đâu có người ở đó có giang hồ. Linh Duyên Trai cũng có nội đấu. Mặc dù Phượng Cửu Ca như mặt trời ban trưa. Trong tình huống không có bát chuyển, ông uy lăng thập đại cổ phái, siêu quần xuất chúng, không ai có thể địch lại. Nhưng điều này không đồng nghĩa với việc ông không có đối thủ. Tranh đấu thế gian không đơn thuần chỉ là chém chém giết chết một cách đơn giản. Từ Hạo và Lý Quân Ảnh là đối thủ chủ yếu của Phượng Cửu Ca ở Linh Duyên Trai. Hai người bọn họ cũng là vợ chồng. Từ Hạo là cổ tiên trí đạo, Lý Quân Ảnh danh xưng huyễn diệt tiên tử, thực lực cũng không thấp. Có một khoảng thời gian, Phượng Cửu Ca bị vây trong không gian đặc biệt của đạo Thiên Ma Tôn, hai người thừa cơ nổi lên, danh tiếng vô thượng. Nhưng về sau, Phương Nguyên sử dụng Xuân Thu Thiền, kết quả cứu được Phượng Cửu Ca, cải biến lịch sử. Phượng Cửu Ca trở về, Từ Hạo và Lý Quân Ảnh lập tức bị chèn ép, rơi vào thế hạ phong. Nhưng hai người bọn họ nhờ vào lực ảnh hưởng của Triệu Liên Vân, đứng vững gót chân, có đôi khi ngay cả Phượng Cửu Ca cũng không làm gì được. Nghe Bạch Tình tiên tử nhắc đến tên hai người bọn họ, Phượng Cửu Ca gật đầu thừa nhận, đúng là hai người bọn họ. Đây cũng là ta tính sai. Lúc trước ta đã điều Từ Hạo đảm nhiệm nhiệm vụ trong coi truyền thừa đạo Thiên Ma Tôn, chính là muốn gạt y đi, không nghĩ đến lại âm dài dương ngắn thành tựu cho y. Hoàng Nhi muốn tranh vị trí tiên tử đời này, vốn không có địch thủ. Kết quả nửa đường nhảy ra một triệu liên vân. Nàng ta không hổ danh là thiên ngoại chi ma, linh trí phi phàm, kiến giải đối với sự vật rất lạ thường, lại hay nói đâu trúng đó, nói trúng tim đen. Đích thật có đầy đủ tư cách làm đối thủ của Hoàng Nhi. Lần này Triệu Liên Vân đến quỳ xuống đất xin giúp đỡ, chỉ sợ có Từ Hạo đứng phía sau chỉ điểm. Triệu Liên Vân muốn cứu Tình Lan, nhất định phải tranh đoạt vị trí tiên tử. Như thế mới có quyền lực điều động lực lượng linh duyên trai. Nếu Hoàng Nhi đồng ý, con bé sẽ phải từ bỏ tư cách tranh đoạt tiên tử đương đại. Nếu từ chối, mọi chuyện cũng sẽ rất phiền phức. Phượng Cửu Ca phân tích rất kỹ càng, nói toạc ra âm mưu quỷ kế của Từ Hạo. Mặc dù ông là cổ tiên âm đạo, nhưng mưu trí rất xuất sắc, rất có sức quan sát nhạy cảm đối với những chuyện nội đấu này. Bạch Tình tiên tử trừng mắt, hờn dỗi nói, phu quân, chàng nói những lời này, sao thiếp lại không biết chứ? Tiên cổ trấn phái linh duyên trai chúng ta là yêu. Trên dưới môn phái đều tôn sùng tình người. Từ Hạo chỉ điểm Triệu Liên Vân làm như vậy, chỉ sợ cũng không nghĩ nàng ta sẽ cầu xin thành công. Mà là sau khi Triệu Liên Vân bị Hoàng Nhi từ chối, sẽ dẫn phát lòng trắc ẩn, tán thành và đồng tình của người khác. Ha ha, phu nhân thông minh, là ta lo lắng quá thôi. Phượng Cửu Ca cười nói. Từ Hạo trăm phương nghìn kế muốn thúc đẩy Triệu Liên Vân tranh đoạt thành công, đánh bại Phượng Kim Hoàng, trở thành tiên tử đương đại của Linh Duyên Trai. Nói như vậy, y có thể dựa vào sức mạnh của Triệu Liên Vân đạt thành đồng minh đối kháng Phượng Cửu Ca. Từ Hạo tính toán thật hay. Cho đến nay, thân phận thiên ngoại chi ma của Triệu Liên Vân chính là trở ngại lớn nhất cho việc nàng cạnh tranh vị trí tiên tử đương đại Linh Duyên Trai. Bởi vì người bản thổ tất nhiên lại càng tin tưởng đồng loại cùng xuất thân với mình hơn. Còn Triệu Liên Vân từ thế giới bên ngoài, tất nhiên phải bị bài trừ và ngờ vực vô căn cứ. Nhưng trải qua chuyện này, hình ảnh của Triệu Liên Vân trong mắt mọi người sẽ phát sinh sự thay đổi cực lớn. Mặc dù Triệu Liên Vân là thiên ngoại chi ma, nhưng lại yêu một người đàn ông của thế giới này. Nàng vì người đàn ông đó mới tranh đoạt vị trí tiên tử, chứ không phải bản thân nàng là một người có giả tâm. Nàng thật sự rất đáng thương, không ai có thể giúp nàng. Tình Lan ở Bắc Nguyên xa xôi, nói không chừng ngày nào đó sẽ chết. Lần này, kế sách của Từ Hạo không tệ, bất kể lựa chọn thế nào cũng đều là sự thất bại. Trên thực tế, Hoàng Nhi muốn tranh đoạt vị trí tiên tử, chỉ có thể từ chối Triệu Liên Vân. Phượng Cửu Ca thản nhiên nói. Vậy cứ để nàng ta quỳ như vậy sao? Bạch Tình tiên tử hỏi lại. Phượng Cửu Ca cười nói, nàng yên tâm đi. Quỳ không bao nhiêu lâu đâu, bởi vì đây chẳng qua chỉ là sự biểu diễn thôi mà. Nhưng Bạch Tình tiên tử lại lắc đầu, thiếp không đồng ý điều này. Ánh mắt của Triệu Liên Vân rất kiên định, rất quyết tuyệt nhưng cũng rất bi thương. Chàng cho rằng theo tính cách của Từ Hạo, y sẽ nói cho Triệu Liên Vân biết suy nghĩ của mình sao? Chỉ sợ bây giờ, Triệu Liên Vân đã nhận định chỉ có Hoàng Nhi từ bỏ tranh đoạt mới là hy vọng cứu Tình Lan duy nhất của nàng ta. Nàng ta tuyệt không từ bỏ, sẽ quỳ dưới đó mãi. Phượng Cửu Ca không lên tiếng, vẫn nhìn bầu trời đêm, hoàn toàn không chú ý đến Triệu Liên Vân. Ông hơi hối hận. Sớm biết như vậy, ông không nên mua Triệu Liên Vân từ đại hội đấu giá. Hiện tại, nàng ta đã trở thành trở ngại lớn nhất của Phượng Kim Hoàng. Phụ mẫu trong thiên hạ, tâm cảnh đều giống nhau, đều mong con mình hơn người, nhìn con biến thành Phượng Hoàng. Cho dù cổ tiên thất chuyển Phượng Cửu Ca cũng không ngoại lệ. Ngay cả mẫu thân của con cũng đồng tình Triệu Liên Vân, Hoàng Nhi, lần này chúng ta sẽ không chỉ điểm cho con, còn nên ứng đối như thế nào? Trong lòng Phượng Cửu Ca âm thầm chờ mong, khoan thai chờ đợi. Sơn đạo trên núi Hồ Tâm. Tần Quyên hung hăng đá bay cục đá, Triệu Liên Vân này thật đáng ghét. Cầu người trợ giúp, nhưng có thể cầu người như vậy sao? Muốn đại sư tỷ từ bỏ tranh đoạt vị trí tiên tử đương đại, lời này mà cũng không ngại nói ra miệng. Da mặt đúng là dày thật. Nhưng nàng ta thật sự không còn cách nào nữa. Nàng ta cũng đã giải thích, tất cả chỉ là cứu người yêu của nàng ta mà thôi. Tôn Giao thầm nói. Được, cứ cho là vậy đi, nhưng nàng ta cũng không thể quỳ. Quỳ trên mặt đất không chịu đứng lên, chính là muốn chúng ta cầu nàng ta sao? Đúng là, tức chết ta rồi. Nơi ở của đại sư tỷ bị người ta vây xem, có nhà mà không thể về. Bây giờ còn phải lang thang bên ngoài. Tần Quyên dậm chân, có chút phát điên. Nhưng nàng ấy thật sự đáng thương mà. Trước kia không cảm thấy, nhưng bây giờ nghe được nguyên nhân, mùi phát hiện thật ra Triệu Liên Vân rất hiền lành. Tôn Giao lắc đầu. Này, rốt cuộc là mùi đứng bên nào? Lại dám giúp đỡ Triệu Liên Vân nói chuyện. Tần Quyên tức giận một tay chống nạnh, chỉ vào Tôn Giao, đại sư tỷ mới là người có tư cách trở thành tiên tử linh duyên trai chúng ta, còn Triệu Liên Vân chỉ là kẻ ngoại lai, dựa vào cái gì chứ? Còn muội nữa, Tôn Giao, mau chỉnh lại thái độ cho ta. Muội quên bình thường đại sư tỷ chiếu cố chúng ta như thế nào, muội lại nói như vậy, định lấy oán trả ơn sao? Không, muội hoàn toàn không có ý này. Chẳng qua muội cảm thấy nàng ấy rất đáng thương. Mặc kệ đại sư tỷ đưa ra quyết định như thế nào, muội đều ủng hộ đại sư tỷ. Tôn Giao vội vàng khoát tay, nói. Sắc mặt Tần Quyên lúc này mới hòa hoãn lại, chợt cảm thấy lo lắng cho Phượng Kim Hoàng, hiện tại tình thế của đại sư tỷ rất khó xử. Triệu Liên Vân này thật sự khiến người ta khó mà quyết định. Nếu đồng ý, đại sư tỷ sẽ phải từ bỏ chi vị tiên tử. Nếu không đồng ý, người ta sẽ nói đại sư tỷ bất cận nhân tình. Đến lúc đó càng có nhiều đồng tình và tán thành Triệu Liên Vân hơn. Quan trọng nhất, tranh đoạt vị trí tiên tử cũng không chỉ là các tiền bối lựa chọn không, còn phải tham khảo ý nguyện của thế hệ chúng ta. Tiên tử mỗi một thời đại của Linh Duyên Trai đều phải phục chúng. Ha ha! Đi ở đằng trước, Phượng Kim Hoàng bỗng nhiên cười khẽ một tiếng. Nàng dừng bước. Lúc này, Tần Quyên và Tôn Giao mới phát hiện, các nàng đã đi đến dốc núi mà mọi người thường đến. Phượng Kim Hoàng ngừng chân trên sườn núi, ngẩng đầu nhìn quần tinh trên bầu trời đêm. Nàng lên tiếng, ta sẽ không nhượng bộ. Giọng điệu rất bình thản, nhưng Tần Quyên và Tôn Giao lại nghe ra được sự quyết tâm trong đó. Con ngươi thanh tịnh của Phượng Kim Hoàng phản chiếu quần tinh sáng chói trên bầu trời đêm. Một cơn gió đêm ôn nhu thổi tới, mờn trớn gương mặt của nàng, kéo theo sợi tóc của nàng bay lên. Nàng tiếp tục nói, mặc dù Triệu Liên Vân rất đáng thương, nhưng tiên tử đương đại là mục tiêu của ta. Đường mà ta đã quyết định sẽ không vì người bên ngoài mà thay đổi. Bắc Nguyên, bên trong phúc địa Lan Gia, Phương Nguyên đang chìm trong mộng cảnh. Lại đến núi Thanh Mao. Bên trong sơn trại Cổ Nguyệt, Phương Nguyên còn trẻ đứng trước mặt tộc trưởng tộc Cổ Nguyệt. Ngài muốn ta nhường Phương Chính trong trận tỷ thí ngày mai. Phương Nguyên mở to hai mắt, gầm nhẹ. Tộc trưởng Cổ Nguyệt thở dài một tiếng, Phương Nguyên, ta hiểu việc này không phải lỗi của ngươi, là Phương Chính cố ý khiêu khích. Nhưng ngươi phải hiểu cho nó. Nó luôn phải sống trong bóng tối của ngươi, không thể thoát khỏi. Nó khiêu khích ngươi là do trong lòng nó luôn có một âm thanh thúc giục nó đối địch với ngươi. Đánh bại ngươi, nó mới có thể thoát khỏi bóng ma tuổi thơ, bắt đầu trở thành một cường giả được. Phương Nguyên cúi đầu xuống, cắn răng nói, tộc trưởng ngài đã âm thầm tìm ta, cũng đã nói rõ ta có thực lực đánh bại nó. Không sai. Ngươi không tiếc vay mượn, cầm cố tất cả tài sản, may mắn luyện thành cổ trùng, giúp gia tăng sức chiến đấu cho ngươi. Nhưng tư chất của Phương Chính lại là loại giáp, được mấy vị gia lão đích thân truyền thụ, bản lĩnh không thấp, chỉ là hơi thiếu kinh nghiệm thực chiến. Tộc trưởng Cổ Nguyệt thở dài nói. Tư chất loại giáp ha ha. Phương Nguyên ngẩng đầu nhìn tộc trưởng Cổ Nguyệt, gương mặt tràn ngập trào phúng. Quyết định của ngươi là gì? Mặt tộc trưởng Cổ Nguyệt không chút biểu cảm, từ trên cao nhìn xuống Phương Nguyên. Phương Nguyên xoay người rời đi. Bóng của hắn dần dần chìm vào góc đường tối đen. Hắn bỏ lại một câu, ta đồng ý với ngài. Tộc trưởng Cổ Nguyệt không lên tiếng, ánh mắt trở nên âm trầm. Ông ta lẩm bẩm, đáp ứng dứt khoát như vậy chỉ sợ có ý khác. Vì lý do an toàn, vẫn nên động tay trước. Sáng sớm, khi luồng ánh sáng đầu tiên xuyên thủng chân trời, chiếu xuống nơi này, hoa cỏ vẫn còn dính hơi sương. Một con rắn huyết cước sống qua được đêm lạnh chui ra cửa hang, thàm làm hấp thu ánh nắng ấm áp. Loài rắn bình thường đều có máu lạnh, nhưng rắn huyết cước lại không giống, máu của nó rất nóng. Máu dần dần ấm lên, giúp cho nó khôi phục lại sự nhanh nhẹn như ngày thường, thân rắn giãn ra, lưỡi rắn thè ra, bắt đầu kiếm ăn. Trong ngày, nó cần săn đủ thức ăn, sau đó tiêu hóa hết, để ban đêm ứng phó với cái rét lạnh. Trên thế giới này, vạn vật đều đang giãy giụa, cạnh tranh một phần không gian sinh tồn. Đừng nhìn bề ngoài rắn huyết cước dữ tợn, thật ra tính tình của nó tương đối ôn hòa. Nó không ăn thịt, thức ăn của nó là huyết côi. Lưỡi rắn phun ra co vào, rất nhanh rắn huyết cước phát hiện được thức ăn. Một viên huyết côi, hơi mờ, giống như một viên bảo thạch tinh xảo treo trên một ngọn cỏ. Nó là hạt sương trên cỏ, dưới ánh nắng ban sơ chiếu xuống, theo tỷ lệ biến hóa nhất định mà thành. Nếu huyết côi này thoát được rắn huyết cước săn bắt, sống qua đêm lạnh, liên tục 7 ngày 7 đêm, nó sẽ biến thành một con cổ trùng huyết côi nhất chuyển. Rắn huyết cước rất nhanh trường qua. Xoạt xoạt xoạt, hoa trong bụi cỏ dày không ngừng rung lên, xuất hiện một vết tích. Sau mấy hơi thở, rắn huyết cực đã trường được ngàn bước, đến trước mặt huyết côi. Đầu rắn ngóc lên, đang định há miệng nuốt thức ăn, bỗng nhiên từ bên trên truyền đến tiếng nổ ầm ầm. Rắn huyết cực bị dọa đến toàn thân rung lên, thân rắn sụi lơ, không còn chút khí lực. Đùng đùng đùng. Tiếng nổ giống như trống trận quanh quẩn bên trong khu vực. một đại điện phá mây mà ra, như chúa tể thiên địa giáng xuống mảnh bình nguyên. Kết cấu đại điện rất rộng lớn, khí tượng bao la hùng vĩ, điện xà cuốn quanh, vô số lôi đình như rừng như mưa. Trong đại điện, Nỗ Nhĩ Cổ cười ha hả, điện tra lôi quả nhiên cường đại. Lần đấu võ huyết chiến này, Nỗ Nhĩ gia ta có đại điện này tọa trấn, tất nhiên có thể giết địch quân phải chật vật chạy trốn. Ha ha ha. Gã là cường giả thất chuyển trứ danh trong chính đạo Bắc Nguyên, chuyên tu âm đạo, chiến tích hiển hách, chiến lực có thể sánh vai quan sửu của quan gia, tự tại thư sinh và bị thủy hàng trong tán tu ma đạo. Đầu của gã nhỏ nhưng bụng lớn, dáng người rất không cân xứng, trong mắt lồi ra ngoài, tứ chi gầy còm như que củi, làn da tái nhợt chẳng khác nào bệnh nhân, không chút huyết sắc nào có thể nói. Lúc này, Nỗ Nhĩ Cổ đang khống chế điện tra lôi, cảm nhận uy năng hùng hậu của tòa tiên cổ phòng này. Điều này khiến cho gã vô cùng hưng phấn. Đồng hành với Nỗ Nhĩ Cổ còn có một số cổ tiên của Nỗ Nhĩ gia. Trong đó có một nữ đồng bất mãn cau mày, che lỗ tai kêu lên, "Được rồi, Nỗ Nhĩ Cổ, ngươi đừng thúc giục lôi âm nữa. Ồn quá. Nếu ngươi còn không ngừng, ta sẽ biến ngươi thành cốc." Nỗ Nhĩ Cổ vốn đang hăng hái, nghe nữ đồng uy hiếp, khí thế lập tức tiêu tán. "Cô nãi nãi, ta sai rồi." Gã vội vàng xoay người, hạ thấp lưng, luôn mồm xin lỗi. Nữ đồng ừ một tiếng, khoát tay nói, "Tiểu Cổ, ngươi phải ngoan đấy. Lần đại hội đấu võ này, Nỗ Nhĩ gia chúng ta không trở thành chim đầu đàn được. Dược gia, Quan gia, còn có Lưu gia mới là ba tộc gần Sở Môn và Bách Túc gia nhất. Chúng ta xuất lực quá nhiều chỉ để bọn họ ngồi mát ăn bát vàng thôi." "Vâng, cô nãi nãi nói rất đúng. Lần này Tiểu Cổ mặc cho cô nãi nãi điều khiển." Nỗ Nhĩ Cổ vội vàng vỗ ngực bảo đảm. Cổ tiên còn lại của Nỗ Nhĩ gia nhìn thấy cảnh tượng đó, đều không nhịn được cười. Dựa theo bối phận huyết mạch, vị cổ tiên nữ đồng này lại là cô nãi nãi của Nỗ Nhĩ Cổ. Quan trọng hơn, chiến lực của nữ đồng rất mạnh, còn có một sát chiêu tiên đạo chiêu bài. Từ lúc Nỗ Nhĩ Cổ còn nhỏ, gã đã bị vị cô nãi nãi này thí nghiệm sát chiêu tiên đạo trên người. Ám ảnh trong lòng Nỗ Nhĩ Cổ rất lớn, sớm dưỡng thành sự sợ hãi đối với bà cô nãi nãi. "Ồ, người cung gia cũng đến rồi à?" Nữ đồng bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt dưới sự tăng phúc của tiên cổ phòng điện tra lôi, tùy tiện xuyên thủng vạn dặm, nhìn thấy một tòa tiên cổ phòng khác. Tiên cổ phòng này cũng là một đại điện, chính là đại điện kim hiểu của cung gia, hoàng kim sáng chói, hào quang thịnh vượng. Nỗ Nhĩ Cổ nhìn thấy ngoài cửa đại điện kim hiểu có một vị nữ cổ tiên, lập tức cau mày, tại sao lại là nàng ta? Nữ cổ tiên này khoảng đôi tám, cung trang cẩm tú, váy quét đất, mái tóc xanh vén lên thật cao, ngọc sâu trâm vàng rực rỡ, da thịt như tuyết trắng, lông mày thon dài, ánh mắt tinh nhuệ, bộ ngực cao ngất, thể tài đầy đặn, ung dung hoa quý khiến người ta có cảm giác không thể mạo phạm. Cung Uyển Đình. Nữ đồng Nỗ Nhĩ gia hơi kinh ngạc, vội vàng dặn dò, "Các ngươi theo ta ra ngoài." Cổ tiên Nỗ Nhĩ gia lập tức bay ra khỏi điện tra lôi, đứng trước cửa điện. Nữ đồng dần đầu tiên là thi lễ, giọng điệu thân thiết, "Uyển Đình tỷ tỷ, từ khi chia tay đến giờ, tỷ vẫn khỏe chứ?" Nữ tiên cung gia cung Uyển Đình cười khẽ, thì ra là Nỗ Nhĩ thiến muội muội, hữu lễ rồi. Hai tiên cổ phòng lơ lửng trên không bình nguyên huyết chiến, đây là cảnh tượng giới cổ tiên Bắc Nguyên khó gặp được. Nhưng tiếp theo, tiên cổ phòng thứ ba xuất hiện khiến cho cảnh tượng càng thêm đặc sắc. Thần Quang Đường. Tiên cổ phòng Dược Gia. Cổ tiên Dược Gia Dược Nguyên Anh bay ra khỏi tiên cổ phòng, đầu tiên là chào hỏi cung Uyển Đình, sau đó mới đến Nỗ Nhĩ Thiến. Nỗ Nhĩ Cổ nhịn không được truyền âm, nói nhỏ với Nỗ Nhĩ Thiến, "Cô nãi nãi, lần này cung gia tuyệt có chuẩn bị mà đến. Bọn họ sai cung Uyển Đình đến, ngay cả tổng lĩnh Trường Sinh Lệnh là Dược Gia cũng bị đè xuống một đầu." Nỗ Nhĩ Thiến trả lời, "Cung Uyển Đình là vợ của Phụng Tiên Thái Tử, ai có thể bất kính. Ngay cả Dược Hoàng ở đây cũng phải lễ nhượng mấy phần. Nhưng lần này Dược gia phái ra Dược Nguyên Anh, người này tính tình ôn hòa, không sợ trường đánh giết, chỉ thạo việc chữa thương. Xem ra Dược gia cũng không có tâm tư bỏ sức. Chỉ nhìn các nhân vật cổ tiên cũng có thể ước định được tâm tư của các nhà. Lần trước, cung gia trong trận chiến ở Phúc Địa Thiết Ưng ăn thiệt nhất. Sau khi cung nhĩ về đến gia tộc, lập tức bị phạt. Lần này cung gia muốn Phụng Tiên Thái Tử ra sân, đáng tiếc bị Phụng Tiên Thái Tử nhìn thấu. Cung gia đành phải lùi lại mà cầu việc khác, điều động cung Uyển Đình ra sân. Nàng là vợ của Phụng Tiên Thái Tử, tu vi thất chuyển, chiến lực bản thân cũng rất mạnh, là đại nhân vật chân chính. Mục đích chủ yếu của cung gia lần này là trọng chấn uy danh. Dược gia điều động Dược Nguyên Anh, cổ tiên trị liệu không sợ trường chém giết ra là do Dược Hoàng sai khiến. Vốn Dược Hoàng có giao tình với Bách Túc Thiên Quân, sở dĩ tổ chức đại hội đấu võ, chủ yếu là muốn cho Trường Sinh Thiên một công đạo. Tinh lực chủ yếu của ông vẫn là luyện cổ. Một số cổ tiên hiếu chiến của Dược gia đều bị Dược Hoàng đè xuống, gấp đến độ muốn giơ chân nhưng lại không có cách nào. Lần này, Nỗ Nhĩ gia chủ yếu điều động Nỗ Nhĩ Thiến và Nỗ Nhĩ Cổ. Tính tình Nỗ Nhĩ Cổ hiếu chiến, thích những cuộc tranh đấu tàn nhẫn. Nỗ Nhĩ Thiến lại ổn trọng, tuổi tác lớn, kinh nghiệm phong phú, vô cùng đáng tin. Quan trọng là có thể chế ước được Nỗ Nhĩ Cổ. Nhưng Nỗ Nhĩ gia cũng có tâm tư tiến thủ, cho nên không tiếc xúc động tiên cổ phòng điện tra lôi của gia tộc. Nhưng quyền định đoạt lại nằm trong tay Nỗ Nhĩ Thiến. Sau đó, bắt đầu có gia tộc hoàng kim khác lục tục kéo đến. Lưu gia, Gia Lục gia, Đan Vu gia, Mông gia, Viên gia, Nhập Nhị gia, Mộ Dung gia, Quan gia. Tổng cộng 11 nhà đều là thế lực siêu cấp hoành cứ một phương, lực ảnh hưởng đối với giới cổ tiên Bắc Nguyên là không thể nghi ngờ. Vốn còn hai nhà nữa. Một là Đông Phương gia. Đáng tiếc gia tộc này nhờ có Đông Phương Trường Phàm mới thịnh, nhưng cũng bởi vì Đông Phương Trường Phàm quyết chí trùng sinh mà bị hủy. Có thể nói, thành cũng do Đông Phương Trường Phàm, mà bại cũng do Đông Phương Trường Phàm. Nhà còn lại là Hắc gia. Mặc dù cổ tiên Hắc gia còn sống không ít, nhưng lại bị Bách Túc gia chiếm đoạt. Tên gia tộc cũng không còn được các gia tộc hoàng kim khác thừa nhận, thậm chí còn xem thường, phỉ nhổ và cừu hận. Xin chào cung Nguyễn Đình tiên tử đại nhân. Những cổ tiên gia tộc đến sau đều chủ động vấn an cung Nguyễn Đình. Chiến lực của đối phương tuyệt đối là nhân vật lĩnh tụ chính đạo. Quan trọng hơn là thân phận, chính thê của Phụng Tiên Thái Tử. Chỉ dựa vào một thân phận này, cho dù là phàm nhân cũng đáng để các cổ tiên phải có thái độ khác. Cung gia phái đại nhân vật cung Nguyễn Đình ra, chiêu này quá ác, rõ ràng muốn vượt Dược gia một cái đầu. Người cung gia thích dùng lỗ mũi để nhìn người. Bình tĩnh mà xem, ta ngược lại thích Dược gia hơn. Dù sao Dược Hoàng đại nhân mới là huyết mạch hoàng kim ta. Cổ tiên các tộc đều nhạy bén phát hiện được, mạch nước ngầm thế lực chính đạo đang nổi lên. Tất cả trò chuyện trong bóng tối, chờ mong Dược gia sẽ ứng đối ra sao. Có cung Nguyễn Đình tiên tử đại nhân ở đây, Dược Nguyên anh ta có tài đức gì có thể quản lý đại hội này chứ? Vượt qua suy đoán của các vị cổ tiên, Dược Nguyên anh đại diện cho Dược gia trực tiếp dâng trường sinh lệnh lên. Cung Nguyễn Đình mỉm cười từ chối. Dược Nguyên anh lại dâng lên lần thứ hai. Cung Nguyễn Đình lại từ chối, chỉ là thái độ hòa hoãn hơn rất nhiều. Dược Nguyên anh dâng lên lần thứ ba, lúc này cung Nguyễn Đình mới tỏ ra cố mà làm, nhận lấy trường sinh lệnh. Khi cầm trường sinh lệnh trong tay, nàng ta giơ cao nó lên ngay trước cửa đại điện Kim Hiểu. Cung Nguyễn Đình nói, mời chư vị huyết mạch đồng lưu tiến vào điện của ta an tọa. Cung gia ta đã chuẩn bị xong rượu nhạt và món ngon. Chúng tiên đều đồng ý, không ai từ chối. Cung Nhĩ đã từng làm việc này, nhưng không ai phụ họa. Nhưng cung Nguyễn Đình thì khác. Chúng tiên đều biết sau lưng nàng ta là Phụng Tiên Thái Tử. Cho dù tin đồn hai vợ chồng bất hòa đã lan truyền từ lâu, nhưng chúng tiên cũng không dám khinh thường. Chúng tiên các gia tộc đều nhập tọa. Dược gia được xếp đầu tiên bên trái. Nỗ Nhĩ gia được xếp phía đầu tiên bên phải, bởi vì bọn họ mang đến điện tra lôi. Các nhà còn lại cũng đều dựa vào đội hình thực lực mà an bài số ghế. Không nghĩ đến sắp xếp như vậy dẫn đến sự bất mãn của một người. Tại sao Nhập Nhị gia ta lại bị xếp cuối cùng? Cung Nguyễn Đình xem thường người khác quá rồi. Nhập Nhị Bình Chi tức giận, truyền âm nói với cổ tiên trưởng bối bên cạnh. Người đến lần này không phải là Nhập Nhị Phú mà là cổ tiên Mộc Đạo Nhập Nhị Nhất Phương. Sau khi nghe xong, bàn tay khô héo của ông ta đặt lên vai Nhập Nhị Bình Chi, cổ vũ nói, Bình Chi, nếu ngươi còn bất mãn, đợi chút nữa huyết chiến, hãy giết thêm nhiều địch thủ. Đến lúc đó nhắc đến chuyện đổi vị, nhất định không có ai can ngăn, lại có thể hiển lộ uy danh của Nhập Nhị gia ta. Nhất Phương trưởng lão đề điểm rất đúng, cứ làm như thế đi. Nhập Nhị Bình Chi bóp chặt hai tay, ánh mắt sáng ngời. Ở vị trí chủ vị, cung Nguyễn Đình liếc nhìn một chút, nhìn thấy biểu hiện của Nhập Nhị Bình Chi như vậy, trong lòng không khỏi mỉm cười. Chúng tiên chính đạo vừa mới vào chỗ không lâu, bên phía tán tu và ma đạo cũng lục tục kéo đến. Chỉ thấy trên một đám mây xám thật lớn, Bá Tiên Sở Độ đứng ở vị trí chủ vị, sau lưng là đội hình hai phe. Một bên có Hạo Chấn, Cừu Lão Ngũ, Lý Tứ Xuân, Uông Đại Tiên. Một bên khác có Bách Túc Nhẫn, Bách Túc Lăng, một số gương mặt quen thuộc của Hắc gia. Bốn thái thượng trưởng lão cũng có bên trong. Ánh mắt chúng tiên chính đạo xuyên qua cửa điện nhìn ra ngoài. Đảo qua quần tiên địch quân, càng nhiều ánh mắt tập trung trên người Sở Độ. Sau mấy hơi thở, có cổ tiên cười nói, trận chiến này, chính đạo của ta sẽ thắng. Cái gì Sở Môn, Bách Túc gia, đội hình như thế mà cũng dám mạo phạm hoàng kim tộc chúng ta. Ha ha, nói rất có lý. Dựa vào cảm nhận của ta, chỉ có Sở Độ là cần phải đề phòng mà thôi. Chúng tiên không khỏi nói cười, không khí trong đại điện vô cùng nhẹ nhõm. Trái lại bên kia, gương mặt Hạo Chấn, Cừu Lão Ngũ, Bách Túc Nhẫn đều u buồn. Nhìn tràng diện là biết. bên phía chính đạo xuất động ba tòa tiên cổ phòng. Bên phải là điện Tra Lôi, chính giữa là điện Kim Hiểu, bên trái là thần quang đường. Dưới chân sở độ chỉ có một đám mây màu xám. Ai hư ai kém, nhìn qua là thấy ngay. Quần tiên bên trong đại điện, gió không tới nắng không tới, còn có món ngon rượu ngon. Bên phía sở độ thì phải đứng trong gió nhìn người ta ăn nhậu. Nhóm cổ tiên chính đạo cười cười nói, sĩ khí tràn đầy. Bên phía sở độ thì im lặng, không ai nói một lời. Chỉ có sắc mặt của sở độ là vẫn ung dung. Hắn ta trí dũng song toàn, lòng dạ thâm hậu, đã sớm lường trước được tình huống này, không chút hoang mang ném ánh mắt về phía một vị cổ tiên bên cạnh. Vị cổ tiên này dáng người cao gầy, khoanh tay, mái tóc màu trắng, thần sắc lãnh ngạo vô cùng. Sở độ truyền âm cho y, Tuyết lão đệ, ngươi ở lâu trong thâm sơn, khổ luyện thủ đoạn, có được tạo nghệ kinh thiên, nhưng thanh danh lại không hiển hách. Lần này chính là lúc dương danh. Ta đồng ý giao trận huyết chiến đầu tiên cho ngươi. Sau trận chiến này, ta tin rằng ngươi không những có thể dương danh thiên hạ mà còn ghi tên trong sử sách. Cổ tiên họ Tuyết nghe xong, hai mắt bộc phát tinh mang dọa người. Lần trước sở huynh mời ta ra tay, tiểu đệ đang luyện cổ không thoát thân được. Lần này, ta sẽ để cho thiên hạ biết được đại danh của Tuyết Vô Ngân ta. Cổ tiên họ Tuyết âm thầm trả lời sở độ một câu, sau đó phóng lên trời, bay xuống chính giữa hai phe. Trong đại điện Kim Hiểu, chúng tiên lại mỉm cười khinh thường, lại điều động một tên tiểu bối vô danh đến đây chịu chết. Nhập Nhị Bình Chi muốn đứng dậy xuất chiến, nhưng lại bị Nhập Nhị Nhất Phương ở bên cạnh ngăn lại, đừng vội. Đối phương chỉ có tu vi lục chuyển, hạng người vô danh. Nếu ngươi giết chết, không đủ uy chấn chúng tiên. Trận này không đi cũng được. Ồ, Nhập Nhị Bình Chi suy nghĩ một lát, cảm thấy đúng như vậy, không đứng dậy nữa. Người nào sẽ xuất chiến, thắng trận đầu tiên đây? Ở vị trí chủ vị, Cung Uyển Đình mỉm cười hỏi chúng tiên. Một cổ tiên còn trẻ đứng dậy, tại hạ Gia Luật Tiểu Kim, nguyện ý chiến một trận. Cung Uyển Đình do dự một chút. Nàng thầm nghĩ, bá tiên sở độ đúng là không tầm thường. Lần này điều binh khiển tướng, lại điều động một người vô danh, nhưng nhất định không phải phàm tục. Nếu bên mình chủ quan dẫn đến thất bại, nhất định sẽ rất khó coi. Gia Luật Tiểu Kim là tuổi trẻ hậu bối, lần này đi cùng trưởng bối đến tham gia huyết chiến, cũng là người không có thanh danh. Lúc này, cổ tiên Gia Luật Gia là Gia Luật Khôi Hoàng cười nói, mặc dù vị tiểu bối này của nhà ta chỉ có lục chuyển, nhưng cũng là thiên tài chiến đấu. Ngay cả thái thượng đại trưởng lão của nhà ta cũng khen không dứt miệng. Cung Nguyễn Đình nghe Gia Luật Khôi Hoàng nói như vậy, cũng không tiện phản bác, liền đồng ý, vậy chúng ta hãy xem nam nhi oai hùng của Gia Luật Gia như thế nào. Gia Luật Tiểu Kim lĩnh mệnh. Cổ tiên trẻ tuổi quay người rời đi. Khi bước qua chỗ Nhập Nhị Bình Chi, y dùng con ngươi kim mang nặng nề quét qua mặt Nhập Nhị Bình Chi. Ngươi. Nhập Nhị Bình Chi nhìn thấy vậy, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Nhưng Gia Luật Tiểu Kim đã ra khỏi cửa. Sau trận chiến dương danh của Nhập Nhị Bình Chi ở Phúc Địa Thiết Ưng, y đã khiến cho rất nhiều cổ tiên chính đạo cùng thế hệ không phục. Gia Luật Tiểu Kim chính là một trong số đó. Lần này, y cũng muốn thể hiện thần uy trong cuộc huyết chiến, dương danh lập vạn. Trận đấu đầu tiên, dưới cái nhìn chăm chú của hai bên, sắp được triển khai. Cùng lúc đó, ở Nam Cương, những tin tức có liên quan đến Động Thiên Bạch Tướng, ta đều nói cho ngươi biết. Sau khi huyết mạch hậu đại của Bạch Tướng trở thành cổ tiên, Bạch Tướng Tiên Xà có thể dẫn ngươi vào Động Thiên. Nhưng bên trong Động Thiên Bạch Tướng, nguy cơ trùng trùng. Bởi vì Bạch Tướng mà Tuần Thiên Ngũ Tướng chọn trúng lại là cổ tiên ma đạo, ngươi nhất định phải chú ý cẩn thận. Căn cứ theo tin tức mà Ảnh Tông thu thập, Bạch Tướng khi còn sống là người nói một không hai, rất ghét người nào làm trái ý của ông ta, làm việc vô cùng bá đạo. Chỉ có cổ tiên có chiến lực lọt vào mắt ông ta mới đáng để ông ta kết giao. Lần này ngươi tiến vào Động Thiên, không thể cường ngạnh, nhất định phải có được giảng được. Ảnh Vô Tà căn dặn kỹ Càn Bạch Ngưng Băng. Ảnh Tông đã sớm âm thầm điều tra đồ ước ngũ tướng từ lâu, cũng muốn nhúng một tay vào trong. Nhưng thời gian và cơ duyên đã khiến cho kế hoạch này tiến triển rất chậm chạp. Nguyên nhân chủ yếu tất nhiên là trên dưới Ảnh Tông đều toàn lực ứng phó luyện chế cổ tiên Thai Chí Tôn. Ảnh Tông mời chào Bạch Ngưng Băng, cũng có dự định hòn đá ném hai con chim. Thứ nhất, lợi dụng thân phận người đào thoát số mệnh của nàng ta. Thứ hai là chuẩn bị cho việc nhúng tay vào đồ ước ngũ tướng. Bạch Ngưng Băng hừ lạnh, ta tự có phân tất của mình. Ảnh Vô Tà cũng không bất mãn, vẫn mỉm cười, như vậy cũng tốt. Đi thôi. Bạch Ngưng Băng im lặng lấy ra Bạch Tướng Tiên Xà. Thể hình Bạch Tướng Tiên Xà thon dài, toàn thân có vảy, hai mắt như ngọc giống như phỉ thủy. Hai bên đầu mọc ra hai sợi râu dài tung bay như dải lụa tiên y, đây là một con phàm cổ ngũ chuyển, rất thân thiết với Bạch Ngưng Băng, hẳn là do khí tức Bắc Minh Băng Phách Thể trên người Bạch Ngưng Băng thu hút nó. Bạch Ngưng Băng bắt đầu thôi động thủ đoạn tế ra hư khiếu. hư khiếu hư hư ảo, cũng không rõ ràng, nhưng sau khi được tế ra, sẽ từ hư hóa thực. Thủ đoạn này là do ảnh tông học trộm thiên đình, học được 5-6 phần, nhược điểm không nhỏ. Nguyên nhân chính vì vậy, Bạch Ngưng Băng mới không cần độ kiếp, tạm thời có được sức mạnh cổ tiên. Vì thế, nàng chỉ là một giả tiên. Rời khỏi ảnh tông đã một khoảng thời gian, hư khiếu không được giữ gìn, dẫn đến hư khiếu mất đi rất nhiều hiệu dụng, thời gian sử dụng cũng có hạn. Lúc bình thường, Bạch Ngưng Băng dùng phàm thân xuất động, vì thế sẽ biến thành nữ. Đợi sau khi hư khiếu được tế ra, hóa thành giả tiên, hiệu dụng phàm cổ trên người đè xuống, khiến Bạch Ngưng Băng trở thành nam nhi như cũ. Lúc nam lúc nữ, Bạch Ngưng Băng cũng cảm thấy xấu hổ. Nhưng quần tiên ở đây không ai chê cười y Thái Bạch Vân Sinh tính tình nhân hậu. Hắc Lâu Lan thì kiêu hùng, không thèm để ý mấy chuyện này. Còn Thạch Nô thì hơi khẩn trương. Dù sao chuyến đi này của Bạch Ngưng Băng ảnh hưởng rất lớn với hành động tiếp theo của ảnh tông. Trên người Bạch Ngưng Băng tản ra khí tức cổ tiên. Bạch Tướng Tiên Xà cảm nhận được điều này, giật mình một cái, sau đó ngửa đầu thét dài một tiếng. Tiếng kêu của nó hoàn toàn thoát khỏi tiếng kêu của loài rắn, mang theo khí tức uy vũ cao vút. Sau đó, Bạch Tướng Tiên Xà chủ động bay đến dưới chân Bạch Ngưng Băng, đỡ y bay lên không trung. Hắc Lâu Lan, Ảnh Vô Tà đứng ngay tại chỗ ngửa đầu quan sát. Bọn họ không thể đi. Không phải huyết mạch của Bạch Tướng, đi sẽ bị hỏng việc ngay. Hết thảy chỉ có thể dựa vào chính bản thân Bạch Ngưng Băng. Cũng may Ảnh Vô Tà vì muốn tăng xác suất thành công cho Bạch Ngưng Băng, trước đó đã cố ý chạy đến núi Ngọc Hồ, đưa tiên cổ băng phách cho y hộ thân. Lúc này, trên người Bạch Ngưng Băng mới chính thức có được con tiên cổ đầu tiên trong cuộc đời. Lúc này, y đang đạp trên lưng Bạch Tướng Tiên Xà, quan sát bên dưới. Trong núi rừng san sát, sương mù trùng điệp, thoáng chốc trước mắt nàng hiện ra cảnh tượng của Bạch gia trại. Đó là lần đầu tiên nàng gặp Bạch Tướng Tiên Xà. Nguyên tuyền sôi trào. Đột nhiên, bùm một tiếng, nước suối như sóng dâng lên một khối. Sau khi đạt đến trình độ nhất định, nguyên tuyền phân ra tứ phía, Bạch Tướng Tiên Xà bay ra. Bái kiến đại tiên. Tộc trưởng Bạch gia kích động quỳ xuống đất, đồng thời lo lắng căn dặn, Bạch Ngưng Băng, ngươi còn không quỳ xuống. Ta chưa từng quỳ trước một con cổ nào. Bạch Ngưng Băng hừ lạnh, cơ thể thẳng tắp như thương. Mặc dù Bạch Tướng Tiên Xà tản ra hàn khí, ẩn giấu sát cơ, nhưng Bạch Ngưng Băng không hề sợ hãi, đôi mắt màu lam nhìn thẳng vào mắt Bạch Tướng Tiên Xà. Bên trong bí điển của Bạch gia trại có ghi, một khi cổ sư được thừa nhận, Bạch Tướng Tiên Xà sẽ nâng người thừa kế phi thăng lên trời, đạt được bí tàng trên bầu trời. Thì ra cái gọi là bí tàng chính là động thiên, mà điều kiện được thừa nhận là phải trở thành cổ tiên. Mối nghi hoặc từ rất lâu đã được giải khai ngay lúc này. Bất tri bất giác ta đã đi đến bước này. Bạch Ngưng Băng hít sâu một hơi, con ngươi màu lam nhìn lên trời, thành bại không quan trọng, ha ha ha, ta chỉ hy vọng động thiên Bạch Tướng này không quá nhàm chán, phải đầy đủ phấn khích mới được. Phúc địa Lan Gia, mật thất Vân Thành. Phương Nguyên thở ra một hơi. Trong tay của hắn, một con phàm cổ mộng đạo được luyện thành, dường như còn mang theo khí tức nóng hổi. Tu vi của hắn vẫn còn là lục chuyển với hai lần vượt qua thiên kiếp, tạm thời bị kẹp lại, không tiến lên nổi. Bởi vì phúc địa trong trí nhớ đã được hắn đoạt gần hết. Mặc dù vẫn còn lại một số, nhưng dựa vào cảnh giới của hắn lại không thể chiếm đoạt được. Từ khi hắn ý thức được mộng cảnh có tác dụng tăng cường cảnh giới cho hắn, mấy ngày qua, hắn vẫn luôn luyện chế phàm cổ mộng đạo. Số phàm cổ này phối hợp với tiên cổ tìm ra lời giải có thể hình thành sát chiêu giải mộng. Có sát chiêu này hộ thân, Phương Nguyên có thể tùy tiện nhìn rõ mộng cảnh, giải chúng, khiến cho cảnh giới liên tục tăng lên. Giải mộng, gia tăng cảnh giới giúp cho Phương Nguyên có thể chiếm đoạt được nhiều phúc địa tiên khiếu hơn. Sau khi chiếm đoạt phúc địa, tu vi tăng lên, chiến lực cũng tăng lên. Sau khi chiến lực tăng lên, giết người lại càng dễ, thu hoạch càng nhiều phúc địa tiên khiếu. Kể từ đó tạo thành một vòng tuần hoàn rất ổn. Đừng nói đến việc cái gì là giết người là làm trái đạo đức, ảnh hưởng thanh danh. Cổ tiên ma đạo chính là dứt khoát như vậy. Phương Nguyên từ trước đến nay chưa bao giờ cho rằng mình là người tốt. Đại hội đấu võ huyết chiến đã bắt đầu rồi sao? Ta có thể tham gia, giết chết một số cổ tiên, sau đó chiếm đoạt tiên khiếu, bước đến bước cuối cùng, trở thành cổ tiên thất chuyển. Mặc dù bên Đông Hải có thị tỉnh, bên dưới có không ít phúc địa nhưng lại quá xa. Hơn nữa, ta đã đến đó một lần, thiên ý đã biết được. Vẫn nên tiếp tục luyện chế phàm cổ mộng đạo. Khi cuộc chiến ở đại hội đấu võ lên đến mức cao trào, ta đến đó cũng không muộn. Nghĩ đến đây, Phương Nguyên một lần nữa chìm vào mộng cảnh. Cây cối xanh um, đường núi gập ghềnh. Một thương đội đang gian nan bôn ba trên sơn đạo. Phương Nguyên chính là một thành viên trong đó. Hắn rốt cuộc cũng không nhượng bộ, muốn chứng minh năng lực của mình có thể đánh bại đứa em trai có tư chất thiên tài loại giáp. Hắn cần chứng minh, nhưng cổ nguyệt tộc không cho hắn cơ hội. tộc trưởng Cổ Nguyệt tộc tự mình ra tay ám toán Phương Nguyên chỉ có thể thất bại thảm hại. Cuối cùng, hắn trở thành kẻ không biết tự lượng sức mình, bị mọi người làm khó dễ và phỉ nhổ. Tư chất loại bính, hoàn toàn không có tương lai gì cả. Cho dù chiến thắng Cổ Nguyệt Phương Chính thì như thế nào? Tư chất của Phương Chính là loại giáp, tương lai toàn bộ sơn trại đều dựa vào y, hoặc có thể nói, y chính là tương lai của sơn trại chúng ta. Ngươi làm ca ca, nhưng một chút độ lượng cũng không có, lại còn làm khó đệ đệ của mình. Được làm vua thua làm giặc. Thắng bại đã định, đèn trắng cũng vì vậy mà bị đảo lộn. Phương Nguyên gần như bị lưu vong, chỉ có thể tham gia thương đội, vừa lao động vừa tiếp tục tu hành. Dừng lại, ta mệt quá. Xe ngựa này đúng là sốc, nghỉ ngơi trước một chút đi. Một giọng nói trẻ tuổi từ trong xe ngựa truyền ra. Nhưng đại công tử, chúng ta cách sơn trại kế tiếp còn rất xa. Trên đường đi, chúng ta đã nghỉ ba lần rồi. Nếu nghỉ ngơi nữa, chỉ sợ tối nay cũng chưa ra khỏi núi. Tổng quản thương đội đứng ngoài xe ngựa, khom lưng cúi đầu nói. Bột. Một tiếng vang giòn, một cái roi điện trong nháy mắt quất lên người tổng quản thương đội, quất bay ông ta đi. Cái gì? Thương đội này là của nhà ta, do ta quản lý. Ngươi chỉ là một con chó già, cũng muốn quản thúc lão tử sao? Màn xe xốc lên, một gã cổ sư thanh niên diện mạo dữ tợn bước ra. Lão nô đáng chết, lão nô đáng chết. Quản gia thương đội dập đầu không thôi. Toàn bộ thương đội đều dừng lại. Người đằng trước hỏi, đằng sau xảy ra chuyện gì sao? Đằng sau cũng hỏi, đằng trước xảy ra chuyện gì à? Phát hiện rất nhiều ánh mắt tập trung lên người mình, lông mày gã cổ sư thanh niên cau lại, kêu ầm lên, nhìn cái gì? Một đám ăn hại hết ăn lại nằm, nếu còn nhìn nữa, kẻo lão tự móc mắt các ngươi đấy. Phương Nguyên vội cúi đầu xuống. Ngươi, chính là ngươi. Gã cổ sư chỉ tay vào Phương Nguyên, nào, quỳ xuống làm ghế cho bổn công tử. Đây là vinh hạnh của ngươi. Bổn công tử muốn xuống xe nghỉ ngơi một chút. Phương Nguyên ngẩng đầu nhếch môi, yên lặng nhìn gã cổ sư. Ta không quỳ. Cái gì? Gã cổ sư khó tin nhìn Phương Nguyên. Gã cho rằng vừa rồi mình nghe nhầm. Ngươi nói cái gì? Vừa nãy ngươi nói cái gì? Ngươi không quỳ. Gã chỉ tay vào Phương Nguyên, ngón tay rung lên nhẹ nhẹ. Nét mặt của gã rất khoa trương, giống như đang nghe một câu chuyện cười. Ha ha, ngươi không quỳ. Một tên nô lệ như ngươi chẳng khác nào con kiến, ngươi còn không quỳ. Sau đó, gã nghe được Phương Nguyên nói. Đúng vậy, ta không quỳ. Tiểu bối, xem một chiêu này của ta. Lưu Hồi hét lớn, toàn thân tản ra khí tức cường đại. Ông ta duỗi hai tay giơ cao khỏi đỉnh đầu, quang mang rộng lớn từ trên người ông ta dâng lên, nhanh chóng ngưng tụ thành một mảnh trăng khuyết. Trăng khuyết thon dài, màu sắc tái nhợt, bao phủ một vầng sáng mịt mờ. Tốt. Lưu Hôi trưởng lão rốt cuộc cũng có cơ hội xuất ra sát chiêu Hôi Thạch Nguyệt. Chiêu này nghe tiếng gần xa, chính là thủ đoạn thành danh của Lưu Hôi. Không sai. Nếu trúng chiêu này, toàn thân sẽ hóa đá, cuối cùng hóa thành người đá. Thậm chí tiên khiếu cũng bị nhiễm, biến thành đá, quả nhiên rất phiền phức. Bên trong đại điện Kim Hiểu, cổ tiên chính đạo không khỏi lên tiếng, nét vui mừng hiện lên trên mặt. Bên phía ma đạo, Tuyết Vô Ngân bị ánh sáng của Hôi Thạch Nguyệt chiếu trúng. Sau mấy hơi thở, sắc mặt của gã bỗng thay đổi. Gã lập tức nếm được sự lợi hại của chiêu này, không dám chủ quan, vội vàng thúc ra một sát chiêu tiên đạo. Hàn khí mãnh liệt quanh quẩn toàn thân của gã. Băng sương phủ mặt ngoài cơ thể. Ánh trăng màu xám chuyển băng sương thành đá, nhưng băng sương lại tiếp tục sinh ra, khiến cho ánh trăng màu xám không cách nào xâm nhập. Cái gì? Gã dùng sát chiêu công phạt trên người mình. Thật lợi hại. Chiêu này của Tuyết Vô Ngân cử trọng như khinh, linh động vô cùng. Tạm thời chống đỡ được chiêu bài của Lưu Hôi lão nhi. Lên đi, đập chết lão ta cho ta. Bên phía Sở Độ, chúng tiên rống to. Trái lại trong đại điện Kim Hiểu, không khí nhẹ nhõm vừa nãy đã biến mất không còn, người nào cũng cảm giác không ổn. Không biết lần này có bị Tuyết Vô Ngân đánh bại nữa không? Chẳng lẽ ngay cả Lưu Hôi trưởng lão xuất động cũng không bắt được gã sao? Tuyết Vô Ngân không có danh tiếng. Còn Lưu Hôi trưởng lão lại là cường giả lục chuyển thành danh nhiều năm. Khi chúng tiên đang nói chuyện, Tuyết Vô Ngân mang theo lớp da đá và áo sương nặng nề vọt đến trước mặt Lưu Hôi trưởng lão. Lão già, tuổi tác lớn như vậy nên về nhà dưỡng lão mới đúng chứ? Bại cho ta. Hai tay Tuyết Vô Ngân đẩy một cái, lập tức nhấc lên thủy triều bông tuyết sôi trào mãnh liệt. Cổ tiên chính đạo Lưu Hôi trưởng lão phải thường xuyên duy trì trăng khuyết màu xám trên bầu trời, hai tay hình chống trời không thể động đậy, trực tiếp bị thủy triều bông tuyết bao phủ. Tuyết Vô Ngân lại thắng. Lưu Hôi chiến tử. Toàn trường kinh ngạc, không nghĩ đến kết quả sẽ như vậy. Tuyết Vô Ngân đã thắng hai trận trước đó, trên người bị thương, trạng thái không ổn. Hai trận trước, gã đối chiến tiểu bối chính đạo, nhưng không giết chết đối phương. Kết quả trong cuộc chiến thứ ba lại giết chết Lưu Hôi. Đường đường là Lưu Hôi, nhưng lại chết trong tay một tiểu nhân vật ma đạo không có danh tiếng. Trời ơi, đúng là khó có thể tin. Mặc dù người này chỉ có tu vi lục chuyển, nhưng đích thật là có được chiến lực thất chuyển. Tên nhóc này xuất hiện từ chỗ nào vậy? Điều này khiến cho ta không khỏi liên tưởng đến Tuyết Hồ Lão Tổ. Tuyết Vô Ngân thuộc phái băng tuyết, rất giống Tuyết Hồ Lão Tổ khi còn trẻ. So sánh gã với Tuyết Hồ Lão Tổ, gã còn chưa đủ tư cách. Nhưng chiến ba trận thắng cả ba, thành danh của gã đã lan truyền khắp giới cổ tiên rồi. Mặc kệ là chính đạo hay là phía sở độ, tất cả đều bàn tán ầm ĩ Tiểu Kim, người xuất chiến thất bại nhưng cũng đừng lo lắng. Đây không phải là lỗi của ngươi mà là thực lực của đối phương quá mạnh, lại có thể giết chết được Lưu Hôi. Hai. Gia Luật Khôi Hoàng trấn an chàng thanh niên bên cạnh. Gia Luật Tiểu Kim vuốt ve cánh tay phải của mình. Lúc này, cánh tay phải của y vẫn còn đông cứng bên trong một khối băng, toàn bộ cánh tay bầm đen, hàn ý lúc nào cũng có thể tấn công vào xương cốt, huyết mạch. Gia Luật Tiểu Kim cố gắng chịu đau. Sau khi thất bại, y trở lại đại điện, đầu cúi thấp không ngẩng lên được. Dường như cũng không nghe thấy lời của Gia Luật Khôi Hoàng. Gia Luật Khôi Hoàng nhìn thấy, không khỏi thở dài, rốt cuộc thì cũng còn quá trẻ. Nhưng thất bại này đối với ngươi mà nói cũng là chuyện tốt. Biết hổ thẹn để sau đó dũng cảm lên. Chuyện tương lai, ai có thể nói rõ được chứ? Nói không chừng, thành tựu trong tương lai của ngươi còn cao hơn hai người bọn họ. Quan trọng là đừng đánh mất lòng tin của mình. Gia Luật Khôi Hoàng nghĩ đến đây, lập tức quan sát Tuyết Vô Ngân đang ở trên chiến trường, còn có Nhập Nhị Bình Chi đang đứng ngồi không yên. Lần này ta đã có thể xuất chiến chưa? Nhập Nhị Bình Chi gấp đến độ không thể chờ, bí mật truyền âm hỏi trưởng bối Nhập Nhị Nhất Phương bên cạnh. Nào biết được, Nhập Nhị Nhất Phương lại lắc đầu, người này đã thắng ba trận, thương thế trên người quá nhiều, trạng thái không tốt. Ngươi giết chết gã cũng là chuyện bình thường. Còn giết không được, nó sẽ làm hỏng uy danh của ngươi. Huống hồ, đối phương cũng không ngốc, sao có thể để Tuyết Vô Ngân tiếp tục chiến đấu chứ? Quả nhiên, sau một khắc, Sở Độ lên tiếng yêu cầu Tuyết Vô Ngân trở về. Nhập Nhị Bình Chi hừ lạnh một tiếng, cho dù gã không ra sân nữa, ta cũng muốn đến lượt ta. Ba trận thắng cả ba, ta ít nhất phải sáu trận chiến thắng cả sáu. Nhập Nhị Bình Chi đứng thẳng, thi lễ với Cung Uyển Đình đang ngồi ở vị trí chủ vị, tiểu tử xin chiến. Cung Uyển Đình cau mày, lúc này mới thư giãn được một chút. Lúc đầu, chính đạo cường thế một phương, ngược lại bị Sở Độ điều động một nhân vật vô danh đánh ba trận thắng cả ba. Điều này không chỉ cảnh tỉnh cổ tiên chính đạo, không những liên quan đến mặt mũi của bọn họ mà còn tổn hại đến uy tín của Cung Uyển Đình. Cung Uyển Đình biết, Nhập Nhị Bình Chi là kiếm tử đương đại của Nhập Nhị gia, tất nhiên không có đạo lý không cho phép. Nhập Nhị Bình Chi lên trận, cao giọng nói, ai ra nhận chết đây? Khí thế Sở Độ vừa mới tăng lên đã giảm xuống một chút. Cẩn thận, đừng nhìn người này chỉ là lục chuyển, nhưng y đã có thể giết chết thất chuyển. Chiến tích của y vô cùng hiển hách trong trận chiến Phúc Địa Thiết Ưng, rất hung tàn, đã giết chết mấy vị cổ tiên. Ngay cả Thi Độc Lão Quái cũng không làm gì được y, y là truyền nhân đương đại của kiếm thánh, tất nhiên không phải tầm thường. Bên phía Sở Độ yên tĩnh lại. Đối mặt với sự khiêu chiến của Nhập Nhị Bình Chi, nhất thời không ai dám ứng chiến. Tuổi trẻ bây giờ, đúng là người sau dữ dội hơn người trước. Sở Độ cau mày. Sở đại ca, cứ để cho ta chiếu cố y, Tuyết Vô Ngân xin chiến. Sở Độ làm sao mà đồng ý được? Hắn ta đã nhìn ra được trạng thái của Tuyết Vô Ngân, không chỉ bị thương mà ngay cả tiên khiếu cũng bởi vì sát chiêu tiên đạo của Lưu Hôi trưởng lão, rất nhiều nơi biến thành đá, tài nguyên tổn thất không nhỏ. Yên tâm đi, đối với Bình Chi, ta đã sớm có sắp xếp. Sở Độ mỉm cười an ủi Tuyết Vô Ngân. Em bà, trận này giao cho ngươi. Sở Độ nói với một vị cổ tiên mặc áo bào đen đằng sau. Vị cổ tiên này lưng còng, tay luôn cầm quải trượng, từ đầu đến giờ vẫn giữ im lặng. Lúc này nghe Sở Độ nói, trong tay áo rộng thùng thình duỗi ra hai bàn tay gầy đến đáng sợ kéo cái mũ xuống, lộ ra hình dáng già nua. Ha ha, vậy thì để lão thân chiếu cố ngươi một chút. Âm bà ra trận, cặp mắt già nua nhìn chằm chằm Nhập Nhị Bình Chi, lóe lên ánh sáng nguy hiểm. Ồ, là cổ tiên ma đạo thất chuyển âm bà. Sở Độ không biết xấu hổ, Nhập Nhị Bình Chi bên phía chúng ta chỉ là cổ tiên lục chuyển, bọn họ lại lấy lớn hiếp nhỏ, điều động cường giả thất chuyển thành danh. Không được rồi, phải gọi Nhập Nhị Bình Chi về mới được. Trong lòng Nhập Nhị Nhất Phương cũng vô cùng khẩn trương. Nhập Nhị Bình Chi là ngôi sao tương lai được gia tộc trọng điểm bồi dưỡng. Chuyến đi này, Nhập Nhị Nhất Phương phụ trách an toàn cho Nhập Nhị Bình Chi. nếu để y chết trong tay âm bà, ông ta sẽ phải gánh trách nhiệm thất trách. Nhưng Nhập Nhị Bình Chi đứng trước cường địch, ngược lại đấu chí càng thêm dâng trào. Y ngửa đầu thét dài, không để ý đến Nhập Nhị Nhất Phương đang điên cuồng truyền âm, toàn thân hóa thành một luồng kiếm quang sắc bén xông tới âm bà. Đại Tuyết Sơn, Ngọn Chủ Phong. Nói đến ngươi phải cảm ơn ta. Ngươi không phát hiện sao, tu vi của ngươi đã tăng lên gần đến ngũ chuyển rồi đấy. Vạn Thọ Nương Tử cầm lôi cầu trong tay, nói với Mã Hồng Vận. Mã Hồng Vận điên cuồng kêu to, cái tên biến thái này. Người đàn bà điên. Ngươi còn điện luyện ta nữa sao? Ngươi tra tấn ta nhiều lần như vậy, ngươi còn đến. Ta không cần tu vi, ta muốn ngươi thả ta ra. Vạn Thọ Nương Tử cười lạnh, làm gì có chuyện đó chứ? Nói xong, bà đưa quả cầu điện trong tay ra. Toàn thân Mã Hồng Vận run rẩy, hai mắt trắng giả, miệng lúc thì há to, lúc thì nhếch lên, khi thì thành hình chữ O, đồng thời còn hô to, A O A E. Cho đến khi điện quang tiêu tán, y vẫn còn kêu thảm thiết. Lại thất bại nữa rồi, cái tên nhóc này. Gương mặt Vạn Thọ Nương Tử trở nên u ám, xuề bàn tay ra hung hăng vỗ vào mặt Mã Hồng Vận. Mã Hồng Vận bị Vạn Thọ Nương Tử tát đến ngất. Trung Châu, Linh Duyên Trai. Mưa to như trút nước, bầu trời tối sầm. Triệu Liên Vân bị mưa làm ướt sũng, tầm mắt trở nên mơ hồ, cơn mê muội khiến nàng như muốn ngất đi. Nhưng nàng vẫn cố gắng chống đỡ, dùng hết mỗi phần sức mạnh của bản thân. Mặc dù nàng là thiên ngoại chi ma, có trí nhớ của kiếp trước, nhưng đối với thượng tầng thế giới cổ, nhất là suy nghĩ của cổ tiên, nàng vẫn chưa hiểu rõ, việc tiếp xúc cũng rất thưa thớt. Dưới cái nhìn của nàng, đây là phương pháp duy nhất để cứu Mã Hồng Vận. Thiên ngoại chi ma này đúng là ngốc. Lý Quân Ảnh nói. Từ Hạo lắc đầu, ta cũng không nghĩ đến nàng ta lại chấp nhất như vậy. Đã hơn 10 ngày qua rồi. Lý Quân Ảnh quay sang nhìn chồng của mình. Chàng có nghĩ Phượng Kim Hoàng hoàn toàn có thể tương kế tự kế yêu cầu Triệu Liên Vân từ bỏ cạnh tranh vị trí tiên tử, sau đó cứu tình lang của nàng ta không? Từ Hạo cười nói, làm sao có thể? Theo tính tình của Phượng Kim Hoàng, tuyệt sẽ không làm ra chuyện như vậy. Hai người này vẫn còn trẻ lắm. Trong mộng Nam Cương. Đau đau đau. Phương Nguyên đau đến kêu to. Tiểu tử, bây giờ đã biết đau chưa? Vừa nãy nếu ngươi quỳ xuống, sẽ không chịu khổ về da thịt rồi. Một người đàn ông trung niên râu quai nón, tay cầm cổ trùng chữa thương cho Phương Nguyên. Phương Nguyên nghe xong, ngẩng đầu, nắm chặt tay, đại thúc, ngươi nói gì vậy? Có một số nguyên tắc không thể phá được. Dưới đầu gối đàn ông là vàng, tại sao nói quỳ là quỳ được? Cho dù chết, ta cũng không quỳ. Không biết quý trọng bản thân. Xem ra ta chữa thương cho ngươi đúng là vô dụng. Không làm cũng được. Người đàn ông râu quai nón bỗng nhiên đổi sắc, lộ ra tính tình hỉ nộ vô thường của mình. Hừ, ta cũng không nhờ ngươi chữa thương cho ta. Phương Nguyên cố nén đau, đứng lên, cũng không quay đầu lại, trực tiếp bước ra khỏi doanh trướng. Nhưng hắn đi chưa được mấy bước đã té lăn ra đất. Cơn đau kịch liệt khiến cho hắn ngất đi lần nữa. Đợi đến khi hắn tỉnh lại, hắn phát hiện mình vẫn còn trong doanh trướng của râu quai nón. Ngươi đấy, đúng là tuổi trẻ. Râu quai nón uống rượu, ta trị thương cho ngươi một nửa, để lại một nửa, xem như bài học. Phương Nguyên chùi miệng, suy yếu phản bác. Đại thúc, cảm ơn ngươi. Nhưng ta nói cho ngươi biết, ta không phải là tuổi trẻ, mà đây là nguyên tắc. Huyết chiến trên không bình nguyên. Cuộc chiến giữa Nhập Nhị Bình Chi và âm bà thu hút sự chú ý của cả hai bên. Âm bà là cổ tiên lão làng của ma đạo, tu hành hồn đạo, có được tiên cổ, thành danh sớm lan truyền Bắc Nguyên. Bà ta hành động, cuốn lên từng trận âm phong. Oan hồn lượn lờ bên cạnh, thân hình như ảo ảnh, khiến cho hàn ý dâng lên trong lòng người. Nhập Nhị Bình Chi là nhân tài mới nổi, kiếm tử đương đại của Nhập Nhị gia, hành động mau lẹ, kiếm quang ngang dọc, vừa giống điện lại vừa giống ánh sáng. Hai bên giao thủ mấy chục hiệp. Ban đầu chỉ dùng sát chiêu phàm đạo để thăm dò, sau đó đến tiên cổ, rồi sát chiêu tiên đạo, đánh đến khí thế hừng hực. Âm hồn nhiễm hơn phân nửa bầu trời. Kiếm quang màu bạc đại diện cho Nhập Nhị Bình Chi đã bị bao vây. Mặc dù Tả Xung Hữu đột tránh được âm hồn, nhưng âm bà vẫn dần dần chiếm được ưu thế. M bà không hổ danh là cường giả ma đạo, tu hành nhiều năm, kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú, làm gì chắc đó. Uông Đại Tiên cảm thán nói. Sở Độ cau mày, không nói gì. Hắn ta suy nghĩ, M bà là cổ tiên thất chuyển, nhưng lại không thể giết chết Nhập Nhị Bình Chi ngay lập tức. Cho dù thế cục đang nghiêng về phía bà ta, nhưng vẫn cứ kéo dài, không kết thúc được. Có thể thấy được trong lòng Nhập Nhị Bình Chi vẫn còn cầu chiến thắng. Trong đại điện Kim Hiểu, nhìn thấy ngôi sao của gia tộc, thiên tài kiếm thủ rơi vào thế hạ phong, Nhập Nhị Nhất Phương không khỏi khẩn trương hẳn lên, hai mắt nhìn chằm chằm chiến trường, nháy cũng không nháy. Nếu tình huống bất lợi, ông ta sẽ ra tay cứu Nhập Nhị Bình Chi. Mặc kệ quy củ gì, nổi danh gì, đối với Nhập Nhị gia mà nói, Nhập Nhị Bình Chi còn sống mới là quan trọng nhất. Cạc cạc cạc cạc, tiểu tử da thịt mềm mại, người đã không cách nào né tránh, chịu chết cho ta đi. Lúc này, giữa sân bỗng phát sinh đột biến. Vô số oan hồn từ bốn phương tám hướng bao vây đến, bao vây Nhập Nhị Bình Chi đã biến thành kiếm quang ở chính giữa. Sau đó, âm bà từ trong vô số âm hồn hiện ra chân thân, duỗi ngón tay khô gầy điểm một điểm về phía Nhập Nhị Bình Chi. Sát chiêu tiên đạo, thuật. Hai mắt Nhập Nhị Bình Chi trở nên thất thần, kiếm quang không còn linh hoạt, triệt để tiêu tán. Hóa thành chân thân của y nổi bồng bềnh giữa không trung, giống như si ngốc, mặt đối mặt với âm bà, một chút dấu hiệu động đậy cũng không có. Cạc cạc cạc. Âm bà đắc ý cười to, mở cái miệng rộng để lộ những chiếc răng vàng thưa thớt không chịu nổi. Bà ta duỗi bàn tay ra, bàn tay đột nhiên phồng to gấp mấy lần, nằm ngón tay quấn quanh âm khí, móng tay sắc bén như châm. Bàn tay giống như cái quạt bồ như muốn rơi xuống đầu Nhập Nhị Bình Chi. Nếu bị một kích này đánh trúng, Nhập Nhị Bình Chi không phòng bị, tất sẽ bị âm bà đập nát sọ não. Dừng tay. Nhập Nhị Nhất Phương hô to, từ trong đại điện kim hiểu bay ra. Nhưng Sở Độ đã có sắp xếp. Hắn ta nhìn thấy âm bà đang giữ vững cục diện, cũng đã tính đến chuyện nếu âm bà ra tay hạ sát Nhập Nhị Bình Chi, âm bà tất sẽ bị cổ tiên chính đạo ngăn cản. Vì thế, hắn ta đã sắp xếp nhân thủ vận sức chờ phát động. Quả nhiên, sau khi Nhập Nhị Nhất Phương chạy vội ra, Hạo Chấn đã phát động. Gia hỏa vô sĩ, rõ ràng là đơn đã độc đấu, người cũng dám nhúng tay. Hạo Chấn bay ra, một luồng điện quang mãnh liệt bắn ra, chiếu chuẩn Nhập Nhị Nhất Phương đang bay đến. Cơ thể Nhập Nhị Nhất Phương hơi động, toàn thân phủ lên một bộ mộc giáp xanh biếc, bao phủ ông ta chặt chẽ từ đầu đến chân. Bộ mộc giáp này đương nhiên là sát chiêu tiên đạo của Nhập Nhị Nhất Phương, hiệu quả phòng ngự vô cùng kinh người. Điện quang của Hạo Chấn sắc bén phi phàm, nhưng bắn vào bên trên mộc giáp, một chút tổn hại cũng không có, ngược lại còn khiến cho mộc giáp nảy mầm, sinh ra lá cây màu xanh nhạt, giống như nhận được không ít chỗ tốt. Sở Độ khẽ ồ một tiếng, trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Khiến Sở Độ kinh ngạc không phải là mộc giáp của Nhập Nhị Nhất Phương. Mộc giáp của Nhập Nhị Nhất Phương nổi tiếng Bắc Nguyên, là sát chiêu tiên đạo do chính Nhập Nhị Nhất Phương sáng tạo ra, bệnh thụ mộc xuân giáp. Mà là Nhập Nhị Nhất Phương phi nước đại muốn cứu Nhập Nhị Bình Chi. Nhưng bây giờ, ông ta xuất ra một chiêu này ngăn lại điện quang của Hạo Chấn, vì thế mà mất đi tiên cơ, mất đi cơ hội cuối cùng cứu vãn Nhập Nhị Bình Chi. Sở Độ suy bụng ta ra bụng người, âm thầm tưởng tượng, nếu hắn ta là người của Nhập Nhị gia, thiên tài mới nổi của gia tộc gặp nguy hiểm, cho dù hắn ta có trúng điện quang, cũng phải ra tay bảo vệ tính mệnh của Nhập Nhị Bình Chi. Tuy nhiên, Nhập Nhị Nhất Phương lại lựa chọn tự vệ. Hành động này nói rõ ông ta cũng không quá vội và muốn cứu Nhập Nhị Bình Chi. Rốt cuộc có chuyện gì? Không ổn rồi. Sở Độ gấp lên, vội vàng nhìn ra giữa sân. Hắn ta vừa định lên tiếng nhắc nhở âm bà, nhưng đã không còn kịp. Vốn gương mặt Nhập Nhị Bình Chi đang đờ đẫn, đột nhiên hai mắt tách ra thần quang sắc bén vô cùng. Sự thay đổi này khiến giọng cười cuồng tiếu của âm bà đột nhiên ngưng lại. Âm bà cảm thấy bất ổn, muốn bước ra quay lại phòng thủ nhưng đã muộn. Một luồng kiếm quang lóe lên rồi biến mất. Sinh tử thắng bại nằm ngay ở điểm này. Âm hồn vẫn xoay quanh bay múa như cũ, nhưng âm bà lại bị kiếm quang chém thành hai nửa. Bà ta khó tin nhìn Nhập Nhị Bình Chi, không nghĩ ra vì sao đối phương lại thoát khỏi thủ đoạn chiêu bài của mình. Thuật chính là đại sát khí âm bà hành tẩu Bắc Nguyên, nhưng lại vô dụng đối với Nhập Nhị Bình Chi. Chúng tiên bên phía Sở Độ không khỏi thất sắc. Tại sao lại như vậy? Trong đại điện Kim Hiểu, chúng tiên chính đạo vừa mừng vừa sợ. Đây là kiếm tâm thông minh, là một sát chiêu tiên đạo bên trong chân truyền kiếm thánh, chuyên dùng để khắc chế các loại thủ đoạn trí đạo. Kiếm tử lịch đại rất ít người có thể sử dụng được. Nhập Nhị Nhất Phương cười ha hả, không buông tha cơ hội làm lớn uy danh của Nhập Nhị gia. Gia Luật Tiểu Kim nghe xong, không khỏi thầm nghĩ, nói như vậy, Nhập Nhị Bình Chi được xem là người siêu tuần bạc tụy trong số kiếm tử lịch đại sao? Y là thiên tài mới nổi của Gia Luật gia, đáng tiếc lại thất bại khi đối chiến với Tuyết Vô Ngân. Trái lại Nhập Nhị Bình Chi lại giết chết cường giả ma đạo thất chuyển âm bà. So sánh hai người, ai kém liếc qua là thấy ngay. Nhập Nhị Nhất Phương này đúng là xảo trá. Biết rõ Nhập Nhị Bình Chi không đáng lo, nhưng vẫn làm bộ hốt hoảng chạy vội ra, muốn cứu Nhập Nhị Bình Chi. Cựu lão ngủ đứng sau lưng Sở Độ, miệng lẩm bẩm bất bình. Không thể không nói, Nhập Nhị Nhất Phương diễn rất tốt. Chính vì biểu hiện này của ông ta, khiến cho cổ tiên hai bên vô thức cho rằng Nhập Nhị Bình Chi đang gặp nguy hiểm. Thậm chí ngay cả âm bà cũng bị lừa gạt. Không, hoặc nói âm bà đã quá tự tin với sát chiêu tiên đạo thuật của mình. Sở Độ ước định trong lòng, còn nhập nhị bình chi thì không phải là người liễu lĩnh, giả bộ như trúng chiêu lừa gạt âm bà mắc lừa. Sát chiêu cuối cùng mà y giết chết âm bà không đơn giản, uy lực rất lớn, tốc độ lại cực nhanh, khó lòng phòng bị, cũng giống như kiếm thánh trước kia dựa vào một sát chiêu tiên đạo kiếm mệnh mà thành danh. Mau trở về đi. Nhập nhị nhất phương âm thầm truyền âm cho nhập nhị bình chi. Mặc dù nhập nhị bình chi đã giết chết được âm bà, nhưng trên người cũng đã bị trọng thương. Y vội vàng lui lại. Đương nhiên trước khi đi, y đã mang thi thể đã bị chia nửa của âm bà theo luôn. Trong đó có một nửa thi thể có chứa tiên khiếu của âm bà. Đây là chiến lợi phẩm của nhập nhị bình chi. Bên phía sở môn cũng không ngăn cản. Đây vốn là một trong những quy củ của trận đấu này. Cũng giống như trước đây, Tuyết Vô Ngân đã lấy thi thể của cổ tiên Lưu Hôi. Nhưng mặc dù Tuyết Vô Ngân chiến thắng 3 trận, nhưng chỉ giết có một mình cổ tiên lục chuyển Lưu Hôi. Còn nhập nhị bình chi chỉ chiến một trận, lại lấy đi tính mạng của cổ tiên ma đạo thất chuyển âm bà. Bởi vậy, bên phía chính đạo đã cao hơn một bậc. Sở Độ cảm nhận được áp lực rất lớn. Ưu thế mà Tuyết Vô Ngân mang đến, bây giờ đã bị nhập nhị bình chi lấy lại. Trận đấu tiếp theo, Sở Độ nên phái ai ra sân cho phù hợp? Sở Độ hơi do dự. Rất nhanh, kết quả của trận chiến này được giao cho Phương Nguyên. Phương Nguyên vẫn còn tu hành bên trong Phúc Địa Lan Gia. Nhập nhị bình chi giết chết âm bà. Phương Nguyên hơi kinh ngạc một chút, sau đó tiếp nhận sự thật này. Lấy tu vi lục chuyển giết thất chuyển, rất nhiều cường giả thiên tài có thể làm được. Nhưng thất chuyển chiến bát chuyển lại cực kỳ hiếm thấy. Nhập nhị bình chi, trong trí nhớ của Phương Nguyên, hoàn toàn không có ấn tượng về người này. Dù sao 500 năm trước, Phương Nguyên vẫn còn ở thời kỳ phàm nhân, cũng không quá rõ ràng giới cổ tiên Bắc Nguyên. Điều làm cho Phương Nguyên hứng thú chính là Tuyết Vô Ngân. Chính xác mà nói chính là tiên khiếu phúc địa của cổ tiên Lưu Hôi, chiến lợi phẩm của Tuyết Vô Ngân. Cổ tiên Lưu Hôi là cổ tiên thổ đạo, vượt qua 2 lần thiên kiếp. Nếu ta đoạt được phúc địa, như vậy tu vi của ta cũng có thể tăng lên, đạt đến trình độ thất chuyển. Nghĩ đến đây, Phương Nguyên lập tức hồi âm trở lại. Hắn chủ động nhờ Sở Độ trợ giúp, muốn mua lại phúc địa tiên khiếu của Lưu Hôi từ Tuyết Vô Ngân. Về phần Sở Độ mời Phương Nguyên đến tương trợ, Phương Nguyên lấy lý do hắn đang bế quan mà từ chối. Trước tăng lên thất chuyển, sau đó tham gia huyết chiến cũng không muộn. Phương Nguyên khẽ lắc đầu, ném chuyện đại hội đấu võ sang một bên. Mình ước sở môn trên người hắn khá thoáng. Cho dù sở môn diệt vong, hắn không ra mặt cũng không sao. Phương Nguyên lấy nâng cao tu vi làm chủ, những chuyện khác chỉ là tiếp theo. Sở Độ nhận hồi âm của Phương Nguyên. Việc Phương Nguyên không đến khiến cho Sở Độ cau mày. Hay, nếu Liễu Quán Nhất trưởng lão có thể đến, ta không cần khó xử như vậy. Sở Độ thở dài nói. Tuyết Vô Ngân đứng bên cạnh Sở Độ, nghe xong liền hiếu kỳ hỏi, nghe giọng điệu của Sở Huynh, dường như rất tôn sùng vị Liễu Quán Nhất trưởng lão này. Sở Độ cười nói, trong thư hắn có nhắc đến ngươi, hy vọng ngươi có thể bán tiên khiếu Lưu Hôi cho hắn. Tuyết Vô Ngân lắc đầu, ta không trông cậy vào tiên cổ của Lưu Hôi, nhưng tài nguyên bên trong tiên khiếu của Lưu Hôi là chiến lợi phẩm của ta. Ta không biết giá trị bên trong, làm sao có thể bán. Ý cự tuyệt rất rõ ràng. Sở Độ cười một tiếng. Trong mắt Sở Độ, bởi vì hắn ta có thể mời chào Tuyết Vô Ngân đến sở môn, vì thế hắn ta vẫn luôn chiếu cố Tuyết Vô Ngân. Nhưng Phương Nguyên là bạn hợp tác của hắn ta, sau này hắn ta còn phải thu hoạch chân ý cuồng mang từ trên người Phương Nguyên, và tăng cảnh giới lực đạo cho mình. Cái nào nặng cái nào nhẹ, Sở Độ phân chia rất rõ ràng. Trong thư, Liễu Quán Nhất nhờ ta thúc đẩy chuyện này. Sở Độ lẩm bẩm, sau đó truyền âm cho Tuyết Vô Ngân, Tuyết lão đệ, người muốn lấy được tài nguyên bên trong tiên khiếu của Lưu Hôi, chỉ sợ phải hợp tác với Liễu trưởng lão. Vì sao? Tuyết Vô Ngân nghi hoặc hỏi. Bởi vì Liễu trưởng lão có một con thượng cực thiên ưng. Con ưng này có thể xuyên qua tiên khiếu phúc địa. Chi bằng ngươi lấy hết tài nguyên trong tiên khiếu, còn tiên khiếu thì đưa cho Liễu trưởng lão, sau đó bảo hắn bù cho ngươi một chút tài nguyên. Như vậy chẳng phải hai bên cùng có lợi sao? Sở Độ khuyên. Tuyết Vô Ngân nghe xong, hai mắt sáng lên. Thượng cực thiên ưng. Ta cũng có nghe nói về con ưng này. Nghĩ không ra Liễu trưởng lão lại có con ưng trân quý như vậy. Nói đến đây, ngừng một chút, Tuyết Vô Ngân tiếp tục truyền âm, vậy ta đồng ý giao dịch với Liễu trưởng lão. Mắt thấy mưu đồ Phương Nguyên sắp đạt thành, lúc này lại xảy ra thay đổi. Một vị cổ tiên từ trong đại điện Kim Hiểu bước ra. Là cổ tiên Lưu Gia Lưu Chuyển Thân. Uông Đại Tiên lập tức nhận ra thân phận của người này. Ông ta muốn hạ tràng khiêu chiến sao? Sở Độ nhìn sang. Nhưng Lưu Chuyển Thân không trực tiếp xuống sân, mà đứng ngay trước cửa đại điện Kim Hiểu, nói, bá tiên đại nhân, bên ta nguyện ý dùng thi thể âm bà đổi lấy thi thể và hồn phách của Lưu Hôi trưởng lão. Thi thể Lưu Hôi rơi vào tay kẻ địch, là cổ tiên Lưu Gia, tất nhiên không ai muốn nhìn thấy tình cảnh như vậy. Thi thể thì cũng thôi đi, quan trọng là hồn phách. Hồn phách của Lưu Hôi không bị giết chết. Cổ tiên Lưu gia trăm phương nghìn kế muốn đưa thi thể và hồn phách của Lưu Hôi về. Nhưng Lưu Chuyển Thân không có thể đánh bạc, lại sợ đối phương công phu sư tử ngoạm, nếu mạo muội tác thủ, sợ rằng sẽ xấu hổ xuống đài không được. Cho nên, Lưu Chuyển Thân và cổ tiên Lưu gia đều rất lo lắng trong lòng, nhưng không dám hành động mạo muội. Sau khi nhập nhị bình chi giết chết âm bà, cổ tiên Lưu gia đã nhìn thấy được hy vọng. Thế là Lưu Chuyển Thân tiến hành giao dịch với nhập nhị gia, nhượng lại rất nhiều lợi ích đổi về thi thể của âm bà. Trong thời gian ngắn, tiền khiếu trên thi thể âm bà không cần lo lắng. Chỉ là hồn phách của âm bà đã bị nhập nhị bình chi trảm diệt. Nhập nhị bình chi thắng rất vất vả, căn bản không có cách lưu thủ. Hồn của âm bà bị một sát chiêu tiên đạo kiếm mệnh tiêu diệt. Nhưng đối với Lưu gia mà nói, âm bà chính là cổ tiên thất chuyển. Còn Lưu Hôi chỉ là lục chuyển, việc này rất có cơ hội thành công. Bên phía Sở Độ nghe xong, các cổ tiên hơi bạo động, bắt đầu châu đầu ghé tai bàn tán ầm ĩ. Sở Độ nói thầm một câu, lợi hại. Lưu Chuyển Thân là người tài ba, đã đưa cho ta một câu hỏi khó. Mặc dù Sở Độ không quay đầu lại, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự sao động của cổ tiên sau lưng. Âm bà độc lai độc vãng, cũng không có bao nhiêu quan hệ với các cổ tiên khác. Cho dù có quan hệ, cũng là cừu hận chiếm đa số. Âm bà có thể đến đây, hoàn toàn là do nể mặt Sở Độ và thù lao được hưởng. Nhưng Sở Độ hiểu, các cổ tiên đằng sau đều hy vọng hai bên có thể trao đổi thi thể. Nguyên nhân nằm ở chỗ, đại hội huyết chiến vừa mới kéo tấm màn che ra. Trận đấu kế tiếp, nói không chừng cũng sẽ có cổ tiên rơi vào tình trạng thân tử hồn tiêu. Nếu là như vậy thì cũng thôi đi, mọi chuyện đều kết thúc. Nhưng nếu tính mạng mất, nhưng hồn phách vẫn còn, bị địch nhân lấy được thì phải làm sao bây giờ? Tình huống này cũng chỉ có thể ỷ lại cổ tiên phe mình ra tay tương trợ, cứu vãn hồn phách của mình về mà thôi. Ta đồng ý yêu cầu này của Lưu Chuyển Thân mới có thể ổn định lòng người, giúp giảm bớt sự lo lắng trong lòng cổ tiên. Bằng không, sợ rằng sĩ khí sẽ giảm, lòng người tán loạn, tạo thành sự bất lợi cho trận đấu kế tiếp. Sở Độ nhận thức được việc này can hệ rất trọng đại. Liên minh Sở Môn và Bách Túc Gia, phần lớn thành viên đều là tán tu, ma tiên. Vốn lòng người không đủ, nhưng vì nể mặt Bá Tiên và Bách Túc Thiên Quân, còn có thù lao mới bí quá hóa liều đến đây. Nếu Sở Độ từ chối, chỉ sợ sẽ khiến cho đám cổ tiên cảm thấy bất an, đề phòng lẫn nhau. Sở Độ trầm ngâm một chút, trong lòng lên tiếng xin lỗi Liễu Quán Nhất, lúc này mới lên tiếng đáp ứng. Lưu Chuyển Thân vui mừng, hai bên trao đổi thi thể. Tuyết Vô Ngân mất một tiên khiếu thổ đạo lục chuyển và hồn phách cổ tiên, nhưng nhận được một tiên khiếu hồn đạo thất chuyển. Sở Độ còn âm thầm đền bù sát chiêu tuyết đạo cho y, cho nên y đối với kết quả này cũng vui vẻ tiếp nhận. Cho dù khảo vấn hồn phách Lưu Hôi đạt được sát chiêu thổ đạo, Tuyết Vô Ngân cũng không dùng đến. Sau khi hai bên trao đổi thi thể, Cung Nguyễn Đình cũng nhìn ra được việc này can hệ trọng đại, cho nên đã chủ động lên tiếng thương lượng với Sở Độ. Hai bên nhờ việc này thuận thế tăng thêm một quy củ trao đổi tù binh khi huyết chiến. Nửa ngày sau, hai bên lại triển khai tranh đấu lần nữa. Bên phía Sở Độ điều động cổ tiên Bách Túc Gia xuất chiến, vốn là thái thượng trưởng lão Hắc Gia. Huyết mạch chân chính của Bách Túc Gia vẫn được chiếu cố hơn. Trước khi Sở Độ đi đã được Bách Túc Thiên Quân căn dặn, bảo hắn ta chăm sóc cho hậu duệ Bách Túc Gia nhiều hơn. Bởi vì chuyện này, mưu đồ của Phương Nguyên đã trôi theo dòng nước. Sau đó không lâu, hắn nhận được thư của Sở Độ, trong thư có nói rõ ngọn nguồn. Giọng điệu Sở Độ rất khách sáo, thậm chí còn xin lỗi Phương Nguyên đã phụ sự nhờ vả của hắn. Phương Nguyên hiểu sự khó xử của Sở Độ. Hắn đứng trong mật thất luyện cổ, lẩm bẩm, tiên khiếu hồn đạo vô dụng với ta. Xem ra, ta còn phải đích thân ra tay mới có thể đoạt được tiên khiếu mình cần, tấn thăng làm cổ tiên thất chuyển. Nhưng đại hội huyết chiến người đông thế mạnh, mặc dù Phương Nguyên có gặp mặt từng quen biết nhưng còn cần một chút thủ đoạn công phạt mới. Dù sao, hắn cũng nói với bên ngoài hắn là cổ tiên biến hóa đạo. Quy năng của phi hùng biến không tốt, mặc dù ta đã có tiên cổ phi hùng chi lực. Cũng may trước đó ta vẫn luôn cân nhắc chuyện này, bây giờ đã có không ít vốn. Phương Nguyên đưa mắt nhìn sang thi thể giao long. Đây là một con hoang thú. Toàn thân nó ngân quang sáng lạn, sừng rồng bén nhọn như thương, mắt rồng trắng toát, lông nha long trảo dữ tợn đáng sợ, vảy rồng tầng tầng lớp lớp, tản ra vầng sáng kim loại. Đây là một con giao long màu bạc. Toàn bộ thân rồng chỉ dài 2 trượng, hình thể thon dài, đường cong vô cùng yêu mỹ, giống như một tác phẩm nghệ thuật, nhưng tản ra sự kiên quyết rét lạnh, giống như chỉ cần đứng gần nó là sẽ bị không khí chung quanh nó đâm rách da thịt. Đây không phải là ảo giác, mà là vì con ngân giao hai trảo này vốn là hoang thú kiếm đạo, kiếm giao. Bây giờ nó đã chết, đạo ngân kiếm đạo trên người đang chậm rãi biến mất, dung nhập vào hoàn cảnh chung quanh. Tiếp theo, Phương Nguyên dự định chủ tu biến hóa kiếm giao biến. Sát chiêu kiếm giao biến cần cổ giao lân, cổ giao giác, cổ giao trảo, cổ giao tình. Nếu trong đó có một con tiên cổ, như vậy sát chiêu này sẽ trở thành sát chiêu tiên đạo kiếm giao biến. Nhưng ta có tiên cổ biến hình, mà con cổ này lại là một trong những tinh túy của biến hóa đạo. Lúc này, ta không cần luyện chế cổ giao lân, cổ giao giác, cổ giao tình tiên cấp. Chỉ cần luyện chế ra phàm cổ, lấy tiên cổ biến hình làm hạch tâm là có thể tạo thành sát chiêu tiên đạo kim giao biến. Sát chiêu biến hóa đạo rất đơn giản. Có thể nói đơn giản đến một cách thô bạo. Đây chính là một trong những ưu thế của tu hành biến hóa đạo. Sát chiêu tiên đạo lưu phái khác suy tính không dễ dàng. Ở phương diện này, biến hóa đạo có thể nói là đứng riêng một ngọn cờ. Cộng thêm bản thân Phương Nguyên có cảnh giới tông sư trí đạo, không chỉ thành công suy tính ra nội dung sát chiêu kiếm giao biến, hơn nữa còn cải tiến được rất nhiều phần, giúp cho việc biến hóa càng thêm mau lẹ. Đương nhiên, trong đó cũng có công lao của cổ tiên Hàng Đông. Y là cổ tiên biến hóa đạo, truyền tu linh xà biến. Hình thể rắn rồng gần giống như nhau, phương thức chiến đấu cũng có chỗ tương đồng. Cho dù Hàng Đông chết, nhưng địa linh vẫn còn, giữ lại được chút kinh nghiệm tu hành của Hàng Đông khi còn sống, đủ để cho Phương Nguyên tham khảo. Sau đó, chính là thôi động cổ trận luyện đạo, bắt đầu luyện chế hoang thú kiếm giao. Trên người hoang thú kiếm giao có đạo ngân kiếm đạo, vốn là tiên tài có thể luyện thành tiên cổ. Nhưng tạo nghệ luyện đạo của Phương Nguyên không cao, chỉ dựa vào một con kiếm giao để luyện ra tiên cổ có liên quan cũng không đủ. Cho nên lần này Phương Nguyên muốn luyện chế là phàm cổ, chuyên dùng để phụ trợ tiên cổ biến hình. Quá trình luyện chế vô cùng thuận lợi. Phương Nguyên là cổ tiên, dùng tiên tài luyện chế một số phàm cổ ngũ chuyển, xác suất thành công tất nhiên rất cao, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Mấy ngày sau, Phương Nguyên đứng vững, hít sâu một hơi, trong đầu trống rỗng. Đột nhiên, suy nghĩ như gió nổi lên, các loại cổ trùng lần lượt thôi động. Chỉ trong thời gian một hơi thở, toàn thân Phương Nguyên đã tách ra ngân mang chói mắt. Sau khi ngân quang tiêu tán, một con ngân kiếm giao ưu nhã tinh xảo nhưng tản ra ý chí sắc bén xuất hiện. Hai mắt tái nhợt của kiếm giao lại lóe ra ánh sáng linh động. Là do Phương Nguyên biến thành. Sát chiêu tiên đạo kiếm giao biến đã luyện thành, tiếp theo Phương Nguyên bắt đầu luyện tập cơ thể cho thuần thục, khi thì dương nanh múa vuốt, khi thì phi hành trên không trung. Luyện tập rất ra dáng. Đây là nhờ Phương Nguyên đã bắt đầu tu hành biến hóa đạo từ sớm. Không chỉ có phi hùng biến, nhiều khi hắn còn lợi dụng tiên cổ biến hình diễn luyện các loại biến hóa. Mặc dù còn chưa đạt được trình độ tinh thông, nhưng cũng được xem là quen thuộc. Sau khi hoàn toàn quen thuộc phần hình thái xong, Phương Nguyên bắt đầu khảo thí uy năng của sát chiêu tiên đạo này. Đầu tiên là tiêu hao rất ít. Tiên nguyên thanh đề dùng để duy trì kiếm giao biến không nhiều. Dù sao cũng chỉ là con tiên cổ biến hình lục chuyển. Sau đó là sức chiến đấu của bản thân. Phương Nguyên đã sớm bố trí xong tiên tài trước mặt. Đầu tiên là một khối huyền băng trăm năm. Long trảo quét qua, Phương Nguyên có cảm giác giống như quét trúng một miếng đậu hũ, dễ như trở bàn tay đánh huyền băng thành cặn bã. Sau đó, Phương Nguyên dời bước đến trước mặt kim cương ám lưu, long trảo ra sức vồ một cái. Kim cương ám lưu cứng rắn nhất trong số tiên tài lục chuyển lập tức xuất hiện một vết cào, vết ở giữa sâu hơn một tấc. Phương Nguyên lập tức nhận rõ được năng lực cực hạn của long trảo, khối tiên tài thất chuyển thứ ba bên cạnh, hắn không thử nữa. Cổ là thiên địa thật tinh, người là vạn vật chi linh. Linh tính con người đứng thứ nhất trong vạn vật. Nhưng có được tất có mất, thiên đạo cân bằng, đại công vô tư. Mặc dù linh tính con người đứng thứ nhất, nhưng bản thân lại vô cùng yếu ớt. Nhân loại không có lợi trảo, không có lông, không có cánh, không có mang cá. Sức mạnh con người không phải là yếu nhất, nhưng cũng thuộc hạng chót, không cách nào đọ sức với hoang thú bình thường. Da thịt nhân loại trước mặt hoang thú chẳng khác nào là giấy. Nhưng sau khi Phương Nguyên biến thành hoang thú kiếm giao, hắn có được tố chất của kiếm giao. Mặc dù so với kiếm giao chân chính còn chưa bằng, nhưng đã vượt ra khỏi hạn chế của chủng tộc loài người. Đây cũng là tư tưởng lúc ban sơ của biến hóa đạo. Học tập vạn vật, tăng thêm sở trường của vạn vật lên người mình. Nhân loại không có lợi trảo nhưng có thể biến tay người thành lợi trảo. Nhân loại không có lông thì có thể biến ra lông. Không có cánh thì biến ra cánh, học cách chim bay lượn trên thiên không. Không có mang cá thì có thể biến hóa thành loài cá, ngào du dưới nước. Đương nhiên, đến bây giờ, tư tưởng biến hóa đạo đã không còn giới hạn ở những tư tưởng này nữa. Mà là lấy một đạo chiếu rọi vạn đạo. Tâm tư chủ yếu của biến hóa đạo bây giờ là mô phỏng sở trường của lưu phái khác. Thời đại luôn luôn tiến bộ. Bánh xe lịch sử vẫn luôn chảy về phía trước. Sau khi Cuồng Mang Ma Tôn sáng tạo ra biến hóa đạo, lưu phái này kéo dài không suy, vẫn một mực lưu truyền trong lịch sử nhân tộc đến nay, đồng thời sửa cũ thành mới, đến nay vẫn tản ra sinh cơ bừng bừng như cũ. Cơ thể giao long nhẹ nhàng mở ra, bay đến trước mặt tiên tài thất chuyển. Đây là đá ô thanh mặt. Nó thuộc loại cứng nhất trong số tiên tài thất chuyển, rất khó xử lý. Long trảo đánh về phía trước, căn bản chẳng lưu lại dấu vết gì. Phương Nguyên đã sớm tính đến điều này, cũng không dùng dao trảo mà cơ thể bỗng nhiên co lại, sau đó vung đuôi. Bộp. Một tiếng vang giòn, đuôi rồng hung hăng đập vào đá ô thanh mặt. Cơn đau truyền đến từ đuôi rồng khiến cho Phương Nguyên không khỏi hít một hơi lạnh. Bên trên tảng đá bầm đen xuất hiện một vết rách. Đuôi rồng vốn có tính uy hiếp hơn trảo rồng. Đây là một đặc điểm nho nhỏ của kiếm dao. Rất nhiều đặc điểm của dao long đều có sự khác biệt khá nhỏ. Có một số dao long có năng lực cắn cực mạnh, răng nhọn sắc bén, vượt qua trảo rồng và đuôi rồng. Nhưng có một số dao long thì am hiểu xé rách, trảo rồng chính là vũ khí lợi hại nhất của nó. Còn bản thân kiếm dao, hình thể thon dài, hành động linh mẫn, đuôi rồng lợi hại còn muốn vượt qua hai trảo rồng. Mà đuôi rồng còn là nhân tố thúc đẩy tốc độ. Trước đó Phương Nguyên đã diễn luyện qua, năng lực chạy thật nhanh trên một đoạn đường của kiếm dao không mạnh, nhưng khi tốc độ bộc phát từ tĩnh chuyển sang động thì vô cùng khả quan. Mặc dù còn kém xa tiên cổ kiếm độn, nhưng hoàn toàn không thua gì sát chiêu di động huyết phiêu lưu của Phương Nguyên. Đồng thời, bởi vì bản năng di chuyển của kiếm dao, giúp cho Phương Nguyên khi chuyển hướng linh động hơn so với huyết phiêu lưu không ít, lại còn điều khiển một cách tự nhiên. Mà vũ khí lợi hại nhất của kiếm dao chính là long tức. Dao long thổ tức. Đây gần như là thiên phú bản năng mà bất kỳ một con dao long nào cũng có. Cũng giống như thượng cực thiên ưng có khả năng xuyên thủng không gian tiến vào phúc địa động thiên. Chỉ là thổ tức dao long rất đại chúng, còn năng lực của thượng cực thiên ưng thì lại rất hiếm có. Bản thân thượng cực thiên ưng đã hiếm thấy. Cổ tiên bát chuyển hắc phàm là nhờ cơ duyên xảo hợp mới có được một con. Ngoài ông ra, trong lịch sử hắc gia không hề có con thượng cực thiên ưng thứ hai. Phù. Phương Nguyên thử phun ra long tức. Một lát sau, một luồng bạch quang hiện lên, chiếu xuống tiên tài kim cương ám lưu lục chuyển ở chính giữa trước mặt Phương Nguyên. Kim cương ám lưu nhẹ nhàng chấn động, bạch quang long tức biến mất. Toàn bộ quá trình diễn ra rất nhanh, dường như cái gì cũng chưa hề xảy ra. Nhưng sau một khắc, kim cương ám lưu chậm rãi phát sinh thay đổi. Một vết nứt hiện ra rõ ràng bên trên kim cương ám lưu. Toàn bộ khe hở thẳng tắp vô cùng, trên dưới nhất quán. Kim cương ám lưu bị chia thành hai nửa. Sau đó, do trọng lượng kim cương ám lưu quá lớn, hai nửa kim cương rơi xuống. Ầm ầm. Hai tiếng trầm đục vang lên. Toàn bộ kim cương ám lưu như một tảng đá bị cắt thành hai nửa rơi trên mặt đất. Mặt cắt trơn nhẵn, giống như được một binh khí tuyệt thế sắc bén nhất thiên hạ chém xuống. Trảo rồng của Phương Nguyên chỉ có thể để lại mặt ngoài kim cương ám lưu vết tích sâu hơn một tấc. Nhưng long tức mà Phương Nguyên phun ra lại sắc bén không tưởng, lập tức cắt kim cương ám lưu to lớn thành hai nửa. Nên biết rằng, trong số tiên tài lục chuyển, kim cương ám lưu được xưng là một trong những tiên tài cứng nhất. Uy lực của long tức kiếm dao không cần bàn cãi. Mặc dù Phương Nguyên đã sớm có tâm lý chuẩn bị, nhưng lúc này nhìn kim cương ám lưu bị cắt thành hai nửa, đầu rồng không khỏi gật gù, khá là hài lòng. Hắn tiếp tục thí nghiệm. Hắn bắt đầu thổ tức vào tiên tài đá ô thanh mặt thất chuyển. Đá ô thanh mặt còn kiên cố hơn so với kim cương ám lưu. Sau khi kiếm quang long tức chém xuống đá ô thanh mạch, chỉ để lại vết kiếm sâu vài tấc. Phương Nguyên liên tục phun ra 16 lần mới đạt đến cực hạn. Trong thời gian ngắn, hắn rốt cuộc không phun ra được long tức gì nữa, giống như người đi bộ trong sa mạc hơn nửa tháng không có uống nước, cuống họng khô khốc. Khi nôn, nó đã hủy đi cảm giác của toàn bộ cổ họng. Long tức liên tục 16 lần như vậy, toàn bộ đá ô thanh mặt bị chém thành không còn hình dáng, khắp nơi đều là vết kiếm ngang dọc, có chút nhìn thấy mà giật mình. Tu hành một khoảng thời gian, Phương Nguyên cảm thấy mình đã khôi phục. Thử phun lại lần nữa, quả nhiên có long tức thứ 17. Phương Nguyên âm thầm ghi nhớ điều này trong lòng. Hắn không ngừng đánh giá, chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân, có thể phun ra liên tục 16 lần long tức. Nghỉ ngơi một lát, khoảng nửa chén trà nhỏ, có thể khôi phục lại và phun ra long tức, nhưng khá miễn cưỡng. Khi phun ra lần thứ 17, ta lại rơi vào quẫn cảnh trước đó, phải tiếp tục tu hành trong thời gian nửa chén trà. Nếu như ta tăng thêm một số phàm cổ long tức, ta có thể tăng số lần long tức nhiều hơn. Trong sát chiêu tiên đạo kiếm giao biến của Phương Nguyên không có tổ hợp phàm cổ tạo long tức. Cổ long tức rất khó luyện chế. Bởi vì cổ tài luyện chế nó là thổ tức của giao long. Còn giao long mà Phương Nguyên có được đã chết. Hắn phải chờ một thời gian rất lâu mới có người bán bên trong Bảo Hoàng Thiên, bỏ ra cái giá không nhỏ để mua về. Chỉ có giao long còn sống mới có thổ tức, mới có thể lợi dụng cổ tài này luyện ra phàm cổ long tức. Đương nhiên, nếu có thể thay đổi cổ phương, sử dụng cổ tài khác để thay thế thổ tức giao long cũng không phải là không được. Nhưng hiển nhiên Phương Nguyên không có năng lực này. Ngoại trừ kiếm dao còn sống, tìm con giao long khác còn sống cũng có thể luyện thành phàm cổ long tức. Nhưng loại phàm cổ long tức này, mặc dù có cùng tên nhưng vẫn có chút khác biệt. Cho dù có thể dùng, nhưng cần tăng thêm một số phàm cổ khác để cân bằng sự khác biệt đó. Biến hóa đạo cũng có giảng cứu ở phương diện này. Vì thế, Phương Nguyên mới cố ý từ thi thể kiếm giao luyện ra cổ giao lân, cổ giao trảo. Nếu dùng những con cổ trùng này, hắn có thể nhanh chóng thôi động sát chiêu tiên đạo kiếm giao biến hơn. Thí nghiệm sát chiêu đã kết thúc, hiệu quả không vượt qua dự kiến của Phương Nguyên. Lựa chọn kiếm giao biến, hắn đã phải trải qua suy tính rất kỹ càng. Những hiệu quả này đều nằm trong suy tính kỹ càng đó của hắn. Chỉ có tiên cổ biến hình làm hạch tâm, mặc dù kiếm giao biến đã tạo thành năng lực chiến đấu nhất định, nhưng đối mặt với cổ tiên thất chuyển vẫn còn chưa đủ. Nói chung, thủ đoạn phòng ngự của cổ tiên thất chuyển tương đương với đá ô thanh mặt. Phương Nguyên biến thành kiếm giao, sử dụng vũ khí long tức mạnh nhất cũng chỉ chém xước mặt ngoài của đá ô thanh mặt mà thôi. Kiếm giao biến này không thể lấy ra trong đại hội đấu võ huyết chiến được. Phương Nguyên rất rõ ràng điều này. Hắn đương nhiên còn có thủ đoạn tiếp theo. Thu hồi biến hóa, hắn bay ra khỏi Vân Thành, rất nhanh đã xuất hiện trước mặt Địa Linh Lang gia. Phương Nguyên nói rõ ý đồ của mình, xin chào Thái Thượng Đại Trưởng Lão, lần này ta đến đây chủ yếu là đổi điểm cống hiến. Mắt Địa Linh Lang gia lóe lên sự vui mừng. Lão biết Phương Nguyên đạt được động thiên hắc phàm, có thân phận truyền nhân đạo thiên ma tôn, lại là kẻ đầu sỏ đánh sập lầu Chân Dương, trong tay tất nhiên có không ít đồ tốt. Phái Lang gia muốn phát triển, lại càng cần tài nguyên tu hành trân quý nhiều hơn. Chỉ là Địa Linh Lang gia không thể cưỡng ép bức bách các cổ tiên khác nộp lên. Điều này sẽ khiến cho lòng người dao động, Phái Lang gia sẽ sụp đổ. Rất tốt, người có suy nghĩ này là đúng. Địa Linh Lang gia bị khơi gợi hứng thú, lần này ngươi định đổi cái gì? Ngươi xem trước cái này đi. Phương Nguyên lấy ra một vật. Hồn phách cổ tiên. Địa Linh Lang gia cau mày. Bản thân hồn phách cổ tiên có thể sung làm tiên tài. Nếu cổ tiên hồn đạo thì càng có giá trị. Mà có giá trị hơn nữa nằm ở chỗ ký ức tu hành của hồn phách cổ tiên đó. Hồn phách cổ tiên cũng không phổ biến. Rất nhiều cổ tiên có thủ đoạn tự bạo, sở trường nhất chính là ảnh tông. Năm đó, Phượng Cửu Ca đối chiến Tần Bách Thắng còn chưa khôi phục ký ức, đã phát hiện được đối phương có thủ đoạn tự bạo cường đại, sinh lòng kiên kỵ, phải buông tha cho Tần Bách Thắng, không muốn sống chết với ông ta. Cổ tiên chiến đấu cũng dễ dàng ra về tay không? Ví dụ như nhập nhị bình chi giết chết âm bà, cũng đã trực tiếp tiêu diệt hồn phách của bà ta. Địa Linh Lang gia tiếp nhận hồn phách cổ tiên. Lão phát hiện hồn phách này đã bị Phương Nguyên giở trò, không cách nào siêu hồn, chỉ có thể biến thành tiên tài. Hồn phách cổ tiên này của ngươi cũng chỉ đổi được 100 điểm cống hiến thôi. Địa Linh Lang gia hơi thất vọng. Phương Nguyên cười nói, không, ta cho rằng giá cả còn có thể cao hơn một chút. Chúng ta có thể ném hồn phách cổ tiên này lên núi Đẳng Hồn, biến thành cổ can đảm. Hồn phách cổ tiên không thể coi thường, chính là tinh phẩm, có thể hóa thành số lượng cổ can đảm khổng lồ. Trong khoảng thời gian này, sản lượng cổ can đảm của chúng ta vẫn không tăng lên. Có hồn phách cổ tiên, nhất định có thể thỏa mãn nhu cầu thu mua của tộc người đá. Địa Linh Lang gia gật đầu, đúng là như vậy. Lão cân nhắc lại giá cả, sau đó nói, hồn phách cổ tiên lục chuyển này có thể tính cho ngươi 210 điểm cống hiến. Phương Nguyên gật đầu, biểu thị tán thành. Số điểm này rất công bằng. Bởi vì cổ can đảm, giá trị hồn phách cổ tiên được nâng lên. Sau khi bốn dị tộc liên minh, nhu cầu cổ can đảm của tộc người đá ở băng nguyên Bắc Bộ rất bức thiết, số lượng cần cũng rất khổng lồ. Nhưng cổ can đảm bán vào Bảo Hoàng Thiên cũng không phải ít. Quy mô này không thể giảm bớt, dù sao vẫn còn phải tính toán lâu dài. Cho đến trước mắt, mặc dù tộc người đá và phái Lang gia quan hệ vẫn rất chặt chẽ, nhưng đa phần sản lượng cổ can đảm đều được tiêu thụ bên trong Bảo Hoàng Thiên. Bởi vì cổ can đảm lũng đoạn mua bán, có thể đổi lấy không chỉ tiên nguyên thạch mà còn rất nhiều tiên tài và tài nguyên tu hành khác. Ở băng nguyên Bắc Bộ tài nguyên cằn cỗi, những gì mà tộc người đá cung cấp không thỏa mãn được nhu cầu phát triển của phái Lang gia. Địa Linh Lang gia vì lợi ích của môn phái, sẽ không xem tộc người đá là đối tượng mua bán chủ yếu. Tộc người đá hơi bất mãn về chuyện này, nhưng cũng không làm gì được phái Lang gia, chỉ có thể bất đắc dĩ mà thôi. Chỉ một câu, sản lượng cổ can đảm không thỏa mãn được nhu cầu của thị trường, nhất là Nam Cương. Bởi vì cổ tiên Nam Cương phải thường xuyên thăm dò mộng cảnh, luôn đòi hỏi vô độ đối với cổ can đảm bên trong thị trường Bảo Hoàng Thiên. Thậm chí còn tạo thành chợ đen mua bán cổ can đảm. Một số cổ can đảm bị người ta bán sang tay với giá cao hơn. Dù phái Lang gia đã nâng giá bán cổ can đảm nhiều lần, nhưng tiêu thụ trên thị trường vẫn rất nóng nảy. Toàn bộ thị trường giống như một con quái vật há cái miệng máu to lớn. Phái Lang gia đã toàn lực sản xuất cổ can đảm, nhưng căn bản không có cách nào thỏa mãn khẩu vị kinh khủng của con quái vật này. Trong số tất cả lợi nhuận mà Phương Nguyên thu được, lợi nhuận bán cổ can đảm dẫn trước những tài nguyên khác, trở thành độc nhất vô nhị. Phương Nguyên có thể nhiều lần sử dụng tiên cổ thất chuyển để chiến đấu, việc tiêu hao tiên nguyên thanh để tích lũy được một thời gian vẫn có thể dễ dàng bổ sung lại, cổ can đảm đóng vai trò công thần rất lớn trong phương diện này. Địa linh Lan Gia thu hồi hồn phách cổ tiên, nói, người là vạn vật chi linh. Có hồn phách cổ tiên, hoàn toàn có thể nâng cao sản lượng cổ can đảm. Đáng tiếc, hồn phách cổ tiên chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Phương diện đầu tư chủ yếu trong tương lai vẫn là đồi Thái Khâu. Phương Nguyên, nếu rảnh thì ngươi đến đồi Thái Khâu vài lần. Mặc dù hồn phách hoang thú, hoang thực kém xa hồn phách cổ tiên, nhưng thắng ở số lượng nhiều, lại ổn định. Có ngươi xuất lực, phương diện khai phát đồi Thái Khâu sẽ tiến triển nhanh hơn. Địa linh Lan Gia rất xem trọng năng lực của Phương Nguyên. Nhưng Phương Nguyên lại nói, gần đây ta phải tham gia đại hội huyết chiến rồi, chỉ sợ không rảnh phân thân. Đây là hồn phách cổ tiên thứ hai, xin Thái Thượng Đại Trưởng Lão kiểm tra chất lượng. Hồn phách thứ hai. Địa linh Lan Gia cao mày, nhưng cũng không lấy làm lạ. Lão biết nội tình của Phương Nguyên. Đối với việc Phương Nguyên bán hồn phách cổ tiên, lão cũng không quá kinh ngạc. Đây là hồn phách cổ tiên người Vũ. Địa linh Lan Gia kiểm tra một lát, có chút ngoài ý muốn. Dị nhân bị ức hiếp, cổ tiên dị nhân lại đặc biệt hiếm thấy. Không nghĩ đến Phương Nguyên lại có hồn phách của cổ tiên người Vũ. Đây là ngươi giết. Địa linh Lan Gia thuận miệng hỏi. Phương Nguyên mỉm cười, không sai. Hồn phách cổ tiên này chính là trịnh linh của người Vũ, hồn phách đầu tiên là của Tuyết Tùng Tử. Phái Lan Gia là môn phái của người Long, đối với hồn phách cổ tiên người Vũ lạ lắm, địa linh Lan Gia vẫn quyết định nhận lấy, cũng không có ý truy đến cùng. Bởi vậy, điểm cống hiến trên người Phương Nguyên lại tăng thêm mấy trăm. Ngay sau đó, hắn lại lấy ra hồn phách cổ tiên thứ ba ra. Địa linh Lan Gia mỉm cười nói, xem ra hôm nay ngươi dự định bán tháo phải không? Nào, ngươi có bao nhiêu hồn phách cổ tiên thì lấy ra hết đi. Cũng được. Phương Nguyên bắt đầu lấy ra hồn phách cổ tiên. Hồn phách cổ tiên trong tay hắn đúng là không ít. Trước đó có Đông Phương Trường Phàm, Tuyết Tùng Tử, Trịnh Linh. Về sau hắn giết chính cổ tiên trong động Thiên Hắc Phàm. Cuối cùng thu hoạch càng lớn ở hải vực Loạn Lưu. Khi Phương Nguyên lấy ra ba hồn phách cổ tiên, địa linh Lan Gia vẫn còn mỉm cười. Khi Phương Nguyên lấy ra hồn phách thứ sáu, địa linh Lan Gia giật mình, không còn ngồi nữa mà đứng dậy, bước về phía trước để xem. Khi Phương Nguyên lấy ra cái thứ 10, sắc mặt địa linh Lan Gia thay đổi, ngón tay chỉ vào Phương Nguyên, tại sao ngươi lại giết nhiều người như thế? Phương Nguyên cười nói, cũng là cơ duyên xảo hợp thôi. Tiếp theo, hắn tiếp tục móc hồn phách cổ tiên ra. Cuối cùng, địa linh Lan Gia thấy một đống hồn phách cổ tiên, vô cùng chấn kinh. Ta rốt cuộc đã hiểu vì sao ngươi lăn lộn không nổi ở ngoài, lại phải đầu nhập vào dị nhân chúng ta. Địa linh Lan Gia líu lưỡi không thôi. Ngươi chỉ mới tu vi lục chuyển thôi mà. Địa linh Lan Gia biết nội tình của Phương Nguyên, bởi vì gặp mặt từng quen biết là lão cho Phương Nguyên. Ngươi thăng tiên vừa mới bao lâu chứ? Ngươi vì cuộc sống mới mà chật vật khó khăn. Ngươi giết nhiều người như vậy, ngươi chẳng khác gì U Hồn Ma Tôn lúc còn trẻ. Phương Nguyên nghe được cái tên U Hồn Ma Tôn, cười khổ một tiếng, số hồn phách này đều đổi lấy điểm cống hiến. Ngoài ra, ta còn rất nhiều kinh nghiệm tu hành, cổ phương các lưu phái, tiên cổ, sát chiêu tiên đạo. Thậm chí là sát chiêu chiến trường, còn có bản đồ địa vực mới nhất, thuận tiện cho các bạn đồng môn phái Lan Gia ra ngoài hành tẩu. Phương Nguyên bán tháo tất cả. Mặc dù Phúc Địa Lan Gia có lịch sử cực kỳ lâu đời, kho tàng phong phú vô cùng, ngay cả thiên đình cũng phải ngấp nghé, ảnh tông nhớ mãi không quên. Nhưng Phương Nguyên giết nhiều người như vậy, số đồ siêu hồn có được cũng cực kỳ phong phú. Kho tàng Phúc Địa Lan Gia là thù lao năm đó Trường Mao lão tổ vì luyện cổ cho người khác mà có được. Về sau, địa linh Lan Gia thông qua Bảo Hoàng Thiên mà mua về. Trong kho tàng này, có một số thứ đã quá xưa. Dù sao Trường Mao lão tổ khi còn sống lại nhân vật của thời đại Trung Cổ, cách đây 30 vạn năm. Còn những thứ mà địa linh Lan Gia mua được từ bên trong Bảo Hoàng Thiên thì có thể nghĩ tinh phẩm rất ít, mặc dù cũng có những vật hiếm thấy. Về phần Phương Nguyên cống hiến những vật này, rất nhiều thứ đều là của những cổ tiên sống yên phận. Bọn họ trân quý những thứ này như mệnh. Tiên tiến hơn so với những đồ xưa thì không nói, cũng sẽ không vô duyên vô cớ bán vào Bảo Hoàng Thiên. Đối với những thứ này, địa linh Lan Gia ai đến cũng không từ chối. Lão khác với địa linh Lan Gia đời trước. Địa linh Lan Gia đời trước chỉ cảm thấy hứng thú với phương diện luyện cổ, còn lão thì giả tâm bừng bừng, sáng tạo ra phái Lan Gia, một lòng muốn người Long chế bá, quay lại thời đại vinh quang thời Thái Cổ, viễn cổ. Phái Lan Gia trước mắt lấy luyện đạo làm chủ, trong số cổ tiên người Long, phần lớn kim tu biến hóa đạo. Phái Lan Gia muốn phát triển thành một đại phái, hoàn thành giả tâm của địa linh Lan Gia, nhất định cái gì cũng phải lấy, có được cổ tiên cũng từng lưu phái, ví dụ như các thế lực siêu cấp, gia tộc Hoàng Kim Bắc Nguyên, hoặc 10 đại cổ phái Trung Châu điểm cống hiến của Phương Nguyên tăng vọt. Tại một vân thành khác, Mao Thập Nhị đang luyện cổ. Hỏng rồi, có sai lầm rồi. Đột nhiên sắc mặt gã thay đổi, ngọn lửa đang khống chế đột ngột suy yếu xuống. Gã vội vàng thôi động cổ trùng, miệng phun máu tươi vào ngọn lửa. Phù. Ngọn lửa một lần nữa cháy lên hừng hực. Gương mặt Mao Thập Nhị tái nhợt, cơ thể không ngừng run rẩy. Gã vừa mới bị phản phệ do luyện cổ sai lầm, thất khiếu đang chảy máu, khiến cho lông tóc toàn thân gã nhuộm đỏ. Hai mắt gã mở to, tràn ngập tơ máu, nhìn chằm chằm ngọn lửa trước mặt. Một lát sau, ngọn lửa đang cháy đột nhiên biến mất. Cổ trận luyện đạo mở ra, từ bên trong xuất hiện trên 100 con cổ ngã ý địa linh lang ra đời trước bồi dưỡng cổ tiên người lông, mặc dù sức chiến đấu rất thấp nhưng năng lực luyện cổ lại cực kỳ cường đại. Mặc dù cổ ngã ý chỉ là phàm cổ nhưng cao đến ngũ chuyển. Mao Thập Nhị có thể luyện được trên 100 con cổ ngã ý, có thể nói tạo nghệ luyện đạo của gã vô cùng phi phàm. Mao Thập Nhị thầm kêu nguy hiểm thật, trong lòng không khỏi cảm thấy may mắn không thôi, cũng may mà ta tự mình hại mình bù đắp sai lầm. Bằng không, số cổ ngã ý mất hết, không chỉ tinh lực và thời gian luyện cổ của ta trong mấy ngày qua đều trôi theo dòng nước, mà ta còn phải bồi thường cổ tài gấp 3 lần. Phương Nguyên vì muốn gia tăng sản lượng cổ ngã ý, không những dùng điểm cống hiến của mình thu hút cổ tiên người lông khác luyện chế cổ ngã ý cho hắn, mà hắn còn đại tài khí thô tự móc tiền túi cung cấp tiên tài miễn phí, để cổ tiên người lông có thể luyện chế phàm cổ. Cảm giác của cổ tiên người lông đối với Phương Nguyên bây giờ không còn xem thường và phản cảm như trước nữa. Phương Nguyên có được chiến lực bát chuyển, khiến cho cổ tiên người lông rất sùng kính. Bây giờ hắn lại thể hiện tài lực cường đại như vậy, càng làm cho cổ tiên người lông cảm nhận được sự chênh lệch giữa mình và Phương Nguyên, từ đó càng thêm kính phục hắn. Cảm giác hôn mê như muốn đánh úp Mao Thập Nhị. Liên tục luyện 11 lần cổ ngã ý, tiêu hao tinh thần quá nhiều. Vừa nãy lại phạm sai lầm, đây chính là lời cảnh báo đối với ta. Bây giờ phải nghỉ ngơi thôi. Mau chóng dưỡng thương, hoàn thành thêm nhiệm vụ luyện cổ, kiếm càng nhiều tiên nguyên thạch hơn. Mao Thập Nhị nghĩ đến tiên nguyên thạch, lập tức mặt mũi tràn đầy đắng chát, thở dài một tiếng. Hoang thú đúng là không dễ nuôi. Mấy con hoang thú này, bụng con nào cũng lớn. Tháng nào ta cũng phải cho ăn, gánh vác quá nặng. Quan trọng hơn, tiên cổ nô thú chỉ là môn phái cho ta mượn. Mỗi lần mượn đều phải dựa theo thời gian dài ngắn mà thanh toán điểm cống hiến cho môn phái. Vì dự định lâu dài, ta nhất định phải mua lại tiên cổ nô thú. Nhưng tiên cổ nô thú lục chuyển này lại cần đến mấy vạn điểm cống hiến lận. Mao Thập Nhị móc ra một con cổ trùng tính đạo. Tác dụng duy nhất của con cổ trùng này là ghi chú điểm cống hiến và thứ tự của cổ tiên trong phái Lang gia. Đơn giản mà nói, nó chính là bản cống hiến của phái Lang gia. Mao Thập Nhị rót tinh thần vào, xe nhẹ đường quen nhìn thấy tên của mình ở giữa bảng danh sách. Đằng sau tên của gã là một con số. Hơn 600 điểm cống hiến, khoảng cách đến mục tiêu vẫn còn rất xa. Mao Thập Nhị cười khổ, cảm giác đường đúng là còn quá xa. Nhưng những cổ tiên người lông khác cũng không hơn gì ta, thậm chí còn không bằng ta. Ưu thế của ta nằm ở chỗ ta kim tu nô đạo. Bây giờ có một số hoang thú hộ thân. Đạt được điểm cống hiến so với người khác càng dễ dàng hơn nhiều. Không sai. Đây chính là sở trường của ta. Sau này tu hành, ta phải chọn dài tránh ngắn, phát huy đầy đủ tài hoa chiến đấu của ta. Lợi dụng điều này để phá vỡ cục diện bế tắc, tăng thêm động lực tu hành. Dựa theo kế hoạch này mà phát triển tiếp, lực chiến đấu trong tương lai của ta sẽ ngày càng mạnh, môn phái sẽ càng lúc càng cần ta hơn. Đợi đến khi ta có được thực lực như Phương Nguyên trưởng lão, không ai kiếm được điểm cống hiến dễ dàng như ta. Cố lên! Thời gian sẽ càng ngày càng tốt. Mao Thập Nhị, ngươi cần phải tiếp tục cố gắng. Ngươi sẽ leo lên đỉnh nhân sinh của mình. Mao Thập Nhị suy nghĩ càng nhiều, đấu chí lại càng dâng lên. Nghĩ đến Phương Nguyên, gã vô thức liếc nhìn vị trí hạng nhất trên bảng cống hiến phái Lang gia. Sự kiện bốn dị tộc lớn liên minh giúp cho Phương Nguyên đạt được hơn 1000 điểm cống hiến, mức cụ thể lại càng khiến cho đám cổ tiên người lông hâm mộ đến chảy nước miếng. Nhưng gần đây, bởi vì Phương Nguyên công bố nhiệm vụ luyện cổ, khiến cho điểm cống hiến của hắn giảm xuống, hơn nữa tốc độ giảm còn rất nhanh. Mặc dù tên Phương Nguyên vẫn chiếm đầu bảng cống hiến, nhưng sự chênh lệch giữa hắn và cổ tiên người lông đứng thứ hai càng lúc càng nhỏ. Rất nhiều cổ tiên người lông đều chờ mong giây phút vượt qua tên Phương Nguyên. Phương Nguyên là cổ tiên nhân tộc, có chiến lực bát chuyển. Nếu bây giờ có ai vượt qua được hắn, cảm giác của cổ tiên người lông sẽ khác trước. Đây là một vinh quang rất to lớn. Nhưng sau một khắc, toàn bộ thân hình của Mao Thập Nhị bỗng nhiên cứng đờ. Gã giống như biến thành tượng đá không nhúc nhích. Bởi vì gã nhìn thấy được con số đằng sau tên Phương Nguyên. Hơn 1.500.000 điểm cống hiến. Tại sao lại như vậy? Mao Thập Nhị thiếu chút nữa tưởng mình là ảo giác. Từ khi phái Lan Gia thành lập đến nay, chưa từng có ai có nhiều điểm cống hiến đến như vậy. Có một lần, cũng là Phương Nguyên, điểm cống hiến đạt đến 2.000 điểm. Về sau thì nhanh chóng giảm xuống. Hiện tại, điểm cống hiến của Phương Nguyên đã vượt qua mốc 1 vạn. Khó có thể tin được. Đây là chuyện trước đây chưa từng có. Trong lòng Mao Thập Nhị chấn động mãnh liệt. Nhưng tình huống tiếp theo lại càng khiến gã thêm chấn động. Điểm cống hiến của Phương Nguyên đang không ngừng tăng lên. 1.000.000, 1.800.000, 2.000, 3.000, 5.000, 6.000. Số lượng một đường thẳng lên cao. Siêu quá, vượt qua 8.000.000 rồi. Mao Thập Nhị choáng váng. Điều khiến cho gã kinh hãi không thôi chính là tốc độ điểm cống hiến của Phương Nguyên tăng lên vẫn không có hiện tượng dừng lại. Khi đến hơn 9.000.000 điểm, đột nhiên điểm cống hiến của Phương Nguyên giảm hơn 7.000.000. Chỉ còn lại hơn 1.000.000. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ ta luyện cổ quá nhiều, xuất hiện ảo giác sao? Đây là mộng sao? À, không đúng. Mao Thập Nhị giật mình. Gã đã kịp phản ứng. Hơn 7.000.000 điểm cống hiến mất đi, nhất định Phương Nguyên đã dùng để đổi lấy tiên cổ. Hỏng rồi, hỏng rồi. Hắn sẽ không đổi tiên cổ nô thú của ta chứ. Mao Thập Nhị vội vàng lấy ra một con cổ trùng tính đạo khác, sau đó tranh thủ rót tinh thần vào. Sau khi tra xét, gã thở phào một hơi, thì ra hắn đổi không phải tiên cổ nô thú mà là một con tiên cổ thất chuyển. Chỉ cần không phải tiên cổ nô thú là được. Đúng là muốn hù chết người ta mà. Mao Thập Nhị vỗ ngực của mình, tâm trạng bình tĩnh trở lại. Nhưng vừa thả lỏng, lập tức khiến gã hôn mê ngay tại chỗ. Vốn trong quá trình luyện cổ, gã đã bị thương tích. Lúc này cảm xúc vừa căng thẳng rồi thả lỏng, tất nhiên là phải hôn mê. Sau khi đạt được mục đích, Phương Nguyên trở lại Vân Thành. Trong mật thất, hắn lấy ra một con tiên cổ hoàn toàn mới. Con cổ này giống như sương mù hình rồng màu tím nhạt, cũng không có hình thái cố định, mờ mịt vô chừng. Tiên cổ thất chuyển Long Tức. Bởi vì trong kho tàng của phái Lan Gia có con tiên cổ này, Phương Nguyên mới lựa chọn sáng tạo kiếm giao biến. Để đổi lấy con tiên cổ này, Phương Nguyên đã bán tháo tất cả hồn phách cổ tiên, còn có rất nhiều nội dung tu hành do siêu hồn mà có được. Đương nhiên, trong đó có một số nội dung Phương Nguyên giữ lại. Ví dụ như thủ đoạn trí đạo của Đông Phương Trường Phàm, nội dung quan trọng của chân truyền Hắc Phàm. Điều này khiến cho điểm cống hiến của Phương Nguyên cao đến hơn 9.000.000. Trong thời gian ngắn, con số này sẽ là đỉnh phong của Phương Nguyên, khó có thể vượt qua. Sau đó, Phương Nguyên dùng 7.000.000 điểm cống hiến của môn phái đổi được tiên cổ biến hóa đạo Long Tức. Lập tức, điểm cống hiến của hắn rơi xuống còn hơn 1.000.000. Nhưng vẫn chiếm giữ vị trí đầu bảng. Điểm cống hiến của cổ tiên người Long xếp thứ hai chỉ bằng số phần ngàn của Phương Nguyên. Chênh lệch lập tức kéo dài. Vị trí hạng nhất vô cùng kiên cố, giống như tảng đá lù lù bất động. Đương nhiên, Phương Nguyên hoàn toàn không thèm để ý đến điểm cống hiến của môn phái. Hắn cũng không biết Mao Thập Nhị cũng bởi vì chuyện này mà cảm xúc chập chờn dẫn đến ngất đi. Nếu biết, Phương Nguyên cũng cho rằng là do gã đã quá lo lắng. Cũng không phải tất cả tiên cổ bên trong phái Lan Gia đều có thể đổi được. Mặc dù tiên cổ nô thú cũng nằm trong nội dung tiên cổ được đổi nhưng rõ ràng địa linh Lan Gia đã cố ý giữ lại cho Mao Thập Nhị. Cho dù Phương Nguyên có muốn đổi cũng không đổi được. Ngoài ra, còn có tiên cổ thất chuyển Thiên Nguyên Hoàng Bảo Liên cũng không bán. Con tiên cổ này vốn là tiên cổ của Nguyên Liên Tiên Tôn, về sau được Trường Mao lão tổ luyện chế ra, tinh luyện đến trình độ bát chuyển, sau đó dung nhập vào bên trong tiên cổ phòng luyện lô. Cách đây một khoảng thời gian, Ảnh Tông tập kích Phúc Địa Lan Gia, phá hư luyện lô, cướp tiên cổ hạch tâm bên trong. Mặc dù Thiên Nguyên Bảo Hoàng Liên còn sót lại, nhưng cũng đã bị thương, từ bát chuyển xuống còn thất chuyển. Phương Nguyên muốn đổi con tiên cổ này, trừ phi bỏ ra một cái giá thật lớn khiến địa linh Lan Gia động tâm. Nhưng trợ giúp của Thiên Nguyên Bảo Hoàng Liên đối với Phương Nguyên không lớn. Hắn tính toán một chút, sau khi tu vi tăng lên thất chuyển, tiên khiếu sản xuất ra được tiên nguyên hồng tảo, khi đó cũng đã đủ dùng. Chỉ đơn thuần là một con Thiên Nguyên Bảo Hoàng Liên mà bỏ ra cái giá quá cao cũng không đáng. Phương Nguyên tốn thêm chút thời gian thành công dung nhập con tiên cổ Long Tức thất chuyển vào sát chiêu tiên đạo kiếm giao biến. Sát chiêu biến hóa đạo trên cơ bản liếc qua là thấy ngay. Cổ Long Tức vốn là do kiếm giao biến thiên nhiên tạo thành. Càng không nói đến Phương Nguyên là tông sư biến hóa đạo. Có con tiên cổ thất chuyển Long Tức, Phương Nguyên không cần bất kỳ con phàm cổ Long Tức nào. Cũng giống như chân truyền Hắc Phàm. Hắc Phàm rất muốn có được Nhật cổ, Nguyệt cổ tiên cấp. Bởi vì khi Hắc Phàm sử dụng những sát chiêu tiên đạo như độ Nhật như niên, sẽ không cần hao phí nhiều Nhật cổ, Nguyệt cổ như vậy. Có tiên cổ tương ứng sẽ rất thuận tiện. Lại còn giảm được độ khó khi thao túng sát chiêu. Hiệu quả còn tăng lên rất nhiều. Hít sâu một hơi, Phương Nguyên thử thi triển kiếm giao biến lần nữa. ngân quang sáng chói xông lên trời. Nội khí thế này thôi, uy lực của kiếm giao biến đã lớn hơn trước đó không chỉ một lần. Bên trong ngân quang, một con giao long hiện ra. Hình thể của nó còn hùng tráng hơn trước đó gấp đôi. Toàn bộ thân hình dài hơn 4 trượng. Mắt rồng vẫn tái nhợt không màu, vảy rồng rộng và dày hơn so với trước đó, trảo rồng có thêm 2 cái, tổng cộng có 4 cái. Phân nhánh bên trên sừng rồng nhiều hơn, gai nhọn hướng lên không. Phương Nguyên thí nghiệm một chút, phương diện tố chất đều tăng vụt. Sau khi tăng thêm tiên cổ long tức thất chuyển, đây là kiếm giao cấp bậc hoang thú. Phương Nguyên biết rõ trong lòng. Có được sát chiêu tiên đạo này, Phương Nguyên mới có thể thi triển bên trong đại hội đấu võ huyết chiến được. Kiếm giao biến trước đó không bằng. Chỉ có thể khi dễ một số cổ tiên lục chuyển bình thường mà thôi. Kiếm giao thượng cổ bây giờ mới có đủ tư cách đấu với cổ tiên thất chuyển. Sau đó là phần quan trọng nhất. Phương Nguyên không khỏi có chút khẩn trương. Hắn khẽ vươn thân rồng bay đến trước mặt đá ô thanh mặt. Giao long thổ tức. Phương Nguyên há miệng phun ra một luồng long tức. Một lát sau, kiếm quang thuần trắng lóe lên rồi biến mất. Một tiếng vang giòn, đá ô thanh mặt bị chém thành hai khúc dễ như trở bàn tay. Không chỉ như vậy, dư uy kiếm quang lại còn lan tràn khắp mật thất. Vân thành của Phương Nguyên bỗng nhiên chấn động kịch liệt, phát ra tiếng vang trầm, cổ trùng hình thành mật thất trong nháy mắt tử vong. Ta đã khống chế sức mạnh, đa số long tức đều đã được đá ô thanh mặt tiếp nhận, chỉ còn lại dư uy mà thôi. Ánh mắt kiếm giao thượng cổ hiện ra sự vui mừng. Phương Nguyên chỉ tiểu thí ngu đao đã phát hiện hoàn cảnh chung quanh có chút không chịu đựng được. Mặc dù kết cấu vân thành tinh xảo, là tâm tư của rất nhiều cổ tiên người lông, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là phàm cổ phòng, chịu không nổi dư uy của thổ tức kiếm giao. Tiên nguyên thanh đề đang tiêu hao kịch liệt, duy trì trạng thái của kiếm giao thượng cổ. Rõ ràng, tốc độ tiêu hao tiên nguyên thanh đề tăng lên rất nhiều. Có được tất có mất. Dù sao tăng thêm một con tiên cổ thất chuyển long tức, toàn bộ sát chiêu tiên đạo kiếm giao biến tăng lên một cấp bậc, hao phí tiên nguyên đương nhiên sẽ rất nhiều. Không thể diễn luyện bên trong vân thành. Phúc địa Lan Gia lại nhiều người phức tạp. Rời khỏi phúc địa Lan Gia lại bị Thiên Ý nhìn chằm chằm. Xem ra ta phải hạ tiên khiếu chí tôn để dò xét kỹ càng cực hạn của kiếm giao biến thượng cổ. Bây giờ long tức phun ra đã đạt đến chiến lực thất chuyển, hiệu quả khá tốt, tiêu hao ít. Sau khi biến hóa thành kiếm giao thượng cổ, sử dụng kiếm ngân tác mệnh, ám kỳ sát, kiếm lãng tam điệp sẽ có bao nhiêu uy năng? Phương Nguyên không khỏi sinh lòng chờ mong. Hắn làm việc lôi lệ phong hành, lúc này bay ra khỏi vân thành, thông qua cổ trận siêu cấp truyền tống ra ngoài. Phương Nguyên đi rồi. Hắn vừa mới đổi tiên cổ long tức. Tại sao hắn lại cần nó? Mao Lục âm thầm thôi động thủ đoạn điều tra, mãi cho đến khi cổ trận siêu cấp phát động, thân ảnh Phương Nguyên mới hoàn toàn biến mất trong cảm giác của gã. Sau khi Mao Lục biết được điểm cống hiến của Phương Nguyên, trong lòng tràn ngập bất an. Tốc độ phát triển của Phương Nguyên một lần nữa vượt ra khỏi sự tính toán của gã. Hơn nữa, sự phát triển của Phương Nguyên khiến cho gã có chút không hiểu. Phương Nguyên không có khả năng vô duyên vô cớ đổi lấy một con tiên cổ vô dụng với hắn. Không được, ta nhất định phải báo cáo tin tức này cho ảnh vô tà đại nhân. Mao Lục thầm nghĩ. Vạn dặm không mây, không trung bắc nguyên, mặt trời treo trên cao. Nhưng bình nguyên huyết chiến lại tinh quang sáng chói, giống như bao phủ đầy sao. Đại điện kim hiểu lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, hoành tráng rộng lớn, chiếm cứ một phương. Bất luận phong vân bên ngoài khuấy động như thế nào, nó cũng trong trạng thái lù lù bất động. Đám cổ tiên đối đầu với sở độ đều cùng nhau đứng trên đám mây, người thì sắc mặt khó coi, người thì u sầu, người thì lo lắng. Mặt sở độ vẫn không có biểu cảm, nhưng ánh mắt nhìn chiến trường chính giữa lại rất trầm ngưng. Uông đại tiên sắp thua rồi. Sở độ thở dài trong lòng. Trên chiến trường, Uông đại tiên và cổ tiên chính đạo gia luật quần tinh đang giao thủ với nhau. Uông đại tiên đã biến thành thôn thiên khuyển, tả xung hữu đột, uy thế kinh người. Thôn thiên khuyển vốn là hoang thú thái cổ, nhưng Uông đại tiên lại chỉ là cổ tiên thất chuyển, sát chiêu biến hóa đạo tiên cấp này cũng không có tổ hợp bát chuyển. Cho nên, sức chiến đấu của thôn thiên khuyển chỉ ở cấp độ thất chuyển. Còn đối thủ của Uông đại tiên, gia luật quần tinh lại có dáng người cao gầy, giống như một cây gậy trúc. Trên gương mặt gã mọc ba sợi râu, da mặt trắng bạch. Lúc này, gã cách thôn thiên khuyển khá xa, bên cạnh có mấy trăm mảnh vỡ ngôi sao bay múa, tinh quang sáng chói mắt, nhuộm bầu trời thành màu xanh đậm. Uông đại tiên biến thành thôn thiên khuyển, dốc hết toàn lực triển khai tấn công. Nhưng vô số mảnh vỡ ngôi sao, hoặc lớn hoặc nhỏ bao vây lấy gã. Những mảnh vỡ ngôi sao này, nhỏ thì bằng đèn lồng, lớn thì như con voi. Bọn chúng bay múa, một phần bao quanh Uông đại tiên, tốc độ rất nhanh, khiến cho người ta phải hoa cả mắt. Một phần khác thì vây quanh gia luật quần tinh, theo quỹ tích huyền ảo xoay nhanh. Một tiếng vang trầm. Một mảnh vỡ ngôi sao cứng rắn đâm vào người Uông Đại Tiên. Động tác của Thông Thiên Khuyển trở nên trì trệ, khi tránh né lập tức xuất hiện sơ hở. Ầm ầm ầm. Sau đó lại là ba tiếng vang trầm. Liên tiếp có những mảnh vỡ ngôi sao thừa cơ đụng vào người Uông Đại Tiên. Thông Thiên Khuyển kêu lên một tiếng đau đớn, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, bước chân lảo đảo, suýt chút nữa ngã xuống. Chỉ cần là cổ tiên có mắt, lúc này ai cũng có thể nhìn ra được người nắm chắc chiến cuộc là ai. Mặc dù Uông Đại Tiên vẫn liên tục tấn công, nhưng từ đầu đến cuối vẫn ở vào thế hạ phong. Còn Gia Luật Quần Tinh thì vẫn luôn phòng thủ nhưng lại chiếm thế thượng phong, lúc nào cũng đứng đằng sau phòng tuyến của mình. Chiến thuật này tất nhiên là chính xác. Đối phó cổ tiên biến hóa đạo, bình thường đều phải lựa chọn viễn chiến. Bởi vì cổ tiên biến thành hoang thú thượng cổ, thậm chí hoang thú thái cổ, da dày thịt béo, chỉ dựa vào bản thân biến hóa, dẫn đến tố chất nhục thân, lực chiến đấu tăng vọt một cách kinh khủng. Còn cổ tiên các lưu phái khác, phần lớn là nhân thể, bản thân rất yếu đuối. Cho dù có thủ đoạn phòng ngự cường đại cũng không muốn hãm thân mình trong hiểm cảnh, dùng điểm yếu của mình liều mạng với sở trường của cổ tiên biến hóa đạo. Ưu thế rất rõ ràng, Gia Luật Quần Tinh đứng ở thế bất bại. Gã cao giọng nói, không có lợi ích gì đâu, Uông Đại Tiên. Sát chiêu tiên đạo này của ta học tập vạn tinh phi huyền của Đông Phương Trường Phàm. Quỷ tích phi hành huyền diệu phi phàm. Sáu mảnh vỡ ngôi sao trước đó đã có thể ngăn cản ngươi hoàn toàn. Hiện tại, bên cạnh ngươi có ít nhất 36 mảnh vỡ ngôi sao. Làm sao ngươi có thể đột phá đây? Vị Gia Luật Quần Tinh này cũng là một người có chuyện xưa. Gã khiêu chiến Đông Phương Trường Phàm, khi thắng khi bại, khi bại khi thắng. Đông Phương Trường Phàm là nhân vật chính đạo, đệ nhất cổ tiên trí đạo dẫn đầu Đông Phương tộc cuộc khởi Bắc Nguyên. Gia Luật Quần Tinh thất bại cũng không khiến cho cổ tiên Bắc Nguyên cho rằng thực lực của gã không đủ. Ngược lại càng thưởng thức gã hơn bởi vì gã càng bị áp chế thì lại càng bùng nổ. Đông Phương Trường Phàm thân là lĩnh tụ chính đạo, cũng không tiện nặng tay với huyết mạch Hoàng Kim Gia Luật Quần Tinh. Thậm chí có một lần, sau khi ông đánh bại Gia Luật Quần Tinh khiêu chiến, còn chỉ điểm cho Gia Luật Quần Tinh, nói ra một số cơ mật về vạn tinh phi huynh. Gia Luật Quần Tinh giống như nhận được chí bảo. Sau khi được chỉ điểm, lập tức bế quan khổ tu. Thật tình không biết đây chính là mưu kế của Đông Phương Trường Phàm. Ông không chỉ thoát khỏi sự dây dưa của Gia Luật Quần Tinh, lấy lòng Gia Luật gia, mà còn thuận thế triển khai hợp tác giữa Đông Phương gia và Gia Luật gia, thu được rất nhiều lợi ích. Ban đầu, Gia Luật Quần Tinh không vừa mắt Đông Phương gia, nhưng sau khi nhận được chỗ tốt từ Đông Phương Trường Phàm, cũng không tiện khiêu chiến Đông Phương Trường Phàm nữa. Sau khi xuất quan, gã cũng lựa chọn chuyên cần khổ luyện, cũng không làm phiền các cổ tiên khác của Đông Phương gia. Cho nên, sát chiêu vương bài của gã rất có hình bóng của Vạn Tinh Phi Huỳnh. Vạn Tinh Phi Huỳnh là sát chiêu tiên đạo danh trấn toàn bộ giới cổ tiên Bắc Nguyên của Đông Phương Trường Phàm. Một chiêu này của Gia Luật Quần Tinh khai thác mảnh vỡ ngôi sao làm chủ thể, cũng xem như khác người, mở ra được lối riêng. Sao trời chân chính rất lớn. Cho đến nay, Phương Nguyên lợi dụng tiên cổ tinh mâu cũng là muốn luyện hóa thành công một sao trời hoàn chỉnh. Uông Đại Tiên biến thành Thôn Thiên Khuyển, thổ huyết không ngừng, càng lúc càng nhiều mảnh vỡ ngôi sao đâm trúng. Lão ta thậm chí ngay cả lời phản bác cũng không nói nên lời, đầu choáng mắt hoa, thân bị trọng thương, đồng thời tiêu hao tiên nguyên cũng rất lớn. Bên phía Sở Độ, sắc mặt Quần Tiên càng lúc càng khó coi. Nếu Uông Đại Tiên thất bại, đây là người thứ tư bên ta mà Gia Luật Quần Tinh đánh bại. Sát chiêu tiên đạo này của gã thật sự quá lợi hại. Trước đó có 2-3 ngôi thì còn có thể đối kháng được. Đợi đến khi xuất hiện 15-16 ngôi, hợp thành một thể, độ khó khi đối kháng sẽ tăng vọt. Hiện tại, trên người gã đã có hơn 100 mảnh vỡ ngôi sao, tạo thành đại thế, căn bản khó mà chống lại. Trong đại điện Kim Hiểu, chúng tiên chính đạo ai cũng mỉm cười, bầu không khí vô cùng nhẹ nhõm. Gia Luật Tiểu Kim hưng phấn nhìn qua chiến trường. Gia Luật Quần Tinh là trưởng bối của y, mắt thấy trưởng bối sắp đánh bại đối thủ thứ tư, điều này khiến cho y cảm thấy kích động và kiêu ngạo. Một bên khác, Nhập Nhị Bình Chi vẫn còn đang điều tức. Điều đáng nhắc đến chính là, vị trí Nhập Nhị gia đã được chuyển đến vị trí chính giữa. Điều này cũng là nhờ lúc trước Nhập Nhị Bình Chi giết chết ma đạo thất chuyển âm bà. Rất nhiều thiên tài hoặc cường giả lục chuyển có thể đối kháng với thất chuyển. Nhưng có thể giết chết thất chuyển thì lại khác. Ở độ tuổi này, Nhập Nhị Bình Chi có thể đạt được chiến tích như thế lại càng thêm quý. Lúc này, thế lực chính đạo liên hợp và liên minh Sở Môn Bách Túc đã đấu hơn 10 trận. Ban đầu, ánh mắt Sở Độ chuẩn xác, phái ra Tân Tú Tuyết Vô Ngân đấu 3 trận thắng cả 3, lớn tiếng dọa người. Về sau, Cung Nguyễn Đình sai Nhập Nhị Bình Chi ra trận. Cùng là nhân vật thiên tài cuộc khởi, chiến quả của Nhập Nhị Bình Chi lại càng thêm huy hoàng, lợi dụng sát chiêu tiên đạo kiếm tâm thông minh giết chết cường giả nổi danh ma đạo âm bà. Sau đó, Cung Uyển Đình và Sở Độ thương lượng với nhau, tạm thời ngưng chiến trao đổi thi thể, đồng thời định ra quy củ có liên quan. Tiếp theo lại khai chiến. Cổ Tiên Viên gia, Mông gia theo thứ tự xuất chiến. Sở Đồ phái Hạo Chấn, Cừu Lão Ngũ và một số cổ tiên Bách Túc gia giao đấu. Có lẽ hai bên giao chiến đều là những cổ tiên lão làng, bởi vậy hai bên đều có thắng bại, thương thế nặng nhẹ không đồng nhất, nhưng không có ai chết. Nhìn thấy cảnh tượng lâm vào giằng co, Cung Nguyễn Đình suy nghĩ một lát, lập tức phái ra Gia Luật Quần Tinh. Người này là chủ lực chân chính của đội hình Gia Luật gia. Gã là cường giả trong số cổ tiên thất chuyển. Mặc dù chiến tích đa số là thua trận, nhưng đối thủ là Đông Phương Trường Phàm, đương nhiên sẽ không bị xem nhẹ. Điều khiến cho người ta kính nể gã nhất chính là phẩm chất và tinh thần của gã. Gã đã từng bị Đông Phương Trường Phàm đánh bại mấy lần, sau hổ thẹn lại biết đứng lên. Nếu so sánh, Gia Luật Khôi Hoàng có tư cách lão nhất, nhưng sức chiến đấu chưa chắc đã bằng Gia Luật Quần Tinh. Chính đạo chỉ nói bối phận, không giống ma đạo, cái chú trọng chính là thực lực. Sở Độ lên tiếng, ngừng lại. Trận này chúng ta xin thua. Uông Đại Tiên bại lui, vẻ mặt hổ thẹn. Gia Luật Quần Tinh cũng không cưỡng ép lấy mạng Uông Đại Tiên. Dù sao Uông Đại Tiên vẫn có năng lực tự vệ, đủ để Sở Độ ra tay tương trợ. Sắc mặt Uông Đại Tiên trắng bệch, tâm trạng cực kỳ phức tạp. Gã là đối thủ thứ tư của Gia Luật Quần Tinh. Ban đầu, Uông Đại Tiên dự định chiếm tiện nghi. Kết quả lão phát hiện Gia Luật Quần Tinh cũng không vì ba cuộc chiến trước mà chiến lực giảm xuống. Uông Đại Tiên trở lại hình người, bước đến bên cạnh Sở Độ, trầm giọng nói, sát chiêu tiên đạo của Gia Luật Quần Tinh vô cùng tinh diệu, tiêu hao tiên nguyên rất ít, nhưng mảnh vỡ ngôi sao lại thu hút lẫn nhau, sinh ra rất nhiều từ lực tinh quang, không phải cổ tiên tinh đạo, chỉ sợ khó mà tra ra được ảo diệu bên trong. Thân hãm bên trong sẽ bị những mảnh vỡ ngôi sao này liên lụy. Tốc độ của những mảnh vỡ ngôi sao lại cực nhanh. Có đôi khi bỗng nhiên hình thành sức mạnh vô hình, đẩy cơ thể ta nghiêng sang một bên, khiến cho ta nhiều lần thân bất do kỷ. Bây giờ nghĩ lại, trận chiến đầu tiên, Gia Luật Quần Tinh mới là yếu nhất. Hiện tại trên người gã đã có hơn 100 mảnh vỡ ngôi sao, kết thành trận thế. Chúng ta là người đến sau, tiền thiên đã mất nhiều ưu thế, khó mà chống cự. Giọng điệu của Uông Đại Tiên rất thành khẩn. Đây là lời nói từ đáy lòng của lão ta, cũng là giải vây cho chính mình. Sở Độ gật đầu, vỗ vai Uông Đại Tiên, không cần nói nhiều, an toàn trở về là tốt rồi. Chỉ một câu đơn giản, động tác đơn giản nhưng lại thiếu chút nữa khiến hai mắt Uông Đại Tiên phím hồng. Tiếp theo ai sẽ xuất chiến? Lúc này Gia Luật Quần Tinh lại hỏi. Xem ra người này còn chưa muốn rút lui, còn muốn chọn người thứ năm. Sắc mặt Sở Độ hơi thay đổi, sát ý lóe lên trong mắt rồi biến mất. Quần Tiên phía sau hắn ta bắt đầu châu đầu ghé tai. Đã có bốn người bị thua, nhưng Gia Luật Quần Tinh dường như vẫn còn dư lực. Thực lực Uông Đại Tiên không tầm thường, có thể biến thành thôn thiên khuyển nhưng lại không thắng được. Hai. Cổ tiên Bách Túc gia đều im lặng. Bách Túc vệ đã chết, chiến lực mà bọn họ có thể mang ra không phải chiến lực cá nhân mà là thanh thành tung hoành. Phong Lôi Hống của Hạo Chấn, Cừu Lão Ngũ danh truyền Bắc Nguyên, là át chủ bài có thể khiến cho cổ tiên chính đạo kiên kỵ. Chỉ là bọn họ đã xuất chiến qua, trên người vẫn còn thương thế. Cổ tiên bị thương bởi vì có liên quan đến đạo ngân, cho nên khá khó khôi phục. Nhất thời, Sở Độ phát hiện hắn ta lâm vào quẫn cảnh không tướng có thể dùng. So sánh với thế lực chính đạo liên hợp, nhìn nhân tài đông đúc bên trong đại điện Kim Hiểu, bên phía Sở Độ chỉ mới thành lập liên minh với Bách Túc gia, đích thực thành viên còn thưa thớt, có chút giật gấu vá vai. Chẳng lẽ ta phải đích thân ra tay sao? Đối mặt với quẫn cảnh không tướng, trong đầu Sở Độ không khỏi sinh ra suy nghĩ này. Hắn ta đương nhiên có thể ra trận, đồng thời cũng có lòng tin đánh thắng Gia Luật Quần Tinh. Nhưng điều này sẽ chứng tỏ Sở Độ là người mạnh nhất bên phía hắn ta, ngay cả hắn ta cũng ra tay, không phải lại càng lộ ra thực lực yếu kém của phe mình sao? Huống chi, cho dù sau khi Sở Độ chiến thắng Gia Luật Quần Tinh, đối phương nhất định sẽ điều động cổ tiên khác ra sân. Cung Nguyễn Đình, Dược Nguyên Anh Dược gia, Nỗ Nhĩ Cổ của Nỗ Nhĩ gia, những cường giả này đều đáng Sở Độ phải chú ý, song quyền nan địch tứ thủ. Sở Độ có thể thắng một trận, hai trận, ba trận nhưng có thể thắng hết toàn bộ trận không? Sở Độ im lặng. Thế nào, không ai ra sân sao? Vừa mới đánh có bấy nhiêu đã không còn người. Gia Luật Quần Tinh không buông tha cho cơ hội châm chọc. Tuyết Vô Ngân không chịu nổi khích tướng. Gã thực chất là một người kiêu ngạo, lập tức chủ động xin Sở Độ đi giết giặc, cứ để cho ta xuất chiến, chăm sóc cho tên Gia Luật Quần Tinh kia. Nhưng tu vi của Tuyết Vô Ngân chỉ là lục chuyển, Sở Độ sao có thể phái gã ra sân? Mặc dù Tuyết Vô Ngân có thể chiến thất chuyển, nhưng đối phương lại là cường giả hạng nhất trong thất chuyển. Sở Độ chậm rãi lắc đầu. Nhưng sau một khắc, hai mắt Sở Độ bỗng nhiên sáng lên, bởi vì một con cổ trùng tín đạo từ Bảo Hoàng Thiên bay vào tiên khiếu của hắn ta. Diệu thay. Liễu Quán Nhất trưởng lão đến thật đúng lúc. Sở Độ rót tinh thần vào thăm dò. Sau khi đọc qua tin tức, lông mày của hắn ta không khỏi giãn ra. Hắn ta rất có lòng tin với Liễu Quán Nhất, vẫn cho rằng thực lực của Phương Nguyên gần với hắn ta nhất. Nhất là ở Động Phong Ma, biểu hiện của Phương Nguyên đã để lại ấn tượng thật sâu cho Sở Độ. Yên tâm đừng vội. Thái thượng nhị trưởng lão của Sở Môn đang đến. Gia luật quần tinh, ngươi cần chi phải vội vã như thế, không ngại hưởng thụ thêm chút thắng lợi của mình, như thế nào? Sở Độ mỉm cười nói. Thái thượng nhị trưởng lão Sở Môn. Sở Độ là thái thượng đại trưởng lão Sở Môn. Thái thượng nhị trưởng lão chẳng phải là cao thủ gần với hắn ta sao? Lai lịch người này thần bí khó lường, không biết là cao thủ xuất hiện từ chỗ nào. Tin tức của chúng ta về hắn rất có hạn. Cổ tiên hai bên đều bàn tán ầm ĩ, nhất là cổ tiên chính đạo trong đại điện Kim Hiểu, đều quay quanh tin tức thu thập được về Phương Nguyên. Đã có một Tuyết Vô Ngân rồi, bây giờ xuất hiện thêm một Liễu Quán Nhất thì có gì kỳ quái? Nhập nhị nhất phương vuốt râu, lờ đỉnh nói. Cường đại hơn nữa thì thế nào? Cùng lắm cũng chỉ là thất chuyển đỉnh phong. Mà bên này của chúng ta lại tập trung rất nhiều cường giả, nhân tài đông đúc. Gia luật Khôi Hoàng cười to. Cung Nguyễn Đình lên tiếng, giọng nói quanh quẩn toàn bộ đại điện Kim Hiểu, truyền vào trong tai quần tiên, Sở Độ không phải là hạng người có mắt không trồng. Người này nhất định sẽ áp đảo Hạo Chấn và Cừu Lão Ngũ trước đó. Là thái thượng nhị trưởng lão Sở Môn, khẳng định sẽ có chỗ hơn người. Hai mắt Tuyết Vô Ngân sáng lên, không khỏi sinh ra chờ mong đối với Phương Nguyên. Hạo Chấn trưởng lão, thực lực của Liễu Quán Nhất trưởng lão rốt cuộc là như thế nào? Có cổ tiên Hắc gia hỏi thăm. Đương nhiên, vị cổ tiên Hắc gia này đã sửa thành họ Bách Túc. Y không tham gia trận chiến Phúc Địa Thiết Ưng, cho nên cũng không tiện hỏi thăm cổ tiên Bách Túc gia. Bách Túc vệ bỏ mình, đây gần như là một cấm kỵ của Bách Túc gia. Hạo Chấn và Cừu Lão Ngũ theo thứ tự là Tam trưởng lão và Tứ trưởng lão Sở Môn. Thật ra, bị Phương Nguyên vượt trên một đầu khiến bọn họ cảm thấy không thoải mái. Nhưng lúc này, bọn họ cũng không thể làm yếu đi uy phong của mình. Hắn tự xưng mình là cổ tiên biến hóa đạo. Nhưng chúng ta chưa từng nhìn thấy hắn sử dụng sát chiêu biến hóa đạo gì cả. Ngay cả khi chống cự tấn công của Bách Túc Thiên Quân đại nhân cũng như vậy. Cổ tiên chung quanh nghe xong, không khỏi hít một hơi khí lạnh. Nội dung mà Hạo Chấn và Cừu Lão Ngũ nói không khỏi khiến người ta liên tưởng đến một phương diện khác. Xem ra Liễu Quán Nhất trưởng lão có chút bất phàm. Khi đối kháng với tấn công của Bách Túc Thiên Quân cũng không xuất ra toàn lực. Người này là người đầu tiên xông vào Phúc Địa Thiết Ưng, ngay cả tổ ưng cũng bị hắn cướp đi hết. Tâm trạng của cổ tiên huyết mạch Bách Túc gia vô cùng phức tạp. Hắn đến rồi. Sở Độ bỗng nhiên lên tiếng. Chúng tiên sau lưng Sở Độ, theo động tác của hắn ta, đều cùng nhau quay người nhìn về phía sau lưng. Trong đại điện Kim Hiểu, quần tiên chính đạo cũng tập trung ánh mắt đến. Chỉ thấy trên bầu trời có một đám tường vân lao đến vùng vụng. Một cổ tiên thiếu niên đang ngẩng đầu đứng trên đám mây. Hắn mặc áo bào trắng, ống tay áo bị gió thổi tung về phía sau. Mái tóc của hắn đen dài như suối, mặt như quan ngọc, mày kiếm mắt sáng, mũi cao thẳng, da thịt trắng nõn như tuyết, khóe miệng nở nụ cười thản nhiên, tiêu dao thoải mái, anh tuấn vô cùng. Cho dù đàn ông nhìn thấy cũng phải sinh ra cảm giác kinh diễm. Chỉ mới lần đầu tiên, Phương Nguyên đã lưu lại ấn tượng thật sâu cho quần tiên. Lưu trưởng lão, người đến rồi. Sở Độ mỉm cười bay lên nghênh đón. Ngay cả bá tiên Sở Độ cũng phải đích thân nghênh đón. Nhìn thấy tình huống như vậy, quần tiên đều giật mình, trong nháy mắt địa vị của Phương Nguyên trong lòng bọn họ được nâng cao mấy phần. Rốt cuộc Liễu Quán Nhất là thần thánh phương nào? Có tài đức gì có thể khiến cho bá tiên đối đãi như vậy? Cổ tiên chính đạo nhìn nhau, lại càng coi trọng Phương Nguyên hơn. Đây là cổ trùng tính đạo, ghi chép tình huống giao thủ vừa rồi, người hãy tranh thủ thời gian xem qua đi. Sở Độ bay đến trước mặt Phương Nguyên, âm thầm đưa cho Phương Nguyên một con phàm cổ tính đạo. Phương Nguyên tiếp nhận. Sở Độ đối đãi với hắn rất bình đẳng. Sau ước hẹn phong ma, quan hệ giữa Sở Độ và Phương Nguyên lại càng thêm chặt chẽ. Quần tiên vô thức yên tĩnh lại, kiên nhẫn nhìn Phương Nguyên chậm rãi bay vào trong trận. Người trước mắt là gia luật quần tinh, chủ tu tinh đạo. Hiện tại, gã đã đánh bại liên tiếp bốn vị đồng đạo của chúng ta. Chúng ta cần Liễu trưởng lão hiển lộ thần uy đánh bại gã. Sở Độ chỉ tay vào gia luật quần tinh đang đứng ngạo nghễ giữa sân, khẽ nói với Phương Nguyên. Phương Nguyên thầm nghĩ, ta cũng vì người này mới đến đây. Phúc địa tinh đạo rất thích hợp cho ta chiếm đoạt. Đối phương có tu vi thất chuyển. Sau khi ta hấp thu xong, tu vi nhất định sẽ tăng lên, đạt đến thất chuyển, có được tiên nguyên hồng tảo. Trong lòng gia luật quần tinh cảm thấy căng thẳng. Sau khi Phương Nguyên xuất hiện, gã đã tập trung tinh thần vào Phương Nguyên. Ánh mắt Phương Nguyên bình thản, khiến cho gã không nhìn ra được điều gì. Suy nghĩ một lát, Gia luật quần tinh trịnh trọng lên tiếng, xin chỉ giáo. Chúng tiên đều im lặng nhìn Phương Nguyên, chờ câu nói của hắn. Phương Nguyên lại lắc đầu trong lòng. Hắn đã xem hết nội dung trong con cổ trùng tính đạo mà Sở Độ đưa cho hắn, biết được toàn bộ quá trình gia luật quần tinh ra tay trước đó. Phương Nguyên có ước định đại khái đối với thực lực của gia luật quần tinh. Người này là cường giả cùng cấp bậc với Tự Tại Thư Sinh, Bì Thủy Hàn, có lẽ còn yếu hơn một chút. Tóm lại là cấp độ nhất lưu trong thất chuyển. Trên nữa chính là Bá Tiên Sở Độ, Tiên Hầu Vương Thạch Lỗi. Trên Sở Độ chính là Phượng Cửu Ca, hoặc Tần Bách Thắng đã khôi phục ký ức. Hắn có thể dựa vào kiếm giao biến để đánh bại gia luật quần tinh. Nhưng muốn giết được gia luật quần tinh thì rất khó, thông qua chính diện giao phong thì khó mà làm được. Nhất là dưới ánh mắt vạn chúng chờ mong, tất cả mọi người đều xem trọng, trong lòng tất có đề phòng. Huống chi đối phương là gia luật quần tinh. Người này chủ yếu dựa vào sát chiêu tiên đạo trước mắt, không chỉ tiêu hao tiên nguyên rất ít, lại còn công thủ nhiều mặt, quả thật rất cao minh. Điều đáng quý là tâm cảnh và phẩm tính của gã. Cho dù thất bại cũng không đánh bại được gã, chỉ càng làm cho gã thêm cường đại mà thôi. Loại người này, nếu là địch, tốt nhất là giết chết. Giết không được, Phương Nguyên sẽ vì thế mà đau đầu. Nhưng làm thế nào mới có thể giết chết? Phương Nguyên ước định một chút, khả năng giết chết được gia luật quần tinh không cao. Sau khi biến thành kiếm giao thượng cổ, sức chiến đấu của Phương Nguyên có thể đạt đến cấp độ Tự Tại Thư Sinh. Nhưng nếu Phương Nguyên kéo dài, năng lực chiến đấu sẽ kém đi. Dù sao cũng là tiên nguyên thanh đề, không thể sánh bằng tiên nguyên hồng tảo. 100 viên tiên nguyên hồng tảo có thể chuyển hóa thành một viên tiên nguyên hồng tảo. Sử dụng tiên cổ thất chuyển, một viên tiên nguyên hồng tảo là có thể đạt được hiệu quả, nhưng nếu dùng tiên nguyên thanh đề, ít nhất phải là 130 viên. Hao tổn này sẽ còn tiếp tục tăng lên. Giống như đã nói trước đó, cổ tiên thôi động tiên cổ vượt cấp giống như đứa bé vung mạnh đại chu y. Phương Nguyên suy nghĩ một chút liền đáp, ta không đánh. Quần tiên sững sờ. Vì sao lại không đánh? Sợ thất bại sao? Sau lưng truyền đến tiếng cười lạnh của Uông Đại Tiên. Sau trận đánh lén Phúc Địa Thiết Ưng, Phương Nguyên biến lão ta thành đệm lưng, trong lòng Uông Đại Tiên đã kết thành thù hận với Phương Nguyên. Chúng tiên đều chờ mong Phương Nguyên, khiến Uông Đại Tiên không hài lòng. Lão ta bị gia luật quần tinh đánh bại, còn người mà mọi người mong đợi lại là cựu nhân của mình. Tư vị này đương nhiên khiến cho lão ta rất khó chịu. Phương Nguyên cũng không phản ứng. Sở Độ cau mày, quay đầu trừng mắt với Uông Đại Tiên, vô cùng bất mãn. Uông Đại Tiên vội vàng im miệng, nhất thời trán rịn mồ hôi. Sở Độ âm thầm lắc đầu, cổ tiên như Uông Đại Tiên, trước kia đều là tán tu ma đạo, tự do đã quen. Sau khi gia nhập sở môn, giác ngộ vẫn không cao. Lúc này, cho dù bất mãn với Liễu Quán Nhất, nhưng tại sao lại có thể bộc lộ mâu thuẫn nội bộ sở môn trước mặt người ngoài như thế? Đồng thời Sở Độ còn nhìn Phương Nguyên. Hắn ta không lên tiếng, nhưng lại dùng ánh mắt hỏi thăm, vì sao lại không đánh? Phương Nguyên nhìn gia luật quần tinh, cười lạnh, đối phương quá yếu, người như vậy ta nhổ nước bọt cũng có thể thắng. Giết gà sao dùng dao mổ trâu được? Ra tay với gã chỉ là hạ giá ta mà thôi. Quá cuồng. Con mẹ nó quá cuồng. Nhất thời, quần tiên tức giận không thôi, các loại suy nghĩ mãnh liệt trào ra. Từ bên ngoài nhìn vào, Phương Nguyên giống như một cậu thiếu niên hiền lành, không nghĩ đến chỉ mấy câu nói ra miệng, đã bộc lộ hắn thực chất là người cuồng ngạo. Người như gia luật quần tinh, hắn cũng có thể nói nhổ nước bọt cũng thắng. Chỉ sợ ngay cả Bá Tiên Sở Độ cũng chưa chắc dám nói như vậy. Nhập Nhị Bình Chi vô cùng bất mãn. Da trâu thổi hơi to nhỉ. Tuyết Vô Ngân nhìn Phương Nguyên, ánh mắt sợ run. Gã vẫn cảm thấy mình đã là người rất kiêu ngạo, nhưng so với người trước mắt, gã hoàn toàn không thể nào sánh được. Phương Nguyên còn chưa ra tay đã phát ngôn bừa bãi. Thái độ cuồng ngạo đã dẫn đến rất nhiều người bất mãn. Trong đó bất mãn nhất là gia luật Tiểu Kim. Y tuổi trẻ khí thịnh. Gia luật quần tinh lại là người nhà. Vũ nhục gia luật quần tinh chính là vũ nhục gia luật Tiểu Kim y thế là, gia luật Tiểu Kim đứng dậy, hướng ra ngoài hô to, bản lĩnh thật ra sao thì không biết, nhưng bản lĩnh miệng lưỡi ngược lại rất lớn. Ngươi sao có thể ước đoán được bản lĩnh của quần tinh đại nhân nhà ta? Ngươi không phải cuồng vọng tự đại mà chính là sợ hãi, cho nên mới cố ý nói như vậy. Có sợ hay không thì không biết, nhưng có dám hay không, tiếp theo chúng ta sẽ nhìn thấy được ngay. Một vị cổ tiên Bách Túc gia cười lạnh. Y là huyết mạch Bách Túc gia thuần chính, phía sau có Bách Túc thiên quân, Sở Độ không quản được. Phương Nguyên liếc mắt nhìn người kia một chút, đối phương không hề sợ hãi nhìn hắn chăm chăm. Hiển nhiên, việc Phương Nguyên cướp đoạt tổ ưng đã kết thù lớn với Bách Túc gia. Phương Nguyên lại liếc nhìn chung quanh, các cổ tiên khác đều nhìn hắn chăm chăm. Hoài nghi, hiếu kỳ, nghi hoặc, chờ mong đều không ít. Nhất là Tuyết Vô Ngân không hề che giấu ánh mắt sáng rực. không chiến. Ta là nhân vật nào chứ? Kẻ yếu. Ha ha, không đáng ra tay. Từ lúc rời núi đến nay, đối thủ trận chiến đầu tiên của ta là Bách Túc Thiên Quân. Trận thứ hai lại là thứ đồ chơi này. Gia Luật gia chỉ là tiểu nhân vật, thắng cũng chẳng vẻ vang gì. Cho dù Gia Luật Quần Tinh lòng dạ rộng lớn, lúc này nghe xong cũng không khỏi tức giận, giọng nói lạnh xuống, hừ, phát ngôn bừa bãi. Nói nhiều như vậy, có ngon thì ra tay đi. Người không đủ tư cách. Phương Nguyên chắp tay sau lưng, ngẩng đầu ưỡn ngực miệt thị Gia Luật Quần Tinh. Rất nhiều cổ tiên nghe xong, cũng không khỏi mở to hai mắt. Bọn họ rất muốn đặt câu hỏi, Gia Luật Quần Tinh không đủ tư cách, vậy thì ai mới đủ tư cách? Ngươi thì có tư cách gì? Đúng là không hiểu rõ tự tin của ngươi là từ đâu đến. Ngươi rõ ràng chỉ là tán tu ma đạo, không biết xuất hiện từ nơi nào. Gia Luật Quần Tinh có thể đánh với ngươi đã là nể mặt ngươi rồi. Nhưng Phương Nguyên hiển nhiên không có giác ngộ này. Quần tiên bắt đầu bàn tán ầm ĩ, không khí ồn ào vô cùng. Tất cả đều nhằm vào Phương Nguyên, nhưng hắn lại mắt điếc tai ngơ. Một lát sau, sắc mặt của Nguyễn Đình càng lúc càng lạnh. Nàng khẽ quát một tiếng, đủ rồi, các vị muốn trận đấu võ huyết chiến trở thành một vở kịch hồ nháo, à quần tiên chính đạo lập tức im lặng. Cung Nguyễn Đình lại nhìn sang Sở Độ, chẳng lẽ Quý Phương chỉ có loại người hung hăng càng quấy như vậy sao? Nếu cứ kéo dài thời gian như vậy sẽ chỉ làm người khác chế nhạo. Đối mặt với Cung Nguyễn Đình hùng hổ dọa người, Sở Độ không trả lời mà nhìn sang Phương Nguyên. Phương Nguyên không quan tâm đến ánh mắt của Sở Độ, hơi nghiêng người, đưa tay chỉ một người, vậy thì ngươi đi. Ta. Người này vốn là Thái Thượng trưởng lão Hắc gia, bây giờ là cổ tiên Bách Túc gia, hoàn toàn ngẩn cả người, không nghĩ đến Phương Nguyên sẽ chỉ mình. Ngươi ra tay đi. Nếu đối phương có thể thắng được ngươi, chứng minh gã có tư cách, để ta cố mà ra tay một lần. Giọng điệu của Phương Nguyên vẫn cuồng ngạo cực kỳ, khiến cho các cổ tiên nghe đến nghiến răng ken két. Ánh mắt mọi người chuyển sang người xui xẻo kia. Vị cổ tiên này lập tức cảm nhận được áp lực rất lớn. Trong lòng ông ta sôi trào, ta có chọc giận ai không nhỉ? Tại sao lại bị sai ra xuất chiến? Hơn nữa, ngươi dựa vào cái gì mà sai khiến ta? Ta là cổ tiên Bách Túc gia, ngay cả bá tiên Sở Độ cũng phải thương lượng với ta. Ngươi chỉ là một thái thượng nhị trưởng lão, sao có thể ra lệnh cho ta được? Vị cổ tiên này đang hạ quyết tâm từ chối. Nhưng tiếp theo, ông ta lại nghe chúng tiên bàn tán. Hình như là Gia Luật Quần Tinh cường đại như vậy, đã liên tiếp đánh bại bốn người. Bây giờ đề cử ông xuất chiến, không phải sẽ tăng thêm chiến tích cho đối phương sao? Hừ, người này chỉ là tiểu nhân vật, Gia Luật Quần Tinh có đánh bại thêm một hai người cũng không thành vấn đề. Ông là cổ tiên Hắc gia, mặc dù đã sửa thành họ Bách Túc, nhưng vẫn có thể tự chiến cùng cổ tiên huyết mạch Hoàng Kim. Lên! Âm thanh bàn tán truyền vào tai vị cổ tiên họ Hắc, khiến cho ông lập tức hiểu được, trận chiến này ông không thể không ra tay. Ông ta nhìn Phương Nguyên bằng ánh mắt hận thù, đáng tiếc Phương Nguyên đã xoay người lại, dùng cái ót để nhìn ông. Cổ tiên Hắc gia tức giận vô cùng, nhưng không thể làm gì, chỉ biết cúi đầu lên trận. Kết quả trận chiến này, có muốn khen cũng chẳng có gì để khen. Vị cổ tiên này có sự chênh lệch rõ ràng với Gia Luật Quần Tinh. Sau khi đối chiến mười mấy hiệp, ông đã bị đánh bại. Xin Liễu Quán Nhất trưởng lão ra tay để chúng ta mở rộng tầm mắt một phen. Vị cổ tiên Hắc gia kéo tấm thân thương thế bước xuống. Chuyện đầu tiên cần làm là âm dương quái khí nói với Phương Nguyên. Phương Nguyên hừ lạnh một tiếng, thực lực của ngươi quá yếu rồi. Cổ tiên Hắc gia cố nén sự tức giận, đúng là thực lực của tại hạ quá kém, lúc này là lúc trưởng lão nên đại phát thần uy. Sau đó, Phương Nguyên thiếu chút nữa khiến ông tức điên lên. Ngay cả đối thủ yếu như ngươi mà cũng đánh lâu như vậy, ta thừa nhận trước đó ta đã đánh giá cao Gia Luật Quần Tinh kia rồi. Hiện tại ta hoàn toàn không có hứng thú đánh với gã một trận. Ngươi! Cổ tiên Hắc gia nhất thời im lặng. Ánh mắt chúng tiên nhìn Phương Nguyên đều mơ hồ phát sinh thay đổi. Tuyết Vô Ngân không thèm che giấu, trên dưới dò xét Phương Nguyên, lộ ra vẻ hoài nghi. Thì ra là thế. Cái gọi là Thái Thượng Nhị Trưởng Lão Sở Môn chẳng qua chỉ là mặt hàng thứ phẩm như vậy. Gia Luật Quần Tinh cười nhạo. Tiếng cười lọt vào tai phe Sở Độ, nghe rất chói tai. Bá tiên Sở Độ, người đã thật sự nhìn qua hắn ra tay chưa? Gia Luật Tiểu Kim cũng hô lên. Sở Độ im lặng. Hắn ta phát hiện Phương Nguyên rất cổ quái, cho nên quyết định im lặng theo dõi kỳ biến. Liễu Quán Nhất trưởng lão, nếu ngươi thật sự có bản lãnh thì lên giết gã đi. Vị cổ tiên Hắc gia cười lạnh. Phương Nguyên nghe xong liền lắc đầu, dõng dạc nói, cảnh giới của ta, các ngươi sao có thể hiểu được. Cho nên các ngươi vĩnh viễn không trở thành cao thủ như ta được. Gia Luật Quần Tinh phất tay bỏ đi. Gã biết Phương Nguyên sẽ không bị bức ra trận. Nói thật, chiến liên tiếp 5 trận khiến cho gã cảm nhận được sự mệt mỏi. Tiên nguyên không tiêu hao quá nhiều, nhưng quan trọng là hao tổn tâm thần. Nhìn thấy Gia Luật Quần Tinh thu dọn mảnh vỡ ngôi sao rời đi, bên phía Sở Độ thở phào không ít. Gia Luật Tiểu Kim vui vẻ vô cùng, chạy đến cửa đại điện Kim Hiểu nghênh đón Gia Luật Quần Tinh. Nhưng nào biết Phương Nguyên lại nói, xem kìa, quả nhiên là sợ hãi. Cho dù ta không ra sân cũng cảm thấy kinh hồn tán đảm, khó mà bắt được ta, không thể không rút lui. Bước chân Gia Luật Quần Tinh chậm lại. Tuyết Vô Ngân trợn mắt nhìn Phương Nguyên, thầm nghĩ, trên thế gian này lại có người vô sĩ như vậy sao? Đúng là khiến cho ta mở rộng được tầm mắt. Sở huynh được phong là Thái Thượng Nhị Trưởng Lão, chỉ sợ là phong sai rồi. Gia Luật Tiểu Kim tức đến miệng méo xệch. Ngược lại, Gia Luật Khôi Hoàng lại biến sắc. Ông ta bắt đầu nheo mắt nhìn chằm chằm Phương Nguyên. Gia Luật Quần Tinh lắc đầu, nhìn cũng không thèm nhìn Phương Nguyên, vẫn tiếp tục trở về. Phương Nguyên lại cười ha hả, Gia Luật Quần Tinh, ta là tổ tông 18 đời của ngươi đấy. Yên lặng một chút, toàn trường liền xôn xao. Phong độ đâu? Phong độ đâu? Trong lòng cổ tiên đều gào to. Ai có thể nghĩ nhìn Phương Nguyên tiêu sái như thế lại là người thô tục như vậy? Ngay cả sống chết với nhau, các cổ tiên từ đầu đến cuối vẫn duy trì phong độ. Dù sao cũng tự xưng là chính đạo, trước mặt mọi người mà chửi rủa thì mất phong độ quá. Đúng là đáng tiếc cho diện mạo bề ngoài này quá. Có cổ tiên nhìn Phương Nguyên, không ngừng lắc đầu. Không hề nghi ngờ, ấn tượng đầu tiên về Phương Nguyên đã bị hắn chà đạp hết. Phương Nguyên chỉ mỉm cười, bỗng nhiên xuống trận, Gia Luật cái gì tinh kia, ta đến rồi đây. Không phải ngươi rất muốn chiến một trận với ta, à? Gia Luật Quần Tinh ngừng lại, quay người nhìn Phương Nguyên. Không khí toàn trường biến đổi. Trong đại điện Kim Hiểu, Gia Luật Khôi Hoàng ngồi thẳng người, gương mặt ngưng lại, Quần Tinh, cẩn thận đối phương có trá. Trở về đi. Thái độ trước sau của Phương Nguyên khiến cho Gia Luật Khôi Hoàng ý thức được chỗ không ổn. Phương Nguyên cười ha hả, bọn chuột nhắt nhát gan. Gia Luật gia quả nhiên là thứ hèn nhát, là thứ không có lỗ đích. Mấy lời nói ô uế không ngừng được thốt ra. Chúng tiên nghe đến ngây người. Sở Độ đưa tay lên che mặt. Phương Nguyên một chút thể diện hay phong độ cũng đều không có, khiến cho hình ảnh của Sở Môn mất sạch. Phân của một con chuột làm hỏng cả một nồi nước. Lần đầu tiên, Sở Độ đã nghĩ không biết việc hắn ta mời Phương Nguyên đến đây có gì không ổn hay không. Nhưng bất kể thế nào, hiệu quả khiêu khích của Phương Nguyên rất tốt. Chính đạo, xét theo một phương diện nào đó mà nói, dễ đối phó hơn tán tu và ma đạo rất nhiều, nhất là vấn đề mặt mũi. Dính đến phương diện gia tộc, huyết mạch, cho dù trong lòng không thèm để ý, ngươi chửi thì cứ chửi, ta không thèm rơi một cọng lông. Nhưng trước mặt mọi người, nhiều ánh mắt người ngoài nhìn chằm chằm như vậy, đó lại là một tình huống khác. Dựa vào quan hệ huyết mạch máu mủ, đến gia tộc siêu cấp, danh dự của tổ tiên rất nặng, nhất định phải giữ gìn. Đây là giá trị quan căn bản. Quần Tinh, ngươi trở về đi, để ta lĩnh giáo bảnh lĩnh của vị Thái Thượng Nhị Trưởng Lão của Sở Môn này một chút. Gia Luật Khôi Hoàng đứng dậy. Trong lòng Phương Nguyên không khỏi có chút thất vọng, nhưng ngoài mặt thì nói, Gia Luật Quần Tinh, người mau cút đi. Gia Luật Quần Tinh khoát tay với Gia Luật Khôi Hoàng, sau đó quay lại nhìn Phương Nguyên, nở nụ cười, các hạ khó có lúc xuống sân khiêu chiến, ta sao có thể tránh chiến mà chạy chứ? Chỉ là ta đã ác chiến 5 trận, cần nghỉ ngơi một phen. Yêu cầu như vậy là quá hợp tình hợp lý. Phương Nguyên mỉm cười. Gia Luật Quần Tinh đúng là rất tỉnh táo. Hắn cũng không trông cậy việc dựa vào ngôn ngữ để chọc giận những cổ tiên có lý trí như Gia Luật Quần Tinh. Trên thực tế, hắn cố ý càng quấy như vậy đã đạt được mục đích của mình. Cho nên, hắn đồng ý, cứ việc nghỉ ngơi đi. Cho ngươi 2-3 ngày. 2-3 ngày không đủ thì 2-3 năm, ha ha ha. Ha ha, nửa canh giờ là đủ. Gia Luật Quần Tinh khẽ cắn môi, cười nói. Phương Nguyên thật sự rất chán ghét, Gia Luật Quần Tinh tức giận là đương nhiên. Đương nhiên, gã vô cùng rõ ràng tình trạng của mình. Tiên nguyên tiêu hao không nhiều, còn có rất nhiều tiên nguyên dự trữ. Tu hành nửa canh giờ chủ yếu là bù lại tinh thần. Đối với phương diện này, gã cũng có chút thủ pháp độc đáo. Sau nửa canh giờ, gã có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Đến lúc đó, gã nhất định sẽ khiến cho tên Liễu Quán Nhất này nếm đủ sự lợi hại của gã. Trong nửa canh giờ, các cổ tiên đều có vẻ bồn chồn. Rốt cuộc Gia Luật Quần Tinh cũng đã khôi phục lại, bước xuống sân, đứng đối lập với Phương Nguyên. Liễu Quán Nhất, ta. Gia Luật Quần Tinh vừa mới lên tiếng, trên người Phương Nguyên đã bộc phát ngân quang chói mắt. Sau một khắc, một con kiếm giao thượng cổ từ trong ánh sáng bắn ra ngoài. Sừng rồng bén nhọn, miệng rồng mở to, lộ ra răng nhọn đầy rét lạnh. Thật hèn hạ. Hắn dám đánh lén. Chúng tiên chính đạo cùng quát lên. Kiếm giao thượng cổ đã vọt đến trước mặt Gia Luật Quần Tinh. Gia Luật Quần Tinh quá sợ hãi, vội vàng lui nhanh lại. Tên này chẳng ngại mất mặt gì cả. Gã hung hăng chửi mắng trong lòng, không nghĩ rằng Phương Nguyên sẽ làm như vậy. Mỗi khi gã cảm thấy Phương Nguyên ti tiện, vô sĩ, biểu hiện của Phương Nguyên lại đẩy giới hạn nhận biết cuối cùng của gã đi xa hơn. Cũng may Gia Luật Quần Tinh vẫn luôn tập trung toàn bộ tinh thần, phản ứng rất kịp thời. Một đuổi một chạy. Khoảng cách giữa Phương Nguyên và Gia Luật Quần Tinh đang nhanh chóng thu nhỏ lại. Chúng tiên không khỏi ngừng thở. Gia Luật Tiểu Kim bồn chồn đứng thẳng người, gương mặt tràn đầy lo lắng nhìn Gia Luật Quần Tinh trên trận. Gia Luật Khôi Hoàng lại bình chân như vậy, ngồi ngay ngắn ở vị trí bên trên. Ông rất hiểu ác chủ bài của Gia Luật Quần Tinh, cũng không lo lắng lúc này Gia Luật Quần Tinh sẽ gặp nguy hiểm. Thì ra hắn tu hành kiếm giao biến thượng cổ. Sở Độ thầm nghĩ. Kiếm giao thượng cổ, luận tiềm lực vẫn không bằng Thôn Thiên Khuyển của ta. Uông Đại Tiên nghiến răng. Cuối cùng cũng đã ra tay rồi. Đây là tiếng lòng của rất nhiều cổ tiên. Đi. Gia Luật Quần Tinh đang lui nhanh bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, đưa tay đẩy về phía kiếm giao thượng cổ đang giết tới. Lập tức hắn tản ra lam quang sáng chói. Một mảnh vỡ ngôi sao từ trong lam quang bay ra, giống như lưu tinh, vọt tới Phương Nguyên. Phương Nguyên ngửa đầu gào thét, bỗng nhiên giãn thân rồng xẹt qua một đường vòng cung tuyệt đẹp, linh hoạt vòng qua mảnh vỡ ngôi sao, gần như là sự qua mảnh vỡ ngôi sao. Rất nhiều cổ tiên nhìn thấy cảnh tượng này, mặc dù ấn tượng đối với Phương Nguyên rất xấu, nhưng cũng không nhịn được mà thầm khen, cảm thấy Phương Nguyên đối với biến hóa kiếm giao thượng cổ đã đạt đến tình trạng quen tay. Năng lực khống chế này giống như Phương Nguyên sinh ra đã là kiếm giao thượng cổ rồi. Không ổn rồi. Uông Đại Tiên lên tiếng. Cùng lúc đó, Gia Luật Quần Tinh nhìn thấy Phương Nguyên vòng qua mảnh vỡ ngôi sao, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Bột. Một tiếng giòn vang, đuôi rồng Phương Nguyên vung lên, đập nát mảnh vỡ ngôi sao sượt qua mình. Phương Nguyên biến thành kiếm giao thượng cổ, uy năng của đuôi rồng còn muốn lợi hại hơn trảo rồng, có thể đập nát đá ô thanh mặc huống chi là loại mảnh vỡ ngôi sao này. Đập rất chuẩn xác, khiến cho Sở Độ nhìn thấy cũng phải hai mắt tỏa sáng. Trong lòng hắn ta cảm thấy hơi vui, con cổ trùng tính đạo mà ta đưa cho Liễu Quán Nhất có ghi lại đầy đủ tình huống giao thủ của Gia Luật Quần Tinh. Cho nên, Phương Nguyên biết tuyệt không chỉ là số lượng mảnh vỡ ngôi sao mà Gia Luật Quần Tinh thao túng. Gã thao túng số mảnh vỡ ngôi sao càng nhiều, nhất định sẽ càng mạnh. Cuối cùng hình thành ưu thế cực lớn, liên tục chiến bại năm người. Gia Luật Quần Tinh thấy Phương Nguyên có thể ứng đối được đòn tấn công của mình, trong lòng có chút thất vọng, vội vàng tăng tốc triệt thoái về phía sau. Đồng thời, hai tay của gã liên tục đập xuống. Từng luồng lam quang bao trùm hai tay của gã, liên tiếp những mảnh vỡ ngôi sao từ lòng bàn tay gã bắn ra. Thoạt đầu chỉ là nhỏ bằng đầu ngón tay cái, nhưng rất nhanh đã trở lại thể tích như cũ trên bầu trời, tốc độ cực nhanh, tạo ra cuồng phong ù ầm ầm ầm. Phương Nguyên sử dụng sừng rồng trên đầu, bốn trảo rồng, còn có thân rồng, đuôi rồng đập nát mảnh vỡ ngôi sao. Không cho Gia Luật Quần Tinh cơ hội tích lũy. Nhất thời, mảnh vỡ ngôi sao bay múa, hóa thành sương mù màu lam, theo cuồng phong phiêu tán, đẹp không sao tả xiết. Trên người kiếm giao thượng cổ do Phương Nguyên hóa thành cũng bám vào rất nhiều mảnh vụn sao trời. Vảy rồng màu trắng bạc băng lãnh tăng thêm một phần cảm giác mị hoặc. Sở Độ cau mày. Hành động đập nát sao trời của Phương Nguyên rất sáng suốt. Hắn đã tìm ra được nhược điểm của sát chiêu tiên đạo này. Nhưng cũng vì thế đã khiến cho tốc độ của Phương Nguyên không khỏi chậm lại. Khoảng cách giữa hai bên cũng không giảm đi bao nhiêu. Ưu thế đánh lén trước đó gần như không còn. Gia Luật Quần Tinh đã ổn định trận cước. Gã hừ lạnh một tiếng, hai tay gạt nhanh như mưa gió, từng mảnh vỡ ngôi sao từ bốn phía bay vụt lại, không còn công thẳng đến Phương Nguyên nữa. Phương Nguyên lập tức lâm vào tình huống lưỡng nan. Nếu hắn bay thẳng đến Gia Luật Quần Tinh, đối phương lui về phía sau, cũng không thể nhanh chóng đến gần, đồng thời mảnh vỡ ngôi sao chung quanh càng lúc càng nhiều, cuối cùng sẽ tạo thành ưu thế thật lớn cho đối phương. Nếu Phương Nguyên đối phó với những mảnh vỡ ngôi sao, nhất định sẽ rất mệt mỏi, sẽ rơi vào tính toán của Gia Luật Quần Tinh, khiến cho gã ung dung bố cục, nắm giữ quyền chủ động đầy đủ. Kiếm giao thượng cổ hơi do dự, thế công chậm lại. Phát hiện được điều này, Sở Độ cau mày càng chặt hơn. Trong đại điện Kim Hiểu, Gia Luật Khôi Hoàng bắt đầu mỉm cười, giơ ly rượu lên nhấp một ngụm. Mặc dù Phương Nguyên do dự không bao lâu, nhưng vì thế mà đánh mất tiên cơ, trên chiến trường đã xuất hiện mấy chục mảnh vỡ ngôi sao. Ưu thế của Gia Luật Quần Tinh bắt đầu tích lũy. Phương Nguyên bị mấy chục mảnh vỡ ngôi sao vây quanh, mặc dù hắn vẫn cố gắng tấn công, thế công càng thêm cuồng mãnh nhưng không thể đột phá được tầng vây quanh này. Gia Luật Quần Tinh yên tĩnh lại. Mảnh vỡ ngôi sao càng lúc càng nhiều, không chỉ bao vây Phương Nguyên, hơn nữa còn xuất hiện bên cạnh gã, không ngừng bay múa. Liễu Quán Nhất, ngươi làm bộ phách lối, đơn giản chỉ là muốn ta thu hồi mảnh vỡ ngôi sao mà thôi. Ngươi tính toán rất sâu, thiếu chút nữa khiến người khác tưởng rằng ngươi quá kiêu ngạo. đáng tiếc, người gặp không phải là ta của mấy năm trước. Mấy năm trước, ta đã cải thiện được nhược điểm của sát chiêu tiên đạo này. Giai đoạn trước, đúng là nó hơi yếu, nhưng thủ đoạn của ngươi còn chưa đủ để khắc chế ta đâu. Hiện tại, ngươi có biện pháp gì để phá giải trường hợp này? Tiếng rồng ngâm vang lên. Phương Nguyên Đông đưa thân rồng, trảo rồng vung vẩy khiến vô số mảnh vỡ ngôi sao chia năm xẻ bảy, mảnh vụn văng khắp nơi. Uy thế rất mạnh, nhất là tốc độ kiếm giao thượng cổ, kinh người vô cùng. Đáng tiếc, trong mắt chúng tiên đang quan sát, bọn họ đã ngửi ra được mùi suy yếu trong đó. Mặc dù công kích của Phương Nguyên cuồng mãnh, nhưng chủ nhân của mảnh vỡ ngôi sao đã vượt ra xa, đứng khoanh tay quan sát, điều khiển mảnh vỡ ngôi sao, vô cùng khoan thai. Thời gian trôi qua, mảnh vỡ ngôi sao bên cạnh gia luật quần tinh càng lúc càng nhiều. Trận này Liễu Quán nhất bại rồi. Nhìn thấy cảnh tượng này, Uông Đại Tiên kết luận. Tuyết Vô Ngân im lặng, trong lòng thầm nghĩ, dựa theo thực lực mà nói, Liễu Quán nhất trưởng lão rất mạnh, không kém hơn so với Hạo Chấn, Cừu lão ngũ. Nhưng khoảng cách so với gia luật quần tinh vẫn có sự chênh lệch nhất định. Sở Độ vẫn cau chặt mày. Thực lực mà Phương Nguyên thể hiện hoàn toàn không tương xứng với những gì mà hắn ta đã nghĩ. Nhưng hắn ta vẫn cảm thấy Phương Nguyên vẫn còn át chủ bài, vẫn tin tưởng đối phương như cũ. Không đến mức cuối cùng, hắn ta vẫn giữ vững hy vọng. Gia luật tiểu kim cười ha hả, đứng trước cửa đại điện kim hiểu hô to, Liễu Quán nhất, tại sao ngươi không kêu gào nữa đi? Tiếp tục dõng dạc nữa đi. Ngươi không phải nói quần tinh đại nhân ta không cách nào so sánh với ngươi sao? Ngươi không phải nói, chiến đấu với quần tinh đại nhân sẽ làm giảm giá trị của ngươi sao? Tại sao bây giờ ngươi không nói nữa đi? Ngươi muốn phát tiết cái gì nữa? Kiếm giao thượng cổ gầm thét, đánh nổ từng mảnh vỡ ngôi sao. Cảm nhận được cảm xúc phẫn nộ của Phương Nguyên, gia luật tiểu kim cười ha hả. Thái thượng nhị trưởng lão Sở Môn cũng chẳng có gì hơn. Bình tĩnh mà nhìn lại, đích thật có chút thực lực. Các ngươi có tính được có bao nhiêu mảnh vỡ ngôi sao bị hắn đánh nổ không? Vô dụng thôi, ưu thế gia luật quần tinh đã tích lũy càng lúc càng lớn. Sự do dự của Liễu Quán nhất trước đó đã quyết định hắn trực tiếp bại trận đấu này. Đây là nét bút hỏng duy nhất của hắn, nhưng đã bị gia luật quần tinh lợi dụng hoàn toàn. Ngẫm lại cũng không cảm thấy có gì kỳ quái. Sở Môn là thứ gì? Tại sao có thể đánh đồng với thế lực hoàng kim của chúng ta được chứ? Thái thượng nhị trưởng lão có sức chiến đấu như vậy cũng không tính Sở Độ có mắt không trồng. Đám cổ tiên chính đạo nâng chén chúc mừng trong đại điện kim hiểu, bầu không khí khá nhẹ nhàng. Gia luật Khôi Hoàng vuốt chòm râu của mình, ý cười trên mặt càng đậm hơn, nhưng ông ta vẫn không quên lên tiếng nhắc nhở gia luật quần tinh cẩn thận long tức của đối phương. Điểm mạnh nhất của kiếm giao thượng cổ chính là giao long thổ tức. Hiện tại hắn vẫn chưa phun lần nào. Gia luật quần tinh khẽ gật đầu. Không cần gia luật Khôi Hoàng nhắc nhở, gã đã sớm ghi nhớ việc này trong lòng. Cường giả. Không chỉ thực lực mà còn có tâm thái chiến đấu. Tâm trạng của gia luật quần tinh khi thắng khi bại đã rất tốt. Gã đã trải qua thiên truy bách luyện, trải qua ngăn cản và thất bại, đã trở thành một cường giả. Căn cơ rất ổn, rất vững chắc. Nhưng gia luật quần tinh vẫn không lui về phía sau. Lúc này khoảng cách giữa gã và Phương Nguyên đã rất xa, gần như là hai đầu chiến trường. Gia luật quần tinh nhìn mảnh vỡ ngôi sao đang bay múa bên cạnh, thầm nghĩ, đã có trên 100 mảnh vỡ ngôi sao bảo vệ cho ta. Ngay cả Sở Độ đích thân đến ta cũng có thể ngăn cản được một khoảng thời gian, huống chi là tên Liễu Quán nhất này. Đông Phương Trường Phàm, mặc dù ngươi đã chết, nhưng uy danh vạn tinh phi huỳnh của ngươi, hãy để cho ta thay ngươi kéo dài. Dù sao sát chiêu tiên đạo này của ta cũng do ngươi chỉ điểm. Trong lúc đa số các cổ tiên đều cho rằng thắng bại của cuộc chiến đã định, dị biến đột nhiên xảy ra. Tiên cổ kiếm động. Đột nhiên, Phương Nguyên thúc ra tiên cổ kiếm động. Hiện tại hắn biến thành kiếm giao thượng cổ, vốn đạo ngân biến hóa đạo đều chuyển thành đạo ngân kiếm đạo, cộng thêm trước đó tu hành tiên cổ kiếm mi, đạo ngân kiếm đạo đã có hơn vạn cái. 1000 đạo ngân kiếm đạo đã gia tăng uy năng tiên cổ lên gấp đôi. Hơn vạn đạo ngân kiếm đạo chính là tăng phúc gấp 10. Tiên cổ kiếm động là tiên cổ thất chuyển, là cổ trùng di chuyển vô cùng yêu dị, lập tức được tăng phúc gấp 10. Còn phải tính luôn tốc độ bản thân kiếm giao. Kiếm giao chạy nhanh trên một đoạn đường dài thì không đủ năng đủ, nhưng từ tỉnh sang động, chỉ trong nháy mắt sẽ bộc phát tốc độ vô cùng kinh người. Kiếm giao thượng cổ, tiên cổ kiếm động, hơn vạn đạo ngân kiếm đạo, ba thứ cộng lại khiến cho Phương Nguyên rời khỏi vị trí cũ trong chớp mắt. Trong tình huống chúng tiên còn chưa kịp phản ứng, hắn đã bay vọt toàn bộ chiến trường, xuất hiện trước mặt gia luật quần tinh. Lúc này, gương mặt của gia luật quần tinh một giây trước vẫn còn là sự đắc thắng, nhưng lúc này con ngươi của gã đã co thành mũi kim, vô cùng kinh hãi khi con giao long rất lớn đang tràn ngập tầm mắt của mình. Trong đầu của gã chỉ dâng lên một ý niệm. Không thể nào. Quy củ phi hành của mảnh vỡ ngôi sao rất huyền diệu, tham chiếu vạn tinh phi huỳnh, làm sao có thể bị hắn khám phá ra ngay lập tức được. Đây là suy nghĩ cuối cùng khi gia luật quần tinh còn sống. Tất cả đều phát sinh quá nhanh. Trước đó, Phương Nguyên biến thành kiếm giao thượng cổ còn bị mảnh vỡ sao trời vây quanh. Kiếm giao thượng cổ tả xung hữu đột, gào thét liên tục nhưng không tạo ra được thay đổi gì. Cũng trước đó, gia luật quần tinh vẫn còn đang ở một chỗ khác của chiến trường, bên cạnh là mảnh vỡ ngôi sao bay múa, Tôn Gã làm tinh chủ quần tinh. Và trước đó, đa số cổ tiên đều cảm thấy gia luật quần tinh đã nắm chắc thắng lợi trong tay, đại cục của trận chiến này đã định. Bởi vì cảnh tượng hiện ra trước mắt quần tiên thật sự quá quen thuộc. Thậm chí trước đó, gia luật quần tinh đã liên tục đánh bại 5 vị cổ tiên, tất cả đều là tình huống này. Mặc dù trong thế giới này không có xu hướng tư duy như thế, nhưng tư duy quần tiên chính là như vậy. Một khắc sau đó, Phương Nguyên bỗng nhiên xuất ra tiên cổ kiếm độn, trong nháy mắt bạo phát tốc độ quả thật kinh người. Một lát sau, kiếm giao thượng cổ đã phá vỡ những mảnh vỡ ngôi sao ven đường, vọt đến trước mặt gia luật quần tinh. Há miệng phun ra một cái. Giao long thổ tức. Gia luật quần tinh vẫn còn đang tự tin với thủ đoạn phòng bị của mình, lúc này phần đầu đã bị chém xuống. Con người vốn rất yếu ớt, có rất nhiều nhược điểm trí mạng. Ngay cả biến thành tiên cương, đầu vẫn là nhược điểm như cũ. Nếu bị chém mất đầu, ai cũng sẽ chết. Gia luật quần tinh lập tức bại trận. Phương Nguyên thuận thế bắt lấy nhục thân của gã. Hồn phách của gia luật quần tinh cũng bị tước mất một phần, còn chưa kịp nhảy ra khỏi nhục thân đã bị Phương Nguyên nhét vào trong tiên khiếu. Toàn bộ động tác rất nhanh. Phương Nguyên đã sớm mưu đồ từ lâu. Thôi động tiên cổ kiếm độn, bắn vọt, thổ tức, bắt lấy. Toàn bộ quá trình chỉ gồm 4 động tác này. Cho dù là vậy, sau khi Phương Nguyên hoàn thành 4 động tác này, cơ thể giao long của hắn đã xông ra khỏi phạm vi chiến trường nhiều hơn mấy vạn dặm. Có thể thấy được tốc độ của hắn kinh người đến cỡ nào. Nếu chỉ là nhân thể, chỉ sợ đã sớm bị tốc độ tăng lên kịch liệt này mang đến áp lực thật lớn, phát nổ rồi. Cũng may mà Phương Nguyên đã biến thành cơ thể giao long. Dù vậy, Phương Nguyên vẫn cảm thấy cơ thể tiếp nhận áp lực không nhỏ trong quá trình bắn vọt. Bên trong tầm mắt đã sinh ra mơ hồ. Nếu là mắt nhân loại, nhất định sẽ không theo kịp tốc độ này. Cũng may mà Phương Nguyên đã biến thành mắt kiếm giao. Với tốc độ này, ngay cả Phương Nguyên cũng có chút chịu không nổi. Dựa theo tốc độ lao này, nhất định phải tập trung toàn bộ tinh thần và lực chú ý vào việc khống chế thân rồng. Bởi vì một khi phương hướng xuất hiện sai lầm, nói không chừng sau một khắc sẽ đụng vào núi hoặc trên mặt đất. Tốc độ này quá nhanh, một hô hấp trước có lẽ ta còn ở trên không trung, nhưng một khắc sau phương hướng xuất hiện sai lầm đã vượt qua mấy vạn dặm. Phương Nguyên suy nghĩ trong lòng. Hắn nhớ lại lần diễn luyện đầu tiên bên trong tiên khiếu chí tôn, hắn đã đụng phải núi ở Tiểu Nam Cương, đầm đến thất điên bát đảo thì không nói, toàn bộ chân núi đều bị hủy, cuối cùng sụp hẳn xuống. Tốc độ này thích hợp cho bộc phát, nhưng nói thật, phạm vi vận dụng trong thực chiến thì lại không rộng. Một khi Phương Nguyên mở tốc độ tối đa, nhất định phải tập trung khống chế cơ thể kiếm giao, một chút tinh thần cũng không được phân tán. Như vậy, hắn cũng chỉ làm được một số động tác rất đơn giản, hoặc phải ý vào cơ thể kiếm giao biến hóa ra. Nếu như thế thì thật sự rất nguy hiểm. Bởi vì khi Phương Nguyên biến thành kiếm giao thượng cổ, mặc dù da dày thịt béo nhưng đạo ngân trên tiên thể chí tôn và đạo ngân đánh vào không mâu thuẫn với nhau. Biến thành kiếm giao thượng cổ vẫn là công mạnh thủ yếu, đồng thời công thủ hai bên lại không cân bằng. Nhưng cũng may lần này ta có thể đắc thủ, thành công giết chết gia luật quần tinh, vận khí đúng là không tệ. Trước tiên ta phải tìm một nơi nuốt tiên khiếu này đã. Phương Nguyên cũng không quay lại mà bay thẳng đi, rời khỏi bình nguyên huyết chiến. Cổ tiên hai bên vẫn còn ngơ ngác nhìn theo bóng của hắn, cho đến khi hắn biến mất khỏi chân trời. Quần tiên nhìn qua chiến trường hỗn độn, còn có rất nhiều tinh mảnh. Nhìn rất nhiều mảnh vỡ ngôi sao còn đang bay giữa không trung, khi đó mọi người chợt hiểu ra. Liễu Quán Nhất đã giết chết gia luật quần tinh. Đúng là khó tin. Giống như đang nằm mộng vậy. Quá nhanh, tốc độ đó hoàn toàn không thể nào phản ứng. Mặc kệ phía chính đạo hay là sở độ, tất cả đều bàn tán rôm rã. Các cổ tiên không bí mật truyền âm mà trực tiếp nói chuyện. Dường như chỉ có lên tiếng mới có thể phát tiết được kinh nghi trong lòng mình. Gia luật tiểu kim đứng ngơ ngác tại cửa đại điện kim hiểu giống như một pho tượng. Trước khi gia luật quần tinh bị Phương Nguyên giết chết, y còn hô to nói móc, chăm chọc Phương Nguyên. Hiện tại, những lời nói này còn có hành động của y giống như từng cái tát không ngừng tát vào mặt của y. Y chấn động, kinh hãi, không tin vào sự thật như thế. Gia luật Khôi Hoàng vẫn còn đứng ở vị trí của mình, trong tay còn cầm chén rượu, trên sợi râu vẫn còn lưu lại vết rượu. Trước một khắc Phương Nguyên giết chết gia luật quần tinh, ông ta còn đang ngồi, đưa chén rượu lên môi của mình. Sau khi sự việc phát sinh, gia luật Khôi Hoàng chấn động vô cùng, vô thức đứng dậy, không bận tâm đến chén rượu trong tay, khiến cho chén rượu ngon vẩy vào râu ông ta, còn có cổ và quần áo. Gia Luật Quần Tinh chết rồi. Cường giả Gia Luật gia, cổ tiên Gia Luật Quần Tinh danh truyền giới cổ tiên Bắc Nguyên đã chết rồi. Chết một cách đột ngột không hề có dấu hiệu nào. Nếu nói Gia Luật Tiểu Kim là hy vọng tương lai của Gia Luật gia, như vậy Gia Luật Quần Tinh chính là trụ cột vững vàng của gia tộc. Nhưng gã chết rồi. Bàn giao lại tính mạng ở chỗ này. Điều này là một sự đả kích nặng nề đối với Gia Luật Tiểu Kim và Gia Luật Khôi Hoàng. Đối với toàn bộ Gia Luật gia mà nói, đây cũng là một tổn thất rất lớn. Lợi hại, thật sự quá lợi hại. Không hổ danh là Thái Thượng Nhị Trưởng Lão Sở Môn, sức chiến đấu như vậy khiến cho người ta phải giật mình. Ánh mắt Sở Độ đúng là tốt, nhận biết anh tài. Trước đó ta còn xem thường Liễu Quán Nhất, ta còn quá nông cạn rồi. Bên phía Sở Độ, gương mặt cổ tiên đều hiện lên sự vui mừng. Mặc dù không quá ưa Phương Nguyên, nhưng chiến tích bày ở đây, Phương Nguyên đã giải quyết được nan đề cho bọn họ là Gia Luật Quần Tinh, lại còn là giải quyết vĩnh viễn. Từ đây, giới cổ tiên Bắc Nguyên không còn nhìn thấy nhân vật này nữa. Không tầm thường. Thì ra trước đó Liễu trưởng lão vẫn luôn cố ý làm ra vẻ, khiêu khích đối phương, sau đó tác chiến, rồi từng bước một làm tê liệt đối thủ, rõ ràng là có thực lực mạnh mẽ, nhưng kềm chế không phát. Cho đến cuối cùng mới áp dụng chém giết trí mạng. Tuyết Vô Ngân ngửa đầu thở dài. Gã hoàn toàn chịu phục. Nghịch chuyển như vậy khiến gã bội phục Phương Nguyên vạn phần. Thật buồn cười ta trước đó còn hiểu lầm Liễu trưởng lão không có gì hơn. Hay, nếu ta là đối thủ của Liễu trưởng lão, chỉ sợ trước khi ta chết còn không biết chết như thế nào. Ta còn quá trẻ rồi. Mọi người phải chú ý, tên Liễu Quán Nhất này rất xảo trá. Sau này gặp hắn, nhất định phải đề phòng. Trong đại điện Kim Hiểu, sắc mặt Nỗ Nhĩ Cổ âm trầm, sau đó phá vỡ sự im lặng. Hiện tại, bọn họ nhớ đến biểu hiện của Phương Nguyên trước đó, đều phát hiện được tâm tư xảo trá của Phương Nguyên. Trước khi tác chiến, hắn kêu gào khích tướng. Khi tác chiến thì tỏ ra yếu thế. Tất cả đều chỉ là ngụy trang. Cho đến phút cuối cùng, chân tướng của hắn mới phơi bày. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là long trời lở đất. Bình Chi, sau này ngươi gặp phải tên Liễu Quán Nhất này, vẫn nên tránh thì hơn. Nhập Nhị Nhất Phương dặn dò Nhập Nhị Bình Chi, giọng điệu rất lo lắng. Nhập Nhị Bình Chi gật đầu, vâng, ta hiểu rồi. Hiện tại ta chỉ là kiếm tử. Nếu tương lai trở thành kiếm sư, tu thành thất chuyển, nhất định phải đọ sức với Liễu Quán Nhất trưởng lão này một lần. Cổ tiên chính đạo từng người lên tiếng. Gia Luật Quần Tinh chết rất thảm. Thật ra, toàn bộ cuộc chiến đều nằm trong tay Liễu Quán Nhất. Chúng ta nhìn thấy, Gia Luật Quần Tinh cảm thấy, tất cả đều là giả. Hay, ai có thể ngờ tới hắn lại có thực lực như vậy? Gia Luật Khôi Hoàng trưởng lão, ngươi cũng đừng tự trách mình. Tiếp theo, chúng ta chắc chắn sẽ vì ngươi, vì Gia Luật gia mà báo phần huyết cừu này. Lúc này, Gia Luật Khôi Hoàng mới kịp phản ứng. Trong lòng ông ta có một điều không thể hiểu được, đó chính là vì sao xung quanh Gia Luật Quần Tinh đang có rất nhiều mảnh vỡ ngôi sao, phòng tuyến trùng điệp nhưng lại bị Liễu Quán Nhất xuyên qua một cách dễ dàng như vậy. Ông ta và Gia Luật Quần Tinh đã từng luận bàn với nhau rất nhiều lần, ông ta biết rất rõ sức mạnh phòng hộ này cường đại đến cỡ nào. Mối nghi hoặc này vẫn quanh quẩn trong lòng Gia Luật Khôi Hoàng, giống như một tảng đá thật nặng. Ông ta hít sâu hai cái, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nhưng ông ta vẫn ép buộc mình tỉnh táo, bởi vì lúc này ông ta là đại diện cho toàn bộ Gia Luật gia. Nếu hiểu hiện của ông ta không tốt, toàn bộ Gia Luật gia sẽ vì thế mà hổ thẹn. Cung Uyển Đình đại nhân. Gia Luật Khôi Hoàng là một lễ thật sâu về phía chủ vị, Gia Luật Quần Tinh gia tộc chúng ta là huyết mạch hoàng kim thuần chính. Hôm nay gã chết ở đây cũng là một phần vinh quang, cũng là đại trượng phu của huyết mạch hoàng kim ta. Nhưng bây giờ, thi cốt của gã vẫn còn nằm trong tay cừu nhân, thậm chí hồn phách của gã cũng có thể vẫn còn tồn tại. Tại hạ khẩn cầu đại nhân ra mặt, vì Gia Luật gia mà đòi lại thi thể, còn có hồn phách của gã. Đó là tất nhiên rồi. Cung Nguyễn Đình nhẹ giọng đáp lại, thái độ cũng rất thẳng thắn. Dựa theo quy củ hai bên định ra trước đó, đích thật là có thể trao đổi thi thể. Nhưng bây giờ Phương Nguyên đã mang theo thi thể của Gia Luật Quần Tinh chạy đi đâu mất. Cho dù cổ tiên chính đạo có muốn đuổi theo cũng không kịp. Cho nên, Cung Nguyễn Đình trực tiếp hỏi Sở Độ. Sở Độ đối với việc Phương Nguyên rời đi cũng rất bất ngờ, đã gửi tin hỏi thăm. Thực lực của Phương Nguyên như vậy, Sở Độ vẫn còn muốn ỷ vào hắn. Cung Nguyễn Đình vừa hỏi, bên trong tiên khiếu của Sở Độ đã nhận được hồi âm của Phương Nguyên. Thi thể Gia Luật Quần Tinh có tác dụng rất lớn đối với ta. Sở huynh, nếu thật sự không được, huynh cứ khai trừ ta ra khỏi Sở môn. Chỉ đơn giản hai câu, nhưng lại biểu hiện tình thế bắt buộc, Phương Nguyên sẽ không nhả ra. Sở Độ cau mày, ung dung mỉm cười nói với Cung Nguyễn Đình, tiên tử đại nhân xin yên tâm, thi thể của Gia Luật Quần Tinh đang được bảo quản rất tốt. Ta đã thông báo cho Thái Thượng Nhị Trưởng Lão. Nhưng muốn đổi lấy thi thể, còn xin quý phương đưa ra cái giá. Tất cả đều có thể thương lượng. Gia luật Khôi Hoàng lập tức trả lời, thái độ rất dứt khoát. Chuyện đại hội đấu võ huyết chiến, Phương Nguyên đã ném ra sau óc. Hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua tiên khiếu của gia luật quần tinh. Cho dù bây giờ chiếm không được, tương lai nhất định sẽ được. Về phần phía chính đạo yêu cầu thi thể và hồn phách của gia luật quần tinh, Phương Nguyên nghĩ cũng có thể thỏa mãn bọn họ một phần. Trọng điểm của hắn là tiên khiếu, nhưng hồn phách của gia luật quần tinh cũng không thể trả. Hắn có thể siêu hồn gia luật quần tinh, đạt được rất nhiều cơ mật của gia luật gia. Sau khi siêu hồn, hắn có thể nộp hồn phách cổ tiên cho phái Lan gia đổi lấy điểm cống hiến. Tóm lại, việc cấp bách bây giờ là thử xem có đoạt được tiên khiếu này hay không. Phương Nguyên bay nhanh hơn. Trên đường đi, hắn lượn vòng nhiều chỗ, phòng bị thiên ý, sau một canh giờ, hắn đã đến Thái Khâu. Khoảng cách giữa Thái Khâu và Bình Nguyên huyết chiến cũng không phải quá xa. Nhìn trên bản đồ Bắc Nguyên, Bình Nguyên huyết chiến nằm ở tay trái, còn Thái Khâu nằm ở tay phải, ở giữa bên dưới là phúc địa thiết ưng của Hắc gia. Nếu nối ba điểm Bình Nguyên huyết chiến, phúc địa thiết ưng và Thái Khâu lại với nhau sẽ giống như hình chữ V, sau khi tiến vào đồi Thái Khâu, Phương Nguyên thay đổi ngoại hình. Hắn đã quen đường, vì thế rất nhanh hắn đã đến vị trí cổ trận siêu cấp. Thông qua cổ trận siêu cấp, hắn quay về phúc địa Lan gia. Phương Nguyên trở về rồi. Mao Lục vẫn luôn chú ý nhất cử nhất động của Phương Nguyên. Sau lần hắn đổi lấy tiên cổ long tức rồi rời đi, đây là lần đầu tiên hắn quay về. Rốt cuộc hắn dùng tiên cổ long tức để làm cái gì? Mao Lục không ngừng suy đoán trong lòng. Gã không biết, mấy canh giờ trước, Phương Nguyên sử dụng kiếm giao biến thượng cổ giết chết cường giả cổ tiên thất chuyển gia luật quần tinh của gia luật gia. Nhân vật này cùng một cấp độ với Tự Tại Thư Sinh và Bì Thủy Hàn. Chiến lực của Phương Nguyên có thể so sánh với những người này. Từ khi đại chiến núi Nghĩa Thiên thất bại, Ảnh Tông bị tàn phá không chịu nổi. Mao Lục là thành viên còn sót lại của Ảnh Tông ở Bắc Nguyên, tin tức mà gã thu thập được cũng chậm hơn trước rất nhiều. Nhưng tin tức Phương Nguyên giết chết gia luật quần tinh nhất định sẽ không che giấu được. Tin tức này quá rung động, chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp giới cổ tiên Bắc Nguyên, ngay cả cổ tiên Trung Châu cũng có thể nghe thấy. Dù sao 10 đại cổ phái Trung Châu cũng đang chú ý đại hội đấu võ huyết chiến này. Ồ, Phương Nguyên này lại đi rồi. Mao Lục kinh ngạc. Cổ trận siêu cấp một lần nữa lóe lên ánh sáng, đưa Phương Nguyên rời đi. Mao Lục không biết Phương Nguyên muốn làm gì, về rồi đi, biểu hiện trước khi đi rất vội vã. Nhưng trực giác khiến cho gã cảm thấy không ổn, có chút hoảng hốt, luôn cảm thấy lần này Phương Nguyên ra ngoài sẽ được lợi rất lớn. Phương Nguyên trưởng thành càng lúc càng nhanh, đối với Ảnh Tông mà nói là một tin tức xấu. Phương Nguyên mượn dùng phúc địa Lan gia để tiến hành di chuyển. Hắn muốn chiếm đoạt tiên khiếu, đầu tiên là phải hạ tiên khiếu xuống. Hắn không có khả năng hạ tiên khiếu ở Bình Nguyên huyết chiến, động tĩnh sẽ rất lớn, thu hút rất nhiều ánh mắt của cổ tiên tham gia đại hội. Nếu dẫn cổ tiên khác đến, sẽ không ổn đối với Phương Nguyên. Ta vất vả lắm, có thể nói là phí hết tâm tư mới đoạt được tiên khiếu tinh đạo thất chuyển, tất nhiên phải bảo đảm trong quá trình chiếm đoạt vạn vô nhất thất. Phương Nguyên xuất hiện tại một cổ trận khác, cách Bình Nguyên huyết chiến khá xa. Từ trước đến nay, hắn luôn tính trước làm sau, đã sớm chọn được vị trí. Bước ra khỏi cổ trận truyền tống, hắn nhanh chóng ẩn tích, bay thấp xuống, sau đó đến một thảo nguyên không có gì thu hút. Điều tra một phen, không phát hiện điều gì, hắn lập tức móc thi thể gia luật quần tinh ra. Một người thật đáng thương, không còn cái đầu. Thi thể không đầu đã được Phương Nguyên tạm thời xử lý, cam đoan tiên khiếu vẫn còn giữ lại. Thủ đoạn này cũng phải nhắc lại nguồn gốc của nó. Trước đó, Phương Nguyên đã từng chứng kiến phần thiên ma nữ lấy khiếu người khác, cũng đã từng nghe ngóng được thành quả nghiên cứu của Không Tuyệt lão tiên từ nàng ta. Kết hợp với thủ đoạn 500 năm kiếp trước của Phương Nguyên, giúp cho hắn sáng tạo ra được phương pháp giữ tiên khiếu được tươi. Hồn phách của gia luật quần tinh đã bị Phương Nguyên lấy đi, phong ấn lại. Có hơi chút phiền phức. Hồn phách của gia luật quần tinh bị long tức làm tổn thương, thương thế không nhẹ. Cũng may Phương Nguyên có được cổ can đảm. Mặc dù loại cổ này chỉ là phàm cổ, nhưng do bí cảnh thiên địa sản xuất là thủ đoạn tốt nhất để tráng hồn. Phương Nguyên lại là người sản xuất cổ can đảm, trong tay tất nhiên có rất nhiều hàng tồn. Dùng không ít cổ can đảm, cho dù hồn phách của gia luật quần tinh còn thoi thóp nhưng đã được cứu lại. Phương Nguyên giải khai phong ấn, trực tiếp ném thi thể lên đồng cỏ. Đáng tiếc cho gia luật quần tinh, khi còn sống thì phong quang vô hạn, sau khi chết thi thể bị người ta tùy ý đối xử. Nếu cổ tiên gia luật gia nhìn thấy cảnh tượng này, nhất định sẽ giơ chân liều mạng với Phương Nguyên. Sau mấy hơi thở, khí thiên địa bắt đầu rung chuyển. Tiên khiếu rơi xuống đất, động tĩnh không nhỏ. Cũng may Phương Nguyên có vận khí, không xui xẻo như trước đó. Có một khoảng thời gian, hắn gần như uống nước lạnh cũng tê răng. Không có gì ngoài ý muốn, cánh cửa tiên khiếu của Phương Nguyên mở ra. Mặc dù hắn có thượng cực thiên ưng, nhưng hắn vẫn thông qua cánh cửa tiến vào phúc địa quần tinh. Phúc địa của gia luật quần tinh rất kỳ lạ. Bầu trời tăm tối nhưng mặt đất lại tản ra lam quang mông lung. Phương Nguyên nhìn thoáng qua, không khỏi chấn động. Hắn phát hiện, mặt đất phúc địa là do vô số mảnh vụn ngôi sao xếp thành. Mảnh vụn ngôi sao lớn thì như vỏ sò, nhỏ thì như cục đá, dẫm dưới chân phát ra âm thanh xào xạc. Toàn bộ phúc địa mênh mông bát ngát, diện tích rộng lớn, địa hình tương đối bằng phẳng. Phương Nguyên muốn phi hành, nhưng lại cảm nhận được một từ lực rất mạnh trói buộc hắn trên mặt đất. Mặt đất bỗng nhô lên, sau đó một tinh hạch to bằng chậu rửa mặt bay đến trước mặt Phương Nguyên. Tinh hạch có màu xanh đậm của tinh cầu, chính là địa linh nơi này. Tinh hạch sáng chói, chậm rãi tự quay, tản ra các loại ánh sáng, khiến Phương Nguyên liên tưởng đến những viên kim cương hoàn mỹ nhất dưới ánh đèn ở trái đất. Im ắng giao lưu, Phương Nguyên biết được điều kiện nhận chủ của địa linh nơi này. Đối với người thường mà nói, điều kiện này khá khó. Bởi vì địa linh yêu cầu tìm cho bằng được sát chiêu tiên đạo vạn tinh phi huỳnh hoàn chỉnh cho nó xem. Thì ra, khi gia luật quần tinh còn sống, vẫn luôn nhớ đến vạn tinh phi huỳnh. Gã sáng tạo ra sát chiêu cũng bị ảnh hưởng từ vạn tinh phi huỳnh rất nặng. Chấp niệm của gã cũng liên quan đến điều này. Sau khi chết, chấp niệm kết hợp với vĩ lực thiên đọa bên trong tiên khiếu tạo thành địa linh. Đúng là vận đến, muốn cản cũng cản không được. Ha ha! Phương Nguyên lập tức lấy ra toàn bộ nội dung vạn tinh phi huỳnh giao cho địa linh quan sát. Hắn là hung thủ giết chết Đông Phương Trường Phàm, vờ vét hồn phách của Đông Phương Trường Phàm không biết bao nhiêu lần, có đôi khi còn tra tấn rất ác liệt. Cuối cùng đã đem hồn phách của Đông Phương Trường Phàm nộp lên phái Lan gia đổi lấy điểm cống hiến. Một lát sau, Phương Nguyên đã trở thành chủ nhân phúc địa. Tiếp theo mới là quan trọng nhất, để xem ta có thể chiếm đoạt được phúc địa này hay không. Phương Nguyên nghỉ ngơi một chút mới bắt đầu ra tay. Việc chiếm đoạt tiên khiếu, trải qua kinh nghiệm tổ tiên tổng kết lại, có 3 điểm. Thứ nhất, chiếm đoạt tiên khiếu cần cảnh giới. Thứ hai, tiên khiếu không thể lấy nhỏ nuốt lớn. Thứ ba, không thể chiếm đoạt tử khiếu. Phương Nguyên đã thỏa mãn được 2 điểm trong đó, nhưng còn một điểm vẫn có chút lập lờ. Tiên khiếu không thể lấy nhỏ nuốt lớn, rốt cuộc là cái gì nhỏ, cái gì lớn? Nếu là tu vi, tiên khiếu lục chuyển chính là nhỏ, tiên khiếu thất chuyển chính là lớn, như vậy Phương Nguyên không cách nào chiếm đoạt được phúc địa quần tinh. Nếu luận nội tình tiên khiếu chí tôn của Phương Nguyên tuyệt đối vượt qua phúc địa quần tinh, tất nhiên là có thể chiếm đoạt. Phương Nguyên đã sớm muốn nghiệm chứng điểm này. Tiếc là lúc trước hắn gặp tiên khiếu thất chuyển cực ít, mà lại không đáp ứng được yêu cầu cảnh giới. Cho đến bây giờ, Phương Nguyên mới đoạt được phúc địa quần tinh. Phương Nguyên kẻ tài mà gan cũng lớn, bắt đầu thử nghiệm. Nhờ địa linh phụ trợ, hắn tiến hành dung hợp phúc địa quần tinh. Quá trình thuận lợi ngoài ý muốn. Hắn hoàn toàn không gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Thí nghiệm thành công. Sau khi chiếm đoạt phúc địa quần tinh xong, không chỉ bên trong tiên khiếu chí tôn có thêm một mảnh bình nguyên thật lớn, quan trọng là tai kiếp của Phương Nguyên nhảy vọt về phía trước rất nhiều lần, giúp cho hắn chính thức từ cổ tiên lục chuyển nhảy lên thất chuyển. Cổ tiên thất chuyển. Từ giờ trở đi, ta chính là cổ tiên thất chuyển. Rốt cuộc cũng đã thành tự thất chuyển rồi. Phương Nguyên bùi ngùi mãi không thôi. 500 năm trước, hắn chỉ là cổ tiên lục chuyển vượt qua 2 lần thiên kiếp. Đương nhiên, bây giờ Phương Nguyên đã biết, bên trong nhất định có thiên ý tận lực chèn ép. Thiên ý cần thiên ngoại chi ma sung làm quân cờ đối phó ảnh tông, đối kháng u hồn ma tôn. Phương Nguyên được thiên ý lựa chọn, tất nhiên phải chịu rèn luyện tạo hình, cải tạo Phương Nguyên thành một quân cờ hợp cách. Ít ra tu vi không thể quá cường đại, độ khó thiên ý bài bố Phương Nguyên sẽ cao hơn, nhưng cũng không thể quá yếu. Yếu quá, cho dù có trùng sinh cũng không làm nên tác dụng gì. Lục chuyển là vừa nhất. Đây là thiên ý mưu tính sâu xa. Nhưng bây giờ, bởi vì đủ loại cơ duyên, còn có sự cố gắng và kiên trì của hắn, hắn rốt cuộc đã đột phá thiên ý, xông lên đẳng cấp thất chuyển. Ý nghĩa thật quan trọng. Cổ tiên lục chuyển tương đương với hạng chót, số lượng nhiều nhất. Thất chuyển là trung giai, là tinh anh của cổ tiên, thuộc địa vị thượng tầng. Bát chuyển khá hiếm thấy, mọi hành động đều có thể gây nên phong vân biến hóa của một địa vực. Đạt đến trình độ như vậy, Phương Nguyên đã trở thành tinh anh trong giới cổ tiên. Lục chuyển thấy hắn cũng phải đi đường vòng. Cho dù cổ tiên thất chuyển, Phương Nguyên cũng chỉ kiên kỵ những người như gia luật quần tinh, tự tại thư sinh hoặc nổ nhĩ cổ mà thôi. Sở độ, Phương Nguyên đánh giá một chút, hắn vẫn có sự chênh lệch với đối phương. Cũng may bây giờ sở độ là minh hữu của hắn. Lúc này, bên trong tiên khiếu chí tôn đã bắt đầu sản xuất tiên nguyên hồng tảo. Sau đó không lâu, Phương Nguyên đã có được tiên nguyên hồng tảo thuộc về mình. Cùng lúc đó, hắn còn đem tiên nguyên thanh đề mà hắn tích lũy tiến hành dung hợp, hình thành tiên nguyên hồng tảo. 100 viên tiên nguyên thanh đề có thể dung hợp thành 1 viên tiên nguyên hồng tảo. nhất định phải dung hợp. Nếu dùng tiên nguyên thanh để thôi động tiên cổ thất chuyển, ít nhất phải hao tổn 3 thành. Sau khi dung hợp thành tiên nguyên hồng tảo, về sau sẽ không còn tiêu hao một cách vô vị như vậy. Dần dần ta sẽ dự trữ được nhiều tiên nguyên hồng tảo, sẽ không cần e ngại tiêu hao chiến, đánh lâu dài nữa. Quận Bách giống như khi Bách Túc Thiên Quân đánh chiếm động thiên hắc phàm đã rời xa rồi. Phun. Hạo Chấn vọt lên không, bỗng nhiên mở to miệng phun ra một tia chớp. Lôi đình có lại thành quả cầu màu vàng, như chậm như nhanh đánh về phía đối thủ Hạo Chấn. Đối thủ của y là cổ tiên Mộ Dung gia, dáng người tráng kiện, mũi to, cằm lớn, trán nhỏ, gương mặt giống hình tam giác, bắp thịt cả người giống như được khối nham thạch đắp lên. Nhìn thấy Lôi Đình đánh tới, gã không tránh không né, mặc cho Lôi Đình rơi xuống người mình. Một tiếng ầm vang. Lôi Đình nổ vang, điện quang đánh xuống, nhất thời chúng tiên không khỏi nheo mắt lại. Sau khi lôi quang tiêu tán, cổ tiên Mộ Dung gia ngẩng đầu đứng lặng không nhúc nhích chút nào. Ngực của gã cháy đen, thậm chí còn lượn lờ khói trắng. Nhưng cũng chỉ như thế mà thôi. Đây là sức mạnh mạnh nhất của ngươi. Cháy rụi được vài cọng lông của ta, có tiến bộ hơn trước rất nhiều. Giọng điệu của vị cổ tiên Mộ Dung gia này khá nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo vẻ chăm chọc. Ngươi! Hạo Chấn tức giận, hai mắt giống như phun lửa, nhưng lại không cách nào phản bác. Sát chiêu mạnh nhất của y hoàn toàn không có chút tác dụng đối với cường địch trước mắt. Thật lợi hại! Không hổ danh là người am hiểu phòng thủ nhất Bắc Nguyên. Mộ Dung Cương. Tên nhóc này từ lúc ra sân đến giờ không hề chủ động tấn công, bị động cho người ta đánh, nhưng thế công của Hạo Chấn trưởng lão lại không có bất kỳ hiệu quả nào. Cổ tiên hai bên liên tục thán phục. Thì ra, sau khi Phương Nguyên giết chết gia luật quần tinh, đối với chính đạo mà nói, đây quả thật là một đả kích vô cùng nặng nề. Để vãn hồi chuyện này, phấn chấn lòng người, Cung Nguyễn Đình lập tức khai thác biện pháp, dùng lời nói cổ động vị cổ tiên mạnh nhất Mộ Dung gia xuất mã. Chính là gã đàn ông trước mặt, thân hình được đúc bằng sắt, Mộ Dung Cương. Lông mày Sở Độ cau lại. Hắn ta thở dài trong lòng, vừa giết một gia luật quần tinh lại đến một Mộ Dung Cương. Những gia tộc hoàng kim này không hổ danh là bá chủ sừng sững nhiều năm, nội tình thực lực vô cùng hùng hậu. Lúc này, Hạo Chấn thua trận, sắc mặt xám trắng, thật hổ thẹn, làm trái sự dặn dò của đại trưởng lão. Sở Độ an ủi vài câu. Phương Nguyên vừa đi không lâu, hắn ta lại lâm vào quẫn cảnh như trước. Hắn ta liếc nhìn quần tiên sau lưng, lại phát hiện không có tướng nào có thể điều. Theo ý ta, người mạnh nhất bên chúng ta chính là Thái Thượng Đại Trưởng Lão ngươi. Nhưng ngươi lại không thể ra sân. Ta thấy chi bằng gọi Liễu Trưởng Lão về. Uông Đại Tiên lên tiếng đề nghị. Đề nghị này của lão ta lập tức nhận được lời phụ họa của rất nhiều cổ tiên. Không sai, thực lực của Liễu Trưởng Lão thâm bất khả trắc, có thể giết chết Mộ Dung Cương. Trước đó, Liễu Trưởng Lão dễ dàng giết chết gia luật quần tinh, bây giờ giết chết thêm một Mộ Dung Cương cũng không thành vấn đề. Liễu Trưởng Lão hóa thân thành kiếm giao thượng cổ, một ngụm long tức, uy lực phi phàm. Lúc này, ngay cả Mộ Dung Cương trên chiến trường cũng lên tiếng, bá tiên, đừng điều động mấy tên tiểu nhân vật nào nữa. Có thể lọt vào mắt của ta, ngoài ngươi ra, cũng chỉ có một mình Liễu Quán Nhất. Bảo hắn ra đi, ta nhất định phải lãnh giáo long tức của hắn một chút. Đáng ghét. Dám xem thường chúng ta. Cừu lão ngũ phẫn nộ nói. Hạo Chấn siết chặt hai tay, nếu hai người hợp chiến, chúng ta có thể thi triển phong lôi hống, giết bọn chúng không còn manh giáp. Sau khi thấy được sự lợi hại của Phương Nguyên, hiện tại Hạo Chấn và Cừu lão ngũ đối với trị trí Thái Thượng Trưởng lão thứ hai và thứ ba đã không còn gì bất mãn. Hạo Chấn cũng chỉ nói mà thôi, muốn giữ lại chút mặt mũi. Thật ra y cũng biết mặc dù uy lực phong lôi hống của hai người bọn họ mạnh mẽ, nhưng thi triển không dễ, cần hoàn cảnh an toàn nhất định. Cũng giống như trước đó, Bách Túc Thiên Quân tiến đánh động thiên hắc phàm, bọn họ có cổ tiên bảo vệ xung quanh mới có thể thi triển phong lôi hống. Tất cả mọi người đều chờ mong Phương Nguyên xuất hiện lần nữa. Bên phía Sở Độ đều hy vọng Phương Nguyên thay bọn họ trọng chấn uy danh. Còn phía chính đạo thì hy vọng giết chết Phương Nguyên, báo thù rửa hận cho gia luật gia là thứ yếu, chủ yếu phải giết chết người này thì mới có thể vãn hồi lại mặt mũi cho gia tộc Hoàng Kim. Sở Độ đương nhiên cũng hy vọng Phương Nguyên ra tay lần nữa. Nhưng Phương Nguyên không hề đáp lại. Đối với điều này, Sở Độ cũng chỉ có thể cười khổ chứ không có biện pháp gì tốt. Hắn ta và Phương Nguyên hoàn toàn chỉ là lợi dụng lẫn nhau, địa vị ngang hàng. Phúc địa Lan Gia, mật thất Vân Thành. Phương Nguyên yên lặng ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, tập trung tinh thần vào trong tiên khiếu của mình. Hắn đã dung hợp tiên nguyên thanh đề, hiện tại chúng đang tinh luyện thành tiên nguyên hồng tảo. Thủ đoạn dung hợp này được lưu truyền rộng rãi, cũng không có gì mới mẻ, gần như mọi người đều nắm giữ. Rất nhiều phàm cổ, có con thì đứng im bất động phát ra ánh sáng, có con thì không ngừng bay múa, mỗi con đều có quỹ tích vận chuyển đặc biệt. Dưới tác dụng của những con cổ trùng này, từng viên tiên nguyên thanh đề đang chậm rãi dung hợp lại với nhau. Mấy vạn tiên nguyên thanh đề đang chất đóng trong cổ trận phàm cổ. Trải qua sự cố gắng không ngừng của Phương Nguyên trước đó, bây giờ dưới đáy tiên nguyên thanh đề đã sinh ra một hai viên tiên nguyên hồng tảo. Sao? Sở Độ lại gửi tin. Vẫn là Mộ Dung Cương. Đây đã là bức thứ 6 rồi. Phương Nguyên hơi phân tán tinh thần một chút. Chợt hắn gác lại phàm cổ tính đạo sang một bên, ngay cả hứng thú đáp lại cũng không. Cái gì là đấu võ huyết chiến, ta chẳng thèm quan tâm. Cút sang một bên. Dù sao, Phương Nguyên gia nhập sở môn, mình nhước trên người rất rộng rãi. Ngoài trừ một số lợi ích căn bản, vấn đề nguyên tắc ra, cho dù hắn không muốn làm, hoặc đột nhiên hứng thú muốn làm, phản bội môn phái, tự thoát ly khỏi sở môn cũng không bị phản phệ. Bản chất của đại hội đấu võ huyết chiến là gì? Phương Nguyên hiểu, đây chỉ là một thỏa hiệp chính trị. Là sản phẩm mà hai vị cổ tiên bá chuyển Bách Túc Thiên Quân và Dược Hoàng cấu kết với nhau, muốn khống chế việc tranh đấu trong một phạm vi nhất định. Mục đích căn bản là bảo đảm lợi ích của hai bên không vượt qua ranh giới cuối cùng. Trong lòng Dược Hoàng rất rõ ràng, Bách Túc gia đã được tạo dựng lên, muốn tiêu diệt cũng không dễ, ít nhất dựa vào một mình ông là không được. Bởi vì bên trong đội hình của đối phương có một vị cổ tiên bá chuyển Bách Túc Thiên Quân. Chỉ cần ông ta còn tồn tại, Bách Túc gia vẫn còn vững như Thái Sơn. Trừ phi là Trường Sinh Thiên điều động trợ giúp cường đại, ví dụ như một vị cổ tiên bát chuyển. Khi ông nhận được Trường Sinh lệnh, ông cũng không muốn cho lắm. Ông chỉ cần một bàn giao với Trường Sinh Thiên là được. Bách Túc Thiên Quân cũng không muốn gây phiền phức. Ông vừa mới thành lập gia tộc, rất muốn sóng êm gió lặng. Nhưng tình thế lại không cho phép. Ông chỉ có thể nuốt quả đắng, đối mặt với công kích liên hợp của thế lực Hoàng Kim. Tình huống như vậy là được rồi, còn đánh sống đánh chết thì không thể được. Sở Độ nhìn đúng được hai phương diện. Hắn ta bởi vì cơ duyên xảo hợp bị xen lẫn vào trong, cho nên lớn mật nhảy một bước dài về phía trước, thành lập sở môn, lợi dụng uy thế Bách Túc Thiên Quân dò xét phản ứng chính đạo Bắc Nguyên. Nếu như có thể tiếp nhận, hắn ta sẽ tiếp tục phát triển sở môn, còn không thể tiếp nhận, vậy thì giải tán thôi, tổn thất không lớn, không quan trọng. Lập trường của Trường Sinh Thiên là không muốn huyết mạch khác trộn lẫn vào chính đạo. Cho đến nay, Bắc Nguyên đều là gia tộc Hoàng Kim trong thiên hạ, càng không muốn nhìn thấy sở môn tồn tại. Truyền thừa sư đồ và truyền thừa gia tộc là hai tâm tư khác nhau. Giữa hai bên vẫn có sự cảnh giác, mẫn cảm lẫn nhau. Các cổ tiên Trường Sinh Thiên đều hiểu, một khi truyền thừa sư đồ được lưu truyền rộng rãi, nhất định sẽ rung chuyển thế lực tồn tại và lợi ích của gia tộc bọn họ. Trung Châu chính là ví dụ trước mắt, là minh chứng tốt nhất. Nhưng Trường Sinh Thiên chỉ muốn dựa vào một Trường Sinh lệnh đã muốn diệt trừ liên minh sở môn và Bách Túc gia, đúng là suy nghĩ hơi nhiều. Trừ phi bọn họ quyết tâm nhiều hơn, sai cường giả bá chuyển xử lý Bách Túc Thiên Quân thì còn có thể. Thế giới này nói đến chính là thực lực. Hắc gia không có cổ tiên bá chuyển trấn thủ, mất tiên cổ phòng, chỉ dựa vào một lý do hoặc cái cớ đã khiến cho người một nhà gia tộc Hoàng Kim tiến đánh. Bách Túc gia là người ngoài, không phải huyết mạch Hoàng Kim, nhưng có một vị Bách Túc Thiên Quân ở đó, tình huống sẽ khác. Thực lực. Thực lực. Trong đầu Phương Nguyên vẫn quanh quẩn từ này. Tu vi thất chuyển. Đây là một thành tựu, nhưng đối với hắn mà nói, đây chỉ là một điểm xuất phát mà thôi. Đại hội đấu võ huyết chiến không phù hợp với lợi ích của ta. Ta có tiên khiếu chí tôn, có thể chiếm đoạt tiên khiếu người khác, nhảy vọt tai kiếp, tăng trưởng tu vi, kéo chiến lực lên cao. Đây là một con đường tắt để tu hành, tràn đầy giết chóc và máu tươi. Nhưng ta cảm thấy rất tốt. Ta cần hỗn loạn càng tốt. Nhưng loạn chiến năm vực còn cần đến 400 năm nữa. Quá lâu, ta không chờ được lâu như vậy. Phải nghĩ cách để bọn họ đấu với nhau. Đại hội đấu võ huyết chiến quá ôn hòa, có thể chết bao nhiêu người chứ? Không chế thì sẽ không có tiên khiếu phúc địa. Còn có liên minh bốn dị tộc phái Lan gia. Nếu để cho đám cổ tiên nhân tộc biết được, sẽ có phản ứng gì? Đáng tiếc, ta đang có minh nhước trên người. Mặc dù có tiên cổ bất và tiên cổ quan tâm, nhưng chỉ trị được ngọn không trị được gốc. Cũng khó làm. Phương Nguyên chỉ sợ thiên hạ bất loạn, những suy nghĩ âm u nguy hiểm lần lượt nổi lên trong đầu. Phương Nguyên chẳng có ý định đến Bình Nguyên huyết chiến. Đồng môn chờ mong, địch nhân chỉ tên khiêu khích thì làm được cái gì? Phương Nguyên giết chết một gia luật quần tinh cũng đã phải hao hết tâm tư. Động tác chỉ cần chậm một chút sẽ không còn cơ hội. Ba tiên cổ phòng của bọn họ chỉ để bài trí thôi sao? Nhất là Mộ Dung Cương kia, người toàn xương cứng. Phương Nguyên đánh bại gã cũng chẳng dễ dàng gì, giết lại càng khó, hy vọng rất xa vời. Giao chiến đến nay, bên phía sở độ tổn thất khá nhiều, còn tổn thất nhân thủ phía chính đạo còn chưa đến 1/3. Hắc hắc, trong đó nhất định phải kèm theo môn phái đấu. đây là thứ mà cổ tiên chính đạo rất thích chơi. Phương Nguyên đầu tiên nghĩ đến việc đến Nam Cương. Mấy ngày qua, hắn điều chỉnh kế hoạch tu hành, gần như mỗi ngày đều phung phí thời gian và tinh lực luyện chế phàm cổ mộng đạo. Cũng là để chuẩn bị cho mộng cảnh siêu cấp ở Nam Cương. Nhưng hắn lại nghĩ đến, cảm thấy cơ hội đại hội huyết chiến lần này thật sự rất hiếm có. Hết chương 1739. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.